Chương 566, tất cả đều ngoài ý liệu. Chương 566, tất cả đều ngoài ý liệu. Ánh mắt trở lại thuốc nổ đầu tiên, cực tây chi địa. Thành công chạm diệt Lăng Dạ đại thánh lưu lại thủ đoạn về sau, Tần Dật khí tức thoáng ngã xuống một chút, nhưng không tính rõ ràng. Hắn tiếp được hạ xuống đan dược, không có cái gì do dự, trực tiếp ném vào trong miệng, một chút không ngay, lúc này nuốt vào. Một viên kim đan vào bụng. Nhất thời, bụng của hắn giống như là hỏa thiêu một dạng đốt nóng lên, cường đại năng lực tiêu hóa tại lúc này lên tác dụng cực lớn, Tần Dật có thể rõ ràng cảm thấy được, kim đan ngay tại như tuyết động bình thường phi tốc hòa tan. Nội thị bản thân, ánh mắt rơi vào trong dạ dày, còn có thể trông thấy kia kim đan tách ra đạo mang càng thêm óng ánh, khắc dấu tại kim đan mặt ngoài cùng nội bộ đạo văn phảng phất có được loại nào đó sinh mệnh lực, giống như là chân long bình thường vũ động rút ra ra, hướng phía đan điển của Tần Dật phương vị bay vút lên. Cái này từng đầu từ trong kim đan bay ra đạo văn chi long thuận đan điển của Tần Dật, chui vào hắn nguyên sơ thế giới bên trong. Sau đó, tại Tần Dật ánh mắt kinh ngạc bên trong, mỗi một điều đường văn đều dung nhập đứng vững tại nguyên sơ thế giới đạo nhánh phía trên, giống như là cho đạo nhánh bón phân bình thường, xúc tiến lấy đối ứng đạo nhánh khỏe mạnh trưởng thành. Mỗi một khỏa đạo nhánh trưởng thành, tiện thể đều tại trong đầu của Tần Dật chống rông sinh ra đại lượng liên quan tới đầu này đại đạo cảm ngộ, những này cảm ngộ không cần đi lý giải, tự nhiên mà vậy, liền thành Tần Dật trong trí nhớ một bộ phận, tựa như là hắn tìm hiểu ra đến một dạng. Cửu giai đan dược lại còn có giúp võ giả ngộ đạo hiệu quả. Không, cái này đều không phải giúp võ giả ngộ đạo, mà là trực tiếp để võ giả có đại đạo cảm ngộ, tự động đẩy tới võ giả tìm hiểu ra đại đạo cấp độ. Không hổ là cửu giai thánh đan. Vũ hành đại đạo, sáng tạo đại đạo, sinh mệnh đại đạo. Hỗn nguyên đạo thiên thánh đan đối với rất nhiều đại đạo đều có ích lợi cực lớn. Tần Dật có thể cảm giác được, vừa mới bước vào đạo nhánh cấp độ không bao lâu mình phủ đại đạo, đã trong lúc lặng lẽ mọc ra chồi non, sắp bước vào đạo lá cấp độ. Chắc không được đều nói, một viên thánh đan đủ để cải biến một cái võ giả vận mệnh, một thanh nuốt vào, sau đó chính là nghịch phản thiên mệnh. Trừ đại đạo phương diện bên trên tăng trưởng, Hỗn Nguyên Đạo Thiên Thánh Đan đối với cơ thể Tần Dật cùng hồn phách cũng có vô cùng mạnh bổ dưỡng hiệu quả. Nếu không phải Tần Dật bây giờ nhục thân cùng hồn phách đã mạnh đến cái nào đó cực hạn, giờ phút này tất nhiên hoàn thành một lần niết bàn thức lớn thủy biến, chí ít có thể vượt qua hai cái tư chất cấp bậc. Cảnh giới của hắn có chút áp chế không nổi hướng lên đột phá, kỳ thật Tần Dật đã sớm có thể đột phá thiên tôn, chỉ bất quá vì đạt thành hoàn mỹ nhất căn cơ, hắn mới một mực kẹp lấy bình cảnh không có đi phá vỡ. Bây giờ cái này Hỗn Nguyên Đạo Thiên Thánh Đan, tương đương với mở cống tiết nước khoảnh khắc đó, triệt để Tần Dật cái này khổng lồ bồn nước tràn ngập nước, rốt cuộc tồn không hạ một giọt mới nước. Hôm nay đột phá thiên tôn, cũng coi là đạt thành hoàn mỹ căn cơ. Tần Dật không tiếp tục ức chế cảnh giới của chính mình bình cảnh, mặc cho Hỗn Nguyên Đạo Thiên Thánh Đan dược tính tại thể nội bốn phía xung kích, xông phá kia nguyên bản liền yếu kém bình cảnh. Đối với người ngoài đến nói cực kỳ khó khăn thiên tôn con đường, tại Tần Dật mà nói, nhẹ nhõm giống như là uống một hớp nước, hắn thậm chí ghét bỏ quá dễ dàng, còn đặc địa cho mình thêm không nhỏ độ khó. Chặt đứt Hỗn Nguyên Đạo Thiên Thánh Đan bên trên Lăng Dạ đại thánh lưu lại chuẩn bị ở sau, vẫn chưa gây nên cái gì phản vệ cùng rối loạn, Tần Dật an tâm, bắt đầu bế quan. Cùng một thời gian, luyện ngục ma giới, không ánh sáng ma huyên tầng dưới chót. Tịch Diệt Thiên Ma hư ảnh ngay tại nơi đây trên không trôi nổi, tựa hồ tại cùng nơi đây một vị nào đó đại ma đầu trò chuyện, xem ra tâm tình cũng tệ, mặt mỉm cười. Con thứ nhất ma thi không cách nào cấu kết khôi phục nguyên nhân tìm tới sao? Phía dưới, Đạo phạt Thiên Ma lắc đầu, nói, hắn cũng cảm giác phi thường cổ quái. Ma tộc năm đó bị Đại Mạc bài xích ra Tiên Nguyên động tiên trước, từng phát hiện làm tinh chủ thế giới Giang Nam hành tinh bên trong có một đầu tôn giả bị người đánh chết, khi đó, một vị ma vương rời đi trước đặc địa lưu lại một chút nhỏ cửa sau tại người tôn giả kia thi thể trên thân. Vị kia trời thần tộc tôn giả, cũng chính là Đạo phạt Thiên trong ma thủ khôi phục con thứ nhất ma thi. Chỉ bất quá, lúc ấy thôi động bí pháp khiến cho khôi phục thời điểm, lại phát sinh một hệ liệt nhiễu loạn, nửa ngày cấu kết không lên. Tựa hồ thi thể kia đã biến mất không thấy gì nữa. Căn cứ tình báo, thi thể kia tại sau khi chết, diễn hóa xuất một phương tiểu bí cảnh, tại nhân tộc tộc đàn bên trong, giống như được xưng là Huyền Thiên bí cảnh. Theo lý thuyết, Huyền Thiên bí cảnh chỉ là yếu nhất cấp dê bí cảnh, không nên có thể xử lý tôn giả thi thể cường giả đi vào mới đối. Đến nay, ta cũng không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, người tôn giả kia thi thể tại sao lại mất liên lạc. Đạo phạt Thiên Ma chỉ sợ suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ đến. Kia một bộ thiên tôn thi thể, sớm đã bị Tần Dật xử lý sạch sẽ, là mất cho chó ăn đi. Bây giờ còn tại đại cẩu trong bụng đâu? Đoán chừng tiêu hóa nhanh một nửa. Thực tế cha không ra nguyên do, coi như xong đi, dù sao việc này ảnh hưởng cũng không lớn. Tịch Diệt Thiên Ma liếm môi một cái. Tại phát hiện con thứ nhất ma thi không cách nào khôi phục lúc, Đạo phạt Thiên Ma rất nhanh liền kích hoạt thứ hai tôn ma thi. Nhưng là, thứ hai tôn ma thi, rất nhanh ngay tại nhân tộc mấy vị kia giấu ở âm thầm tôn giả trong tay là bại, chỉ là cho nhân tộc miễn cưỡng tạo thành tương đối tổn thất lớn, náo ra một chút nhiễu loạn. Cái này kỳ thật hoàn toàn tại ma tộc trong dự liệu. Tiên Nguyên trong động tiền, khẳng định còn có dấu nhân tộc tôn giả, thậm chí có dấu thiên tôn bọn hắn cũng không ngoài ý muốn. Thứ ba, thứ tư tôn ma thi nên đã tại tứ ngược đi. Tịch Diệt Thiên Ma thu hồi đầu lưỡi. Đạo phạt đang làm việc bên trên, xưa nay sẽ không câu nệ tại ngay từ đầu kế hoạch cùng mặt ngoài hình thức. Ma tộc ngay từ đầu là dự định để hắn một tôn kích hoạt ma thi. Nhưng mà đạo phạt lại đến một chiêu hung ác đến, trực tiếp lợi dụng một cái khác bí pháp, đồng thời kích hoạt vị thứ ba ma thi cùng thứ tư tôn ma thi, đồng thời đem hai đầu ma thi khe hở hợp lại cùng nhau, ngạnh sinh sinh tạo ra một đầu có thể so với bán thánh siêu cấp ma thi. Cái này ma thi giờ phút này ngay tại quét ngang nhân tộc các thành phố lớn, tạm thời không có gặp được bất kỳ chống cự gì. Thậm chí ngay cả để bước chân hắn ngừng một lát chống cự cũng chưa có. Đầu này ma thi nên đầy đủ bước ra nhân tộc giấu ở Tiên Nguyên động thiên át chủ bài. Cũng có lẽ nhân tộc căn bản không có bài tẩy gì, là ta nhóm đánh giá cao bọn hắn. Dị tộc Phong Vương tuyệt điên trở lên võ giả, bởi vì đại mạc bài xích, không cách nào tiến vào Tiên Nguyên Động Tiên. Nhưng bọn hắn có thể thay cái mạch suy nghĩ, trực tiếp lợi dụng chết ở Tiên Nguyên Động Tiên cao dài võ giả thi thể, tích tụ ra bị bọn hắn khống chế vong linh chiến sĩ. Loại này vong linh chiến sĩ, coi như sẽ không nhận đại mạc bài xích, bởi vì người ta vốn chính là chết ở Tiên Nguyên Động Tiên võ giả, thi thể đều có không ít biến thành Tiên Nguyên Động Tiên một bộ phận. Ừm. Trong lúc đó, Đạo phạt Thiên Ma nhẹ nhõm sắc mặt biến âm trầm xuống. Xảy ra chuyện gì? Tịch Diệt Thiên Ma mày nhăn lại, đội vàng hỏi đạo. Đạo phạt ngẩng đầu, trong hai con ngươi hiện lên một vòng bất tiện chi sắc, đến cái ngoài ý liệu người, người này sợ là có thể ngăn cản bán thánh cấp độ ma thi. Chương 567, hoang mang, chấn kinh chương 567, hoang mang, chấn kinh. Đạo phạt Thiên Ma khoát tay, biến hóa ra một màn ánh sáng, trong đó hiện ra động thái hình tượng. Tịch Diệt Thiên Ma ngưng mắt nhìn lại, đã thấy màn sáng bên trong, có tái đi áo nữ tử, tư thế hiên ngang, thần sắc đạm mạc, lưng đeo trường kiếm, nhìn thẳng khổng lồ ma thi, không có làm ra bất kỳ động tác gì, chỉ là lông mày nhíu lại, liền có ngàn vạn kiếm khí tung hoành mà lên, nhấc lên kinh thiên thủy triều, tiêu diệt nó trước người hết thảy. Người này, Tịch Diệt Thiên Ma cùng Đạo phạt Thiên Ma đô là nhận biết. Không có cách nào, nàng quá có tiếng khí, chỉ cần là lâu dài ra vào Tiên Nguyên Động Tiên, hoặc là thường xuyên chú ý Tiên Nguyên Động Tiên dị tộc võ giả, liền không khả năng không biết tên của nàng. Nam Hải Động Tiên, thần kiếm môn môn chủ, Lam Yên. Nàng sao có thể từ Nam Hải Động Tiên ra, tiến vào Lam Tinh chủ thế giới? Tịch Diệt Thiên Ma thần sắc nặng nề gấp một vài lần. Nhìn xem hình ảnh kia bên trong tan tác giải thể bán thánh đẳng cấp ma thi, hắn có thể xác định, Lam Yên không chỉ có từ Nam Hải Động Tiên ra, còn không có tổn thất thực lực gì. Bán thánh đẳng cấp ma thi, dù sao còn không phải chân chính bán thánh, nhiều lắm là tính miễn cưỡng có bán thánh chiến lực tà ma ngoại đạo, gặp được chân chính bán thánh, tự nhiên không ra gì, lạc bại cũng ở hai vị thiên ma trong dự liệu. Nhưng Lam Yên hoàn hảo không chút tổn hại ra. Cái này lại làm sao có thể? Chỉ cần không phải nhân tộc, liền không khả năng tự do tại Tiên Nguyên trong động thiên bên ngoài tùy ý ra vào, tất nhiên lại nhận đại mạc trở ngại. Lam Yên cũng không ngoại lệ. Chư thiên vạn giới, thủ đoạn vô tận, luôn có một loại có thể giấu giếm được thế giới quy tắc chi lực phương pháp, chỉ là khó dễ vấn đề. Đạo phạt Thiên Ma sắc mặt đồng dạng trở nên rất không thích hợp, quang chúng ta ma tộc chẳng phải có vượt qua ba loại lần tránh thế giới quy tắc chi lực biện pháp, chỉ là hoặc là tìm không thấy vật liệu không cách nào thi triển, hoặc là giá quá lớn, đảm đương không nổi. Nhân tộc lần này ngược lại là tử chiến đến cùng. Tịch Diệt Thiên Ma thở phào một cái, có thể không tử chiến đến cùng a, nhân tộc cao tầng khẳng định đã sớm phát giác được diệt tộc thai ương tới gần. Lam Yên hoàn hảo không chút tổn hại đi tới Tiên Nguyên Động Thiên Lam Tinh chủ thế giới. Chuyện này mang đến ảnh hưởng cũng không chỉ là nhân tộc nhiều một tôn đỉnh tiêm bán thánh trợ trận. Đối với ma tộc đến nói, bán thánh tính là gì? Dù là hiện tại không có cách nào chơi chết người, đợi đến 8 năm sau hai vị võ thánh đến, chỉ là bán thánh, còn không phải như vậy bóp chết con kiến một dạng bóp chết. Đại mạc đều không gánh nổi nàng. Thế nhưng là Lam Yên không giống, nữ nhân này là có cực lớn hy vọng siêu thoát thế giới, tấn thăng làm võ thánh. Một khi Tiên Nguyên Động Thiên nhân tộc xuất hiện một tôn võ thánh, thật muốn đối nhân tộc đuổi tận giết tuyệt, kia liền gần như không có khả năng làm được. Trừ phi ma tộc cùng trời bên trong thần tộc có một phương điều động đại thánh đến tòa chấn. Đại thánh, loại kia cấp độ tồn tại, Đạo phạt Thiên Ma ngay cả thấy đều chưa thấy qua. Đại thánh đặt ở trong ma tộc đã là nhất tầng cao nhất võ giả, riêng phần mình đều có chuyện quan trọng mang theo, cơ bản không thể vì Tiên Nguyên Động Thiên hiện thân. Trừ phi Tiên Nguyên trong động thiên có thành tiên cơ duyên, nhưng này ai nhiều cái kỷ nguyên trôi qua, thật sẽ có à? Cho dù có, không phải người dị tộc có thể chiếm được ư? Đạo phạt Thiên Ma là biết được một chút Tiên Nguyên Động Thiên lịch sử. Sau đó làm sao? Tịch Diệt Thiên Ma trầm mặc nửa ngày, dẫn đầu lối ra, đánh gãy Đạo phạt Thiên Ma trầm tư. Vô luận như thế nào, trước tiên đem việc này báo cáo lên đi. Nếu là ta ma tộc cùng trời thần tộc võ thánh đại nhân tận lực có thể sớm mấy năm đến Tiên Nguyên Động Thiên, có lẽ kia Lam Yên còn chưa nhất định có đầy đủ thời gian thành thánh. Đạo phạt Thiên Ma đề nghị. Đề nghị này không có bất kỳ cái gì ma bệnh, gặp được sự tình, thông báo trước đi lên, cuối cùng thật ra cái gì nhiễu loạn, tóm lại sẽ không để cho hai người bọn họ gánh chịu tất cả chịu tội. Tịch Diệt Thiên Ma phân ra một sợi thần niệm, cấu kết ma tổ trong lòng bàn tay đặc thù pháp bảo, hướng phía nơi nào đó ma tộc tộc địa truyền thâu tin tức. Một bên truyền thâu, lời nói của hắn cũng không dừng lại. Có Lam Yên tại, chúng ta kế hoạch tiếp theo nhất định thất bại. Siêu việt tôn giả cảnh dị tộc không cách nào tiến vào Tiên Nguyên Động Tiên, chúng ta có thể kích hoạt mạnh nhất ma thi, cũng bất quá là bán thánh cảnh, tóm lại sẽ không là kia Lam Yên đối thủ. Nhân tộc sau đó mấy năm, coi là thật liền gối cao không lo. Nhìn như vậy đến, ma tộc bên này lưu lại chuẩn bị ở sau tựa hồ vô dụng. Nhưng đạo phạt lại không cho là như vậy. Chúng ta có thể chuyển đổi mạch suy nghĩ. Ai nói những cái kia ma thi nhất định phải khôi phục dòng chống khua chiêng tứ ngược nhân tộc? Tịch Diệt Thiên Ma nhãn mắt sáng lên, ý của ngươi là? Đạo phạt Thiên Ma gật đầu, không sai, ta có thể để còn thừa ma thi y mắng khôi phục, sau đó dùng bí pháp đem bọn hắn khe hở hợp lại cùng nhau, lại tận khả năng thu nhỏ thân thể, biến thành cùng loại nhân tộc bộ dáng, chui vào nhân tộc trong xã hội. Một tôn thực lực không tầm thường bán thánh chui vào nhân tộc nội địa, trong bóng tối tạo thành phiền phức, không nhất định liền so chính diện chém giết muốn thấp. Kia Lam Yên thực lực tuy mạnh, nhưng là không nhất định có điều tra thăm dò chi pháp. Có đạo lý a. Ai nói bọn hắn nhất định phải chơi mình? Chúng ta thân là ma tộc, khẳng định được đến điểm âm á, việc này tiếp tục từ ngươi xử lý. Đúng rồi, đã muốn chui vào nhân tộc, ngươi tốt nhất lại đi khống chế kia ma thi, tìm một chút còn lại mấy cái bên kia cái cổ tộc gần nút người tung tích. Nhất là vị kia tự nhiên tộc rồng tôi tôn giả, ta cuối cùng cảm giác người này trên thân ẩn giấu lớn bí. Đạo phạt Thiên Ma đáp ứng. Nói thật, So với tìm cái khác cổ tộc gần nút người, hắn càng muốn điều khiển ma thi, đi tìm vị kia tên là Tần Dật Thiên Tiêu. Tần Dật loại kia tiên vũ thiên phú mang đến cho hắn rung động, đời này sợ là cũng khó khăn quên đi. Đạo phạt thiên ma còn không có từ bỏ luyện hóa Tần Dật vì Mano suy nghĩ đâu. Nói đến, tên kia gọi người của Tần Dật tộc thanh niên, tựa hồ cũng có một đoạn thời gian không có tại Tiên Nguyên động thiên náo ra động tĩnh. Phải đi cái nào động thiên bí cảnh lịch luyện, hoặc nói an tâm bế quan. Hắn bây giờ, đại khái đã là phong vương tuyệt điên cảnh đi, rất khả năng còn có địch nổi đỉnh tiêm tôn giả chiến lực. Đạo phạt thiên ma hai con ngươi u nhiên lấp lóe, chuyển mắt nhìn về phía Tiên Nguyên động thiên phương hướng, không nói thêm gì nữa, trầm mặt xuống. Cùng một thời gian, ngay tại hai đầu thiên ma thương thảo ứng đối chi pháp lúc, Tiên Nguyên động thiên, làm tinh chủ thế giới, vừa đến tiên kinh không bao lâu rồng côi tôn giả Diệp Quê thu được mẫu thân phát tới bình an tin nhắn bên trong, mẫu thân của hắn văn tay áo vương từ đầu tới đuôi đều tràn ngập đối với một vị gọi kiếm tâm bán thánh cường giả kính sợ sùng bái chi tâm. Nếu là không có kiếm tâm bán thánh, nàng nên đã táng thân tại Nam Hải. Kiếm tâm bán thánh, nhân tộc khi nào ra một tôn bán thánh? Chẳng lẽ một mực dấu ở âm thầm a? Linh khí hồi phục không hơn trăm năm, liền có bán thánh sinh ra. Đây là cỡ nào thiên tư? Diệp Khuê có chút đau đầu, tùy tiện mở ra một cái mạng lưới xã giao phần mềm, đã nhìn thấy hot search ở thứ nhất, treo một đầu tuyệt thế kiếm tiên dẹp điên ma thì hộ nhân tộc ta an nguy tin tức. Nhấp vào xem xét, một đạo quen thuộc thanh lãnh khuôn mặt đập vào mi mắt. Lam Yên, tự nhiên tộc hiện tại còn đang cùng các lớn phụ thuộc động thiên khai chiến đâu. Diệp Khuê làm tự nhiên tộc tôn giả, đương nhiên cũng là nhận biết Lam Yên. Cũng là bởi vì nhận biết, hắn mới cảm giác chấn kinh. Nàng là thế nào ra? Tự chém? Không có khả năng a, tự chém sau, còn như thế nào chống lại tôn kia bán thánh cấp ma thi? Hắn lâm vào cùng đạo phạt thiên ma cùng tịch diệt thiên ma một dạng hoang mang bên trong. Chương 568, lộ tẩy chương 568, lộ tẩy nhân tộc không có tận lực che giấu tin tức về Lam Yên. Chuẩn xác mà nói, chẳng những không có che giấu, còn giống chống thua chiêng tuyên truyền lên Lam Yên một kiếm đổ mà chiến tích. Làm ra loại phản ứng này nguyên nhân cũng rất đơn giản. Thứ nhất, trải qua mấy lần ma thi khôi phục tứ ngược, rất nhiều nhân tộc thành thị đều gặp đả kích cực lớn, kỳ thật cả nhân tộc bây giờ sĩ khí cùng cảm xúc đều là tương đối thấp rơi, nhu cầu cấp bách một trận đại thắng để chấn lòng người, để mọi người biết, nhân tộc cao tầng võ giả có thể bảo hộ mọi người an toàn. Thứ hai, quang minh chính đại bại lộ Lam Yên, lại có thể như thế nào đây? Dị vực dị tộc, căn bản không có khả năng điều động siêu việt tôn giả cảnh võ giả tiến vào Lam Tinh chủ thế giới, mà bọn hắn lưu tại Lam Tinh chủ thế giới chuẩn bị ở sau, cũng không khả năng vượt qua bản thánh cấp độ. Nếu quả thật có võ thánh cấp bậc chuẩn bị ở sau, đã sớm thôi động, nhân tộc cũng sớm đã bị bọn hắn diệt tuyệt, nơi nào còn dùng kéo dài đến bây giờ. Tả hữu đều đối với Lam Yên không có uy hiếp, kia bại lộ cũng liền bại lộ. Lam Yên rất quen thuộc linh hồn cấy ghép pháp, sau đó ta đến cẩn thận một chút, tuyệt đối không thể bị nàng xem thấy, nếu không có nhất định xác suất bị phát giác được dị thường. Đối với Lam Tinh chủ thế giới nhân tộc, Diệp Khuê không có chút nào cảm giác nguy cơ, hoàn toàn không có cảm thấy những này nhân tộc có thể nhìn ra mình ngụy trang. Nhưng đối với Lam Yên, hắn vẫn là đầy đủ tôn trọng. May mà, đơn thuần thân phận trước mắt của hắn địa vị, muốn gặp Lam Yên một mặt là phi thường khó khăn sự tình. Đây là chuyện tốt. Diệp Khuê đơn giản cùng mẫu thân Hàn Huyên một hồi, vừa mới chuẩn bị để điện thoại di động xuống, nhưng không ngờ điện thoại lại chấn động một cái. Thấp mắt xem xét, là một đầu mới tin nhắn. Ta thông qua Vương Húc tôn giả phê duyệt. Sau một ngày, liền muốn lên mặt trăng a, như thế gấp. Vương Húc người này, thành tựu tôn giả về sau, đến nay không có lấy tôn hiệu, nghe nói là muốn giữ lại cho hắn đồ đệ lấy, cũng không rõ ràng hắn đồ đệ là ai. Đương nhiên, việc này chỉ là chút việc nhỏ không đáng kể việc nhỏ, hiện tại mấu chốt là Vương Húc dẫn người tộc trên thiên điêu mặt trăng làm gì. Nghe nói ngay cả rất nhiều bị Vương Húc mang đến một chuyến mặt trăng lại trở về thiên điêu, cuối cùng đều không biết mình đang làm gì, tạm thời coi là đi mặt trăng du lịch một lần. Một điểm ý cũng không lộ ra, thần bí đến trình độ này a, cần thiết sao? Ngày mai ta tự mình đi một chuyến, chẳng lẽ cũng sẽ cái gì cũng không biết liền trở lại? Không thể nào. Diệp Khuê sờ sờ cái cằm, lúc này gọi con ra, để nó chuẩn bị ngày mai hành trình. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Sáng sớm hôm sau, không đến 7 giờ sáng, ngồi phi thuyền, Diệp Khuê đã đến tin nhắn ngón giữa định mục đích Cố Cung Bắc Điện. Hắn còn chưa đi vào bắc bên trong đại điện, cách cửa phòng đóng chặt, liền có thể cảm giác được, trong cửa có không ít tiên tiêu hội tụ, khí cơ bàng bạc như biển. Nhóm này tiên tiêu bình quân niên kỷ tại 19 tuổi, mà bình quân cảnh giới thì là ở trên giai võ sư. Tiện thể nhắc lên, Diệp Khuê trước mắt cũng là trung giai võ sư, không đến thời gian 10 ngày bên trong, hắn liên tục phá hai cái cảnh giới. Theo võ người chín đoạn đột phá tới trung giai võ sư, một mình bước vào Bắc Đại Điện, tại nhập môn sát na, hắn rõ ràng có thể cảm thấy được có mấy chục đạo ánh mắt đảo qua mình, thoáng qua liền mất. Nhân tộc thiên tiêu đối đãi người một nhà, vẫn rất có lễ phép, mọi người đều là có mặt mũi thiên tiêu, tự nhiên không làm được nhìn chằm chằm vào người khác thăm dò chiêu cừu hận cử chỉ. Khiến Diệp Khuê hơi có vẻ kinh ngạc chính là, bây giờ hội tụ tại Cố Cung Bắc Điện 32 vị thiên tiêu, thế mà không có mấy vị là thiên kinh người địa phương, cơ hồ tất cả đều là đến từ nơi khác tỉnh. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này cũng hợp lý. Bởi vì Vương Húc đã dẫn theo mấy nhóm trên tiên kiêu mặt trăng, ngay từ đầu kia mấy đám, tất cả đều là thiên kinh bản địa thiên kiêu, mà mỗi một vị thiên kiêu, Vương Húc sẽ chỉ mang một lần. Thiên kinh bản địa thiên kiêu mang xong, hiện tại tự nhiên là nơi khác thiên kiêu. Mặt khác, mấy ngày trước đây bởi vì ma thi tứ ngược thành thị duyên hải, rất nhiều tỉnh cùng thành thị thiên kiêu đều khẩn cấp chuyển rời đến kinh thành, vừa lúc tụ tập lại với nhau. Bây giờ, nhóm người này bên trong có vài vị tính cách tương đối hướng ngoại, ngay tại chủ động mở miệng gợi chuyện, tăng tiến hữu nghị. Vương tôn giả đến tột cùng muốn làm gì, các ngươi biết được a? Ai biết, dù sao không thể nào là hại chúng ta, an tâm đi theo chính là, đừng lắm miệng. Nhiều lời nhiều sai, không bằng làm nhiều nói ít. Bọn hắn trò chuyện đều là chút không có chút nào dinh dưỡng chủ đề, Diệp Khuê một điểm gia nhập hứng thú cũng chưa. Ước chừng chờ đợi 5 phút. Khi toàn trường thiên tiêu nhân số đi tới 40 người lúc, bác đại trước cửa điện, truyền đến trầm ổn hữu lực tiếng bước chân, đám người tùy theo trở nên yên lặng, ghé mắt nhìn lại, nhịp tim lại theo tiếng bước chân kia cùng nhau nhảy lên. Một vị lão giả tóc hoa dâm mở cửa mà vào, liếc nhìn một vòng sau, hài lòng gật đầu, lôi lệ phong hành đạo, người đủ liền đi đi thôi. Hắn huy động tay áo, ở đây 40 vị tiên kiêu lập tức cảm giác trời đất quay cuồng, khi ý thức khôi phục bình thường lúc, đã xuất hiện tại Vương Húc trong tay áo thế giới. Tu lý Càn Khôn. Rất nhiều tiên kiêu lộ ra kinh sợ, chỉ có Diệp Khuê nhếch miệng, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, điều trùng tiểu kỹ. Tại tay áo thế giới bên trong, mọi người cũng không lay động cảm giác, trong bất chi bất giác, thời gian liền đi qua hơn một giờ, loại kia trời đất quay cuồng cảm giác xuất hiện lần nữa. Nhìn qua u ám hoang vu đại địa, bọn hắn biết được, mình đây là đến mặt trăng. Còn không có sinh ra dư thừa cảm xúc, Vương Húc truyền âm liền phiêu đãng tại tất cả mọi người bên hai. Ở phía sau theo sát ta, đừng thất thần, không muốn rơi đội, rời đi ta che chở, các ngươi không có cách nào ở trong vũ trụ sống sót, đã chết coi như thật đã chết. Trong lòng mọi người run lên, cũng không quản cái gì 7-8 phần, nghe lời đi theo Vương Húc phía sau. Vương Húc mang theo bọn hắn bắt đầu vòng quanh những cái kia hố thiên thạch xoay quanh, liền bọn hắn phạm vi ngàn dặm bên trong, to to nhỏ nhỏ hố thiên thạch, tất cả đều muốn quấn một vòng, lặp lại vòng quanh, không ngừng vòng quanh. Không ai biết Vương Húc đang làm cái gì, tất cả mọi người là không hiểu ra sao, bao quát Diệp Khuê. Bất quá, nương theo lấy một vòng đi qua, Diệp Khuê nhạy cảm phát giác được, có đôi khi, trong đội ngũ có như vậy một hai vị thiên tiêu đột nhiên lộ ra thần sắc quái dị, phảng phất thất thần một dạng. Nhưng qua một giây đồng hồ, hai vị kia thiên tiêu lại mặt lộ vẻ thất vọng, khôi phục bình thường. Đây là. Đột nhiên, Diệp Khuê bước chân dừng lại, hắn tại cái nào đó hố thiên thạch bên trong, trông thấy một đạo thủ trưởng ấn. Ông. Đầu óc của hắn nháy mắt vù vù, linh hồn điên cuồng run rẩy, cái nào đó bí ẩn tựa hồ liền muốn tại trước mắt hắn hiện hiện. Nhưng vào lúc này, đội ngũ phía trước nhất Vương Húc đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Diệp Khuê, lộ ra nghiền ngẫm tiểu dung. Vương Húc sau đó một câu, trực tiếp cho Diệp Khuê cả kinh quên đi tiếp tục nhìn trộm trước mắt bí ẩn, thậm chí liên tâm nhạy cùng tư duy đều đình trệ. Vương Húc nói: "Anh em, ngươi sẽ không phải coi là chỉ có các ngươi tự nhiên tộc hiểu linh hồn cấy ghép chi pháp đi. Lá gan không nhỏ à, vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết lão linh hồn, liền dám theo ta lên mặt trăng." Diệp Khuê: "Ta lộ thầy." Chương 569, bắt được chương 569, bắt được ta bại lộ. Làm sao bại lộ? Lúc nào bại lộ? Diệp Khuê có thể nói là một mặt ngộp bức, hoàn toàn không biết đến cùng cái gì tình huống. Nhưng thân là một vị thân kinh bách chiến, trải qua hơn ngàn năm tuế nguyệt lắng động lao tuân giả, dù là tại mộng bức trạng thái bên trong, hắn cũng vô ý thức nháy mắt làm ra bại lộ sau tốt nhất phản ứng. Bắt đầu dùng cận tồn một tia lực lượng hoa thành cánh hoa, thoát đi nơi đây, trở về làm tinh trẻ giấu. Không sai. Diệp Khuê tại tự thân bại lộ sát na, liền trực tiếp muốn vận dụng trên thân lớn nhất át chủ bài, căn bản không có tự mình đi dãy rủa phản kháng ý tứ, bởi vì hắn biết kia là không công. Cỗ thân thể này bây giờ bất quá trung giai cảnh giới võ sư, cùng một vị tôn giả chênh lệch đã lớn đến không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung, mạnh như tần giật cũng không khả năng tại cảnh giới võ sư chống lại một tôn sống sờ sờ tôn giả. Ừm, hẳn là không thể. Bá, một trận kinh người ba động lấy Diệp Khuê làm trung tâm nội ngạo, một mảnh cơ hồ muốn phai màu thành trong suốt cánh hoa từ Diệp Khuê trong óc phiêu nhiên mà ra, hiện tại thế giới hiện thực, huyền không bất động, một giây sau liền muốn mở rộng bao trùm Diệp Khuê, như vậy thoát đi. Đây hết thảy đều phát sinh ở một giây đồng hồ không đến thời gian bên trong. Tại Diệp Khuê chính đối diện, Vương Húc cười tủm tỉm nhìn xem một màn này, giống như không có một chút muốn xuất thủ ngăn cản ý tứ, chỉ là âm thầm phân ra một tia lực lượng, đem khắp nơi nhân tộc thiên tiêu cùng Diệp Khuê ngăn cách mở, phòng ngừa Diệp Khuê đang đào tẩu trước còn chơi chết mấy cái người trong nhà. Trừ bên ngoài Diệp Khuê nhân tộc thiên tiêu nhóm cảm nhận được sức mạnh của Vương Húc, không có phản kháng, mặc cho Vương Húc đem bọn hắn bài xích đến an toàn khu vực bảo vệ. Đám người nhìn qua trung ương đứng im bất động hai người, phảng phất ngưng kết hình tượng, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Chủ động nói ra lai lịch của ta, lại không làm gì bỏ mặc ta rời đi, Vương Húc đến tuột cùng là có ý gì? Diệp Khuê cảnh giác nhìn chằm chằm Vương Húc, hắn đến bây giờ cũng không hiểu đối phương dụng ý, nhưng vô luận đối phương có ý nghĩ gì, dù sao một mực chức dùng hoa thành cánh hoa thoát đi nơi đây là được rồi, quyết định này nhất định sẽ không sai. Dù sao trong nhân tộc không có khả năng tồn tại có chống lại thủ đoạn của võ thánh, dù chỉ là võ thánh một phần ngàn còn sót lại lực lượng, vị tiêu cách cũng là võ thánh cấp độ, thiên nhiên liền chiếm cứ cao vị. Ông, hoa thánh cánh hoa triệt để nở rộ ra, như chăn lông bình thường bao trùm Diệp Khuê. Từng đạo gợn sóng không gian nhấc lên, hắn tựa hồ liền muốn rời đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, bụt. Diệp Khuê bên cạnh thân cỡ lớn hố thiên thạch trung ương tầng dưới chót, có một cỗ khác lộn xộn khí tức chập trùng mà đến, giống như là một đôi bàn tay vô hình, ngay tiếp theo hoa thành cánh hoa, đem Diệp Khuê cả người bóp ở giữa không trung. Không gian bị khóa chết, khí cơ bị cố định, thân thể không cách nào động đậy. Hoa thành cánh hoa lực lượng tại kịch liệt tiêu hao. Đây là một cỗ khác sức mạnh của thánh giai. Không, không thích hợp, lực lượng này nội bộ khí tức phức tạp vô trường, phảng phất có mấy trăm vị võ thánh đồng thời xuất thủ, khí tức toàn bộ quấn quýt lấy nhau tựa như. Diệp Khuê rốt cục đổi sắc mặt, hắn thuận thế nhìn lại, phát hiện cỗ này lực lượng thần bí đến từ bên cạnh hố thiên thạch dưới đáy một cái kỳ quái thủ trưởng ấn. Bàn tay kia ấn nhìn xem thường thường không có gì lạ, chính là một sinh vật hình người dưới bàn tay đặt ở trong đất cát hình thành, nhưng trong đó lại ẩn chứa nồng đậm tuế nguyệt khí tức, đây là lắng đọng chí ít một cái kỷ nguyên mới có thể dựng dụng ra tuế nguyệt khí tức. Thái cổ chư thánh lưu lại cuối cùng vết tích, chư thánh bí cảnh lối vào tính danh, Diệp Khuê chủng tộc, tự nhiên tộc, bản thể là Tam Hoa Rắn Mặt Lá, nhục thân tuổi tác 18 tuổi, linh hồn tuổi tác 1426 tuổi, cảnh giới võ sư trung giai, lĩnh hội đại đạo tự nhiên đại đạo, chủ tu thôi diễn cấp độ đã tự chém về không, tinh thần đại đạo phụ tu thôi diễn cấp độ đã tự chém về không, sáng tạo đại đạo thôi diễn cấp độ đã tự chém về không, tiền võ bách nghệ linh thực phu cửu giai, thể chất đặc thù quang hợp linh thể, linh hồn bổ sung bách luyện chân linh thể, đoạt xá nhân tộc đục thân bổ sung, đặc thù thiên phú trăm trận trăm thắng, màu lam phẩm chất, tâm tính trung thượng, sơ bộ kiểm tra tổng hợp thiên phú trung trung, sơ bộ kiểm tra trải qua phán định không có hai lần kiểm tra tất yếu, thiên tư của ngươi quá thấp, không cách nào tiến vào chư thánh khảo nghiệm. Tại nhìn thẳng thủ trưởng ấn thời gian một hơi thở sau, trong đầu của Diệp Khuê hiện ra tự thân tin tức cặn kẽ, nhưng hắn không có quá để ý mình tin tức cặn kẽ, hắn càng nhiều lực chú ý tại kia cái gọi là chư thánh bí cảnh bốn chữ phía trên. Tin tức cặn kẽ bắn ra nháy mắt, Diệp Khuê lập tức nghĩ thông suốt rất nhiều nghi hoặc, biết được vì sao Vương Húc sẽ dẫn người tộc thiên kiêu lai nguyệt cầu, cũng biết hiểu vì sao mình vận dụng hoa thánh cánh hoa sẽ bị lực lượng thần bí trói buộc. Vương Húc dẫn người tộc thiên kiêu lai nguyệt cầu là vì tìm vận may tìm ra một vị đã có duyên phận lại có thiên tư người của tiến vào chư thánh bí cảnh, lấy được truyền thừa. Mà tại đây thủ trưởng ấn phụ cận, một khi xuất hiện có võ thánh cấp độ ba động, liền sẽ gây nên thủ trưởng ấn phản ứng, chấn áp võ thánh cấp độ lực lượng. Đây là bởi vì võ thánh cấp độ lực lượng liền có cơ hội không nhìn thủ trưởng ấn các loại ngăn trở, cưỡng ép xông vào tiến chư thánh bí cảnh. Vương Húc, cho nên ý đem ta đưa đến lúc này mới xuất thủ. Hắn sớm liền phát hiện ta không phải nhân tộc, mà là tự nhiên tộc lợi dụng linh hồn cấy ghép pháp đoạt xá mà đến nội ứng. Không bao lâu, hoa thánh cánh hoa lực lượng đã bị bàn tay kia ấn tán phát ra song chấn động hao hết. Diệp Khuê ngước mắt xem xét, phía trước một đạo cự trưởng bao trùm mà đến, che khuất bầu trời, trực tiếp đem bắt bỏ vào lòng bàn tay, giam cầm tại thế giới trong tay. Vương Húc không có giết hắn, giống như là Diệp Khuê loại này dị tộc, hiển nhiên không phải người lương thiện, trong đầu tất nhiên ẩn chứa không ít tin tức hữu dụng, dù là tuyệt đại bộ phận tin tức đều bị dị tộc võ thánh thực hiện qua cấm chế, không cách nào nhìn trộm, nhưng tóm lại cũng là có giá trị. Giết, nhưng chính là thật một điểm giá trị không có, còn muốn lãng phí thời gian cùng thủ đoạn. Diệp Khuê bị trấn áp tại Vương Húc thế giới trong tay, không cách nào động đậy, không cách nào suy nghĩ, không cách nào vật khí, cả người như là hóa đá một dạng, biến thành một tôn điều khác. Tại trên người Diệp Khuê lưu lại một đạo thần niệm sau, Vương Húc lấy lại tinh thần, liếc nhìn cách xa xa cả đám tộc thiên tiêu, truyền âm nói, đã không ngại, tụ lại tới, chúng ta có thể chuẩn bị đi trở về. Thiên tiêu nhóm gãi đầu một cái, lẫn nhau ở giữa, đều có thể từ đối phương đôi mắt chỗ sâu trông thấy một vòng vẻ nghi hoặc. Vương Húc tôn giả dẫn bọn hắn lai nguyệt cầu, chỉ là vì bắt dị tộc nội ứng. Kia dị tộc nội ứng cuối cùng vận dụng thủ đoạn, tựa hồ mạnh đến siêu việt thiên tôn, tại sao lại không hiểu thấu bình yên lặng xuống? Bọn hắn không hẹn mà cùng bảo trì im miệng không nói, có đôi khi biết đồ vật càng nhiều, chết càng nhanh. Vẫn là an tâm khi tốt chính mình thiên tiêu tương đối dễ chịu, không cần thiết tìm đường chết. Trong đám người, ba vị trông thấy bàn tay ấn người hữu duyên thì là một mặt bất đắc dĩ thở dài. Bọn hắn so với cái khác thiên tiêu, biết được sự tình nhiều hơn, đối với Diệp Khuê một chuyện, suy đoán một chút, đại khái cũng có thể đoán đúng chân tướng. Nhưng này chút việc vặt vãnh đã không có cách nào để bọn hắn đi suy nghĩ nhiều. Đã từng có một cái vô thượng cơ duyên, cứ như vậy bày ở trước mặt bọn hắn, nhưng bọn hắn lại không tư cách đi vào. Cái này rất khó chịu. Chương 570, Mặc tộc chương 570, Mặc tộc trở về làm tinh chủ thế giới Hoa Hạ Thiên Kinh. Vương Húc ngay lập tức tìm tới trận tiên tôn người Diệp Vô Tự, cầm trong tay Diệp Khuê giao cho đối phương. Chuyên nghiệp sự tình, còn phải để người chuyên nghiệp đến. Vô luận là siêu hồn vẫn là luyện chế khối lỗi, nói lên ép khô dị tộc cường giả hết thảy giá trị lợi dụng môn này nghề, Diệp Vô Tự là nhất chuyên nghiệp. Trước kia hai vị kia dị tộc, mặc kệ là tự nhiên tộc danh sách Thiên Kiêu Câu Ngọc, vẫn là tinh linh tộc Phi Tạ Nhĩ, giờ phút này đều biến thành ngớ ngẩn một dạng người, tại cái nào đó động tiên bí cảnh yên lặng sách linh quáng, không biết mệt mỏi làm lấy việc khổ cực. Những này thiên tiêu đầu góc mặc dù phế đi, thiên phú cũng bị làm tàn, nhưng nhục thân cường độ còn tồn tại không ít, lấy ra làm lao công không thể thích hợp hơn. Chịu mệt nhọc còn không đòi tiền, loại này lao công ngươi đi đâu tìm? Hoàng Khoát Tuyên phụ mẫu bên kia, làm sao? Tu phạm giao xong, Vương Húc đột nhiên nhớ tới chuyện này. Diệp Vô Tự trầm mặc nửa ngày, thở dài nói, còn có thể làm sao? Chi tiết bẩm báo, để bọn hắn nén bi thương đi. Cho Hoàng Khoát Tuyên ban anh hùng giải thưởng, kỷ niệm một phen. Vắt tay áo Vương cùng bên trong Phượng Vương hai người bọn họ còn trẻ, lại phấn đấu mấy năm, nên còn sẽ có dòng dõi. Vương Húc đứng bài. Việc này, hai người bọn họ nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng chân chính gánh chịu thống khổ, vẫn là hai vị gia trúc thân nhân. Ai, nhưng này lại có thể làm sao đâu, thời đại này chính là như vậy. Người bình thường dòng dõi tùy thời đều có thể sẽ chết, chân vương dòng dõi cũng là như thế, không có ngoại lệ. Nếu là Diệp Vô Tự cùng Vương Húc bọn hắn hai vị này tôn giả có dòng dõi, như thường sẽ bị dị tộc để mắt tới, khó lòng phòng bị. Còn phải may nhờ ngươi cùng đại cậu còn có tần giật. Nếu không phải ngươi cùng đại cậu sớm nghiên cứu qua một lần linh hồn cấy ghép pháp, lại đem một chút thành quả nghiên cứu cáo chi cho tần giật, để tần giật tại viễn cảnh thư viện bên trong lưu lại chuẩn bị ở sau, sợ là thật không có người có thể phát hiện tự nhiên tộc nội ứng. Vương Húc vô cùng may mắn điểm này. Hắn dù không biết tần giật tại viễn cảnh thư viện bên trong lưu lại hậu thủ gì, nhưng ở tiếp thu được viễn cảnh thư viện bên trong tần giật lưu lại thần niệm truyền đến tin tức lúc, hắn một điểm hoài nghi cũng chưa có, lúc này bắt đầu chuẩn bị bắt giữ Diệp Khuê. Từ kia tự nhiên tộc nội ứng phản ứng đến xem, tự nhiên tộc cũng không phải mỗi cái võ giả cũng biết nhân tộc ta cũng nhận được linh hồn cấy ghép pháp thí nghiệm nhật ký. Vương Húc nhắc nhở. Diệp Vô Tự gật đầu, cái này cũng rất bình thường, tự nhiên tộc chính là dị vực thập đại cổ tộc một trong, tộc đàn nội bộ khẳng định phe phái săn sát, bộ môn phong phú, phụ trách giám thị tiếp thu thí nghiệm nhật ký võ giả, xác thực không nhất định sẽ nói cho cái khác đồng tộc điểm này. Nhưng người này nguy rồi về sau, tự nhiên tộc nên liền muốn kịp phản ứng. Vĩnh viễn không muốn hoài nghi một cái tộc đàn, nhất là cổ tộc trí tuệ cùng năng lực. Dù là nhất thời lợi dụng sơ hở, cổ tộc điều chỉnh năng lực cũng là cực kỳ khủng bố. Chuyện này đến tiếp sau, toàn quyền giao cho ta chính là, ngươi tiếp tục phụ trách trên mặt trăng cơ duyên vấn đề thuận tiện, không cần phải để ý đến cái khác việc vặt, nếu là phát hiện cái gì đặc biệt tình báo, ta nói cho ngươi biết. Nói đến, ngươi đã tặng vượt qua 500 vị nhân tộc trên thiên kiêu mặt trăng đi, còn không có tìm tới phù hợp điều kiện. Diệp Vô Tự nhìn chằm chằm Vương Húc. Vương Húc lại là lắc đầu, người hữu duyên ngược lại là có 10 cái tả hữu, chỉ tiếc 10 người kia bên trong, không có một cái thiên phú đạt tiêu chuẩn. À đúng rồi, Trần Hiên xuất quan sao? Nói lên có hy vọng tiến vào chư thánh bí cảnh nhân tuyển, trừ Lô Nhi ngoài tần giật, Vương Húc cảm giác Trần Hiên cũng rất cơ hội. Diệp Vô Tự cười nói, ngươi tới được ngược lại là xảo, Trần Hiên buổi sáng vừa xuất quan, ngươi bây giờ đi tìm hắn, nên vừa bạn có thể đi mặt trăng một chuyến. Mặt khác, lần này Trần Hiên từ Ngũ Nhạc Động Thiên Lịch luyện trở về, còn mang về một cái Ngũ Nhạc Động Thiên đỉnh cấp thiên tiêu. Ngũ Nhạc Động Thiên đỉnh cấp thiên tiêu, chỉ cần tu vi cảnh giới còn chưa vượt qua tôn giả, liền có thể hao phí một chút đại giới tiến vào làm tinh chủ thế giới. Tại bây giờ các lớn phụ thuộc động thiên chiến loạn, lại hạn mức cao nhất bị khóa chết tình huống dưới, kỳ thật rất nhiều phụ thuộc trong động thiên đỉnh cấp thế lực đều có đem nhà mình hạt giống mang đến tiên nguyên động thiên ý nghĩ. Chỉ là việc này liên lụy quá lớn, đại bộ phận thế lực còn đang do dự cân nhắc ở trong. Vương Húc nhân giả mà thành tinh, nháy mắt nghe hiểu Diệp Vô Tự lời nói bên trong thâm ý, ngươi muốn ta thuận tiện mang theo vị này dị tộc thiên tiêu cùng đi mặt trăng. Vị này dị tộc thiên tiêu trước mắt là cái gì tình huống, đã triệt để đầu nhập chúng ta nhân tộc. Diệp Vô Tự gật đầu, không có che giấu cái gì, kẻ này tên là Mặc Dao, nguyên bản chính là Ngũ Nhạc Động Thiên đỉnh cấp thế lực Mực Vũ Tông thủ tịch đệ tử, chỉ tiếc kia Mực Vũ Tông nội tình quá thâm hậu, hạch tâm tổ địa chôn giấu bán thánh lao tổ thân thể, bị tự nhiên tộc đoạt xá hơn phân nửa, bây giờ đã phá tán diệt vong, cận tồn cái này thủ tịch đệ tử còn sống, theo Trần Hiên đi tới Lam Tinh chủ thế giới. Hắn là Mặc tộc người, cái này Mặc tộc cũng đi theo Mực Vũ Tông cùng nhau phá tan. Mặc Dao trước mắt vì phong vương tuyệt điên cảnh giới, niên kỷ còn không đầy 50, đã cùng nhân tộc ta ký kết linh khế, lập xuống đại đạo lời thề, có thể tín nhiệm. Mặc Dao sao? Nghe xác thực có mấy phần thiên tư, kia liền cùng một chỗ mang theo đi, dù sao mang nhiều một cái ít đeo một cái tất cả đều là mang. Vương Húc đáp ứng việc này, lại cùng Diệp Vô Tự đơn giản hàn huyên vài câu sau, quay người rời đi, làm việc đi. Ước chừng 10 phút sau, hắn tại Thiên Kinh Bắc ngoại ôm một chỗ biệt thự bên trong, nhìn thấy Trần Hiên cùng Mặc Dao. Trần Hiên không cần nhiều lời, hắn đã gặp mấy lần, thân thế nội tình đều rất quen thuộc. Ánh mắt của Vương Húc chủ yếu tập trung tại trên người Mặc Dao. Làm hắn không nghĩ tới chính là, nơi này vị Mặc tộc coi là thật chính là mực nước một dạng chủng tộc. Mặc Dao người này chính là một cái đen nhánh thủy nhân hình thái cùng thường nhân không khác, chỉ là không có ngũ quan cùng chi tiết, tại trên đầu quấn quanh lấy một cây từ trong cơ thể chui ra dây leo, vờn quanh một vòng, giống như là buộc tóc. Đối mặt Vương Húc trắng trợn quan sát cùng dò xét, Mặc Dao không có chút nào tâm tình chợt trợn, tùy ý đối phương quan sát. Ngươi là thủy nguyên làm nhất tộc. Vương Húc hiếu kỳ nói. Mặc Dao thản nhiên nói, xem như nửa cái thủy nguyên làm nhất tộc, ta Mặc tộc tại ban đầu nên là thuần túy thủy nguyên làm nhất tộc, nhưng về sau gặp loại nào đó thần bí ô nhiễm, trải qua vạn năm thủy biến, dần dần nhiễm lên màu mực, rốt cuộc không còn cách nào rút đi. Bất quá, nhiễm lên màu mực đối với Ngô tộc đến nói là tiến hóa, cũng là chuyện tốt, trở thành Mặc tộc sau, Ngô tộc không chỉ có giữ lại nguyên bản thủy nguyên làm nhất tộc tất cả ưu điểm cùng đặc tính, còn nhiều một chút chủng tộc thiên phú. Thí dụ như, hắn chỉ quấn quanh ở trên đầu dây leo, một chút có thiên phú Mặc tộc tử đệ, thể nội thiên nhiên liền sẽ dựng dục ra loại này mực dây leo, theo thực lực tăng trưởng, mực dây leo cũng sẽ tăng trưởng, tăng phúc chúng ta chiến lực cùng thực lực, tăng lên thiên phú của chúng ta. Ngoài ra, mực dây leo bản thân cũng có rất nhiều thần thông. Có ý tứ. Vương Húc không khỏi nhìn nhiều Mặc Dao trên đầu dây leo vài lần, cẩn thận quan sát, đích xác từ đó cảm thấy một loại cảm giác đe dọa. Thế mà có thể uy hiếp được tôn giả a. Không hổ là Ngũ Nhạc Động Thiên đỉnh cấp thiên tiêu. Không có lại nói cái gì nói nhảm, Vương Húc xuất thủ, mang theo Trần Hiên cùng Mặc Dao, lần nữa hướng phía mặt trăng bay đi. Chương 571, chư thánh khảo nghiệm cửa thứ nhất. Chương 571, chư thánh khảo nghiệm cửa thứ nhất. Mặt trăng mặt sau, cái nào đó cự hình hố thiên thạch bên dưới, ba vị võ giả đứng thẳng ở này, đôi mắt chỗ sâu lóe ra tương tự chấn kinh chi sắc. Trong đó, Mặc Dao biểu hiện chấn kinh phương thức tương đối là thủ, quấn quanh ở đầu hắn bên trên dây leo hướng phía dưới rơi xuống hai mảnh lá xanh, lơ lửng tại nguyên bản hốc mắt địa vị, phiến lá phía trên, mở ra một đôi con mắt. Cho nên, Mặc Dao cũng có con mắt, đáy mắt chỗ sâu cũng có sát thái. Giờ phút này, trong mắt ba người chấn kinh chi sắc, có hai người là hoàn toàn nhất trí, có một người thì có chỗ khác biệt. Hoàn toàn nhất trí hai người, là Mặc Dao cùng Trần Hiên. Hai người bọn họ vừa bị Vương Húc đưa đến nơi đây, vừa tiếp cận mảnh này hố thiên thạch, đã nhìn thấy đáy hố thần bí thủ trưởng ấn, sau đó trong đầu ẩn hiện ra một màn ánh sáng. Thái cổ chư thánh lưu lại cuối cùng vết tích, chư thánh bí cảnh chuyển thừa cửa vào tính danh, Trần Hiên chủng tộc, nhân tộc nhục thân tuổi tác, 20 tuổi linh hồn tuổi tác, 20 tuổi cảnh giới, chân vương cảnh, trung kỳ, lĩnh hội đại đạo, sát phạt đại đạo, chủ tu, đạo lá cấp độ, nhân đạo, phù tu, đạo lá cấp độ, khí vận đại đạo lá cấp độ, tiền võ bách nghệ, phù văn trận pháp sư, tam giai, đoán khí sư, tứ giai, thể chất đặc thù, dẫn duyên độ khó thần thể. Nhân hoàng thể, thai nghén bên trong, còn chưa thành hình, đặc thù thiên phú, theo thời thế mà sinh, phẩm chất bằng kim, ứng kiếp mà sinh, màu đỏ nhạt phẩm chất, tâm tính, thượng trung, sơ bộ kiểm tra, tổng hợp thiên phú, tốt nhất, sơ bộ kiểm tra, trải qua phán định, không có hai lần kiểm tra tất yếu thiên tư của ngươi đạt tiêu chuẩn, thu hoạch tiến vào chư thánh bí cảnh tư cách. Đây là Trần Hiên trong đầu xuất hiện đột ngột tin tức, mà tại Mặc Giao trong đầu thì là một mảnh khác bảng tin tức. Thái cổ chư thánh lưu lại cuối cùng vết tích, chư thánh bí cảnh chuyển thừa cửa vào tính danh, Mặc Giao chủ tộc, Mặc tộc nhục thân tuổi tác, 37 tuổi linh hồn tuổi tác, 39 tuổi cảnh giới, Phong Vương Tuyệt Điên, Chu Kỳ, lĩnh hội đại đạo, ngũ hành đại đạo, chủ tu, đạo hoa cấp độ, tự nhiên đại đạo, phụ tu, đạo hoa cấp độ, tinh thần đại hoa cấp độ, tiền võ bách nghệ, linh thực phù, ngũ giai, thể chất đặc thủ, Mặc Nhiễm hồn thần thể đặc thủ. Thiên phú, thiên luận ma chủng, tử sắc, thủy nguyên làm thân hỏa, màu lam, tâm tính, trung thượng, sơ bộ kiểm tra, tổng hợp thiên phú, trung thượng, sơ bộ kiểm tra, trải qua phán định, không có hai lần kiểm tra tất yếu thiên tư của người đạt tiêu chuẩn, thu hoạch được tiến vào chư thánh bí cảnh tư cách. Mặc Giao cùng Trần Hiên một dạng, đều chiếm được tiến vào chư thánh bí cảnh tư cách. Hán bảng bên trong, linh hồn tuổi tác cùng nhục thân tuổi tác không nhất trí, chủ yếu là lúc trước vận dụng bí pháp nào đó, khiến linh hồn nhiều biến chất 3 tuổi. Mặc Giao cùng Trần Hiên kinh ngạc tại chư thánh bí cảnh tồn tại. Về phần Vương Húc, hắn thì là kinh ngạc tại. Hai người đều lấy được tiến vào chư thánh bí cảnh tư cách. Lúc trước dẫn theo nhiều người như vậy tộc thiên kiêu lai nguyệt cầu, mỗi một cái thành công, liền cả người hữu duyên số lượng đều cực ít. Lần này hắn hết thể liền dẫn theo hai người đều thành. Nói như thế nào đây, hơi ngoài ý liệu, nhưng tổng thể vẫn là hợp tình hợp lý. Dù sao mặc kệ là Mặc Giao vẫn là Trần Hiên, đều là tiên nguyên động thiên số một số hai thiên kiêu, hai khí vận của người rõ ràng cũng không thấp. Sau đó làm sao, trực tiếp đi vào sao? Trần Hiên không có hành động thiếu suy nghĩ, đầu tiên ngước mắt nhìn về phía Vương Húc. Bên cạnh thân Mặc Giao càng là một câu không nói, yên lặng chờ đợi Vương Húc làm quyết định. Hôm nay tiến về mặt trăng ba người, rõ ràng là lấy Vương Húc làm chủ tâm cốt, dù là Vương Húc không có lấy được tiến vào chư thánh bí cảnh tư cách. Vương Húc cân nhắc một hồi, an bài đạo, các ngươi đi vào trước đi, ta tại cửa ra vào giúp các ngươi trông coi. Năm đó chúng ta nhân tộc vạn kiếp thiên tôn Trần Tử Lạc có thể tiến vào bên trong, cũng từ đó lấy ra thanh loan thanh kiếm, cái này đã nói cái này bí cảnh không phải cả bẫy, là thật có cơ duyên ở trong đó. Sau khi đi vào, các ngươi từng bước một từ từ sẽ đến, không cần thiết sốt ruột, ta sẽ tại bên ngoài chờ lấy, cho đến các ngươi ra mới thôi. Trần Hiên gật đầu, đưa ra một vấn đề, nếu như hai người chúng ta đều chết ở bên trong, ra không được làm sao? Bị Trần Hiên một nhắc nhở như vậy, Vương Húc cũng ý thức được cái phiền toái này. Hắn sờ sờ cái cằm, thủ đoạn xoay chuyển, từ mình trong túi chứa vật lấy ra ba kiện vật phẩm. Cái này ba kiện vật phẩm, theo thứ tự là một đầu thái thỏ dài mảnh trạng lông nhung lỗ thai, cùng hai ngọn dị sét thanh đồng cổ đăng. Đây là? Còn không đợi Trần Hiên đặt câu hỏi, Vương Húc liền phối hợp giới thiệu nói, cái này thái thỏ chính là thiên tính thú chi thai, là ta từ Nam Hải động thiên lấy ra. Thiên tính thú chi thai tương đương với một đối thủ cơ, kích hoạt sau có thể khoảng cách trăm vạn dặm tiến hành câu thông. Trong tay của ta đây đối với thiên tính thú chi thai, chính là từ bát giai đỉnh cấp thiên tính thú trên thân cắt bỏ, dù là ở vào hai mảnh tinh vực đều có thể bình thường sử dụng. Các ngươi tiến vào bí cảnh về sau, thử trước một chút thiên tính thú chi thai có thể hay không sử dụng, nếu là không thể. Vương Húc đừng nói, bày ra kia hai ngọn thanh đồng cổ đăng, kia nhìn cái này. Cái này ngọn thanh đồng cổ đăng là một ngọn hồn đăng phân ra các ngươi một tia điểm linh hồn nốt sau, một khi dập tắt, đã nói lên các ngươi vẫn lạc, ta cũng liền không lại chờ. Ngươi đừng nói, Vương Húc lần này an bài về sau, xem như hợp lý. Trần Hiên cùng Mặc Giao không do dự, ngay lập tức phân chia ra một tia linh hồn, nhóm lửa hai ngọn thanh đồng cổ đăng, chợt nhảy vào hố thiên thạch dưới đáy. Tại tiếp xúc đến kia một đạo thủ trưởng ấn sát na, hai người thân ảnh lóe lên, biến mất ngay tại chỗ, một tơ một hào khí tức cũng chưa lưu lại. Vương Húc nhìn qua hai người biến mất phương vị nhìn một hồi, sau đó xích lại gần một chút, xếp bằng ở hố thiên thạch dưới đáy, đem hai ngọn thanh đồng cổ đăng phân biệt đặt ở hai bên trên đùi, nhắm mắt tu hành đi. Trần Hiên cùng Mặc Giao hai người chỉ cảm thấy hai mắt đen một cái chớp mắt, sau một khắc, liền có vô tận ánh sáng chói mắt trạch bao phủ bọn hắn, gọi người nhịn không được có chút híp mắt lại. Lại cạnh. Theo dưới chân cảm nhận được kiên cố xúc cảm, hai người mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy, là vô biên bát ngát hoang vu khô, cắt vàng đầy trời, trên mặt đất tràn đầy vết dịch cùng đắp lên mục nát hơn phân nửa xương khô. Cùng lúc đó, hai người trước mắt dần hiện ra một màn ánh sáng. Chư thánh khảo nghiệm đã mở ra cửa thứ nhất, nội tính quan. Thỉnh tùy ý chọn lựa trên mặt đất thi cốt, từ thi cốt bên trong tìm hiểu ra thần thông, công pháp, đại đạo lý lẽ chờ cảm ngộ ra hết thảy thu hoạch đều sẽ từ bí cảnh chi linh tiến hành điểm số bình phán, tính gộp lại 10 phần thì tính xong qua. Lĩnh hội đếm ngược bắt đầu. 99 trời 23 giờ 59 phút 59 giây nội tính quan. 100 ngày thời gian. Không kịp nghĩ nhiều, Trần Hiên lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới một bộ cách mình gần nhất thi cốt, ngồi xếp bằng xuống, tinh tế quan sát cố này thi cốt, bắt đầu lĩnh hội. Sau lưng Mặc Giao cũng là như thế. Phản ứng của hai người đều rất cấp tốc, không muốn lãng phí từng giây từng phút thời gian. Chương 572, ba loại thuộc tính phá ước chương 572, ba loại thuộc tính phá ước Trần Hiên chọn chúng cố này thi cốt chỉnh thể hiện ra màu vàng nâu, xương cốt mặt ngoài xen lẫn phong trần, nhưng cẩn thận cảm ngộ phía dưới, vẫn như cũ có thể cảm giác được cái này thi cốt bất phàm, đây là báo cắt cùng tuyết nguyệt đều không thể che lấp bất phàm. Này bộ hài cốt sợ là đặt ở cái này phong hóa có mấy cái kỷ nguyên. Trải qua mấy cái kỷ nguyên rèn luyện, vẫn có thể giữ lại đại thể hoàn chỉnh, thi cốt khi còn sống, phải là cảnh giới gì? Võ thánh cất bước đi. Trần Hiên ngộ tính tính là rất không tệ, hắn rất nhanh liền đắm chìm trong cảm ngộ bên trong, toàn thân tâm vùi đầu vào đối với thi cốt lĩnh hội ở trong, lại vô tạp niệm. Mà đổi thành một bên. Mặc Giao mở tròn mắt, nhìn qua trên mặt đất giải rác thi cốt, ngẩng đầu liếc mắt nhìn đã tiến vào trạng thái Trần Hiên, có chút hoài nghi nhân sinh. hắn thế nào cũng chưa tìm tới cái loại cảm giác này, vào không được lĩnh hội trạng thái. Nó như thế nào đây? Tựa như là học sinh viết toán học lớn đề, tìm không thấy giải thể cắt vào mạch suy nghĩ một dạng. Liên tục cắt nhập mạch suy nghĩ cũng chưa tìm tới, còn thế nào tiến hành bước thứ hai, bước thứ ba? Là ta ngộ tính quá kém. Không có khả năng, liền trước đó ta cùng Trần Hiên tại Ngũ Nhạc Động Thiên đủ loại kinh lịch mà nói, Trần Hiên ngộ tính cho dù cao hơn ta, cũng không có cao quá nhiều. Mặc Dao nhướng mày, đông nhiên nhiều liếc mắt nhìn trước người Trần Hiên thi cốt, lại đem đối phương lĩnh hội thi cốt cùng mình lĩnh hội thi cốt so sánh một chút. Lập tức, hắn nghĩ tới rồi một loại khả năng, vội vàng đứng lên thân, nhìn chung quanh vài giây, thay đổi một bộ thi cốt, lần nữa nếm thử lĩnh hội. Lần này, tốn hao đại khái 10 phút sau, hắn rốt cục cũng tiến vào trạng thái. Quả nhiên không phải ta ngộ tính quá kém, mà là chọn thi cốt có vấn đề. Mặc Dao hiểu rõ ra, thi cốt lĩnh hội độ khó cùng thi cốt hoàn chỉnh tính có quan hệ. Trần Hiên lĩnh hội cố kia thi cốt, tại trên đại thể vẫn là có cái bộ dáng, vỡ vụn không tính nghiêm trọng, vì vậy lĩnh hội độ khó liền thấp rất nhiều. Mà Mặc Dao mới đầu chọn chúng lĩnh hội cố kia thi cốt, vụ bật lẻ thẻ, đều không phân rõ cái kia khối xương là nguyên bản thân thể cái kia bộ kiện, chỉ là một đống xương cốt mảnh vỡ tùy ý tản mát tại một mảnh nhỏ khu vực bên trong. Cái này mẹ nó ai có thể lĩnh hội? Bây giờ thay đổi một bộ tương đối hoàn chỉnh, lập tức liền tiến vào trạng thái. Có lẽ, lĩnh hội độ khó cao thi cốt bên trong, có thể tìm hiểu ra thứ càng tốt, được đến bí cảnh chi linh cho điểm cũng càng cao. Bất quá trước mắt Mặc Dao cũng không cách nào suy nghĩ nhiều. Trước lĩnh hội rồi nói sau. Ngay tại hai người nắm chặt thời gian lĩnh hội thi cốt lúc, Lửa Hoa tinh vực, thuốc nổ độc tiên, cực tây chi địa. Rộng lớn băng nguyên phía trên, có một cái người tuyết trồng chất ở chỗ này, phá lệ làm cho người ta chú mục. Dầm dầm. Không bao lâu, người tuyết đột nhiên run bỗng lúc nhích thân thể, lắng động tại trên đó ấm tuyết hoặc là thuận thế nhẹ nhàng rơi xuống, lại hoặc là trống rỗng tăng dã, tại ngắn ngủi một cái hô hấp công phu bên trong, tất cả trồng chất ở đây ấm tuyết đều biến mất, trần trụi ra bao trùm tại nó hạ thân ảnh. Mà thân ảnh này chính là Tần Dật. Bế quan 3 ngày, hắn cuối cùng là củng cố xong rồi tu vi, chính thức bước vào tiền tôn chi cảnh. Hắn đứng người lên, ánh mắt quét qua, trong vòng phương viên trăm dặm băng nguyên nháy mắt tiêu tán, một cái khủng bố hố trời hiện hiện mà ra. Thuốc nổ động thiên cực tây chi địa, vốn là một phương vực sâu hẻm núi chỉ bất quá bị trăm vạn năm đến liên miên bất tuyệt ấm tuyết cùng điên cuồng sinh ra băng hỏa dần dần bao trùm bổ sung, lúc này mới biến thành băng nguyên. Đứng lơ lửng trên không, nhìn xuống dưới, hẻm núi một đường kéo dài đến cuối tầm mắt, nhờ vào sông băng bao trùm, tại dốc đứng trên vách đá dựng đứng, mơ hồ còn lưu lại có một tia kinh người khí cơ. Cái này trăm vạn năm trước khí cơ cùng đạo ý, đến nay giữ lại một điểm, không có hoàn toàn tan hết. Nơi đây, không phải cái gì băng nguyên, cũng không phải cái gì hẻm núi vực sâu, mà là một chỗ đại thánh xuất thủ banh ra đạo ngân. Càng chuẩn xác mà nói pháp, nơi đây là Lăng Dạ đại thánh trên trời bằng lớn trên thánh thân lưu lại đạo tổn thương. Mới vào miệng rất là rộng lớn, càng là hướng chỗ sâu đi, càng là chật chội. Cái này hình thái, nhìn xem giống như là vết cạo. Phượng Hoàng chảo sao? Tần Dật thoáng gần sát một mảnh khí cơ cùng đạo ý lưu lại nhiều nhất vết đá, đơn giản quan sát một hồi, chợt xác định, vách núi này trên vách lưu lại đạo ý, hắn có thể lĩnh hội. Đạo này ý phức tạp siêu nhiên, chỉ là như thế vài giây đồng hồ, ta có thể nhìn ra, liền có bốn loại thượng vị pháp tắc, có thể trở thành đại thánh, quả nhiên ngưng kết ra đạo nhánh cũng không thiếu a. Đại đạo lĩnh hội bình quân trình độ cũng đủ tốt. Lẩm bẩm vài câu sau, Tần Dật đột nhiên cảm giác mình có chút xuẩn. Một chảo này có thể ở thiên bằng đại thánh bản thể bên trên lưu lại trăm vạn năm khó mà khỏi hẳn vết thương, lưu lại đến đạo ý, tiêu chuẩn làm sao lại thấp? Nói ít đều là võ thánh cấp độ, cũng chính là đạo quả phía trên tiêu chuẩn. Ừm. Lĩnh hội sự tình, trước không cần phải gấp gáp. Tần Dật vừa hoàn thành đột phá, bước vào thiên tôn chi cảnh, còn không có nhìn qua tự thân bây giờ cá nhân bằng đâu. Tâm niệm vừa động, một đạo thật dài màn sáng đột nhiên hiện hiện tại trước mắt hắn. Tính danh: Tần Dật, sinh mệnh cấp độ: chủng tộc giai đoạn tiến hóa cấp thế giới nhân tộc 99. Thiên phú: khả năng thích ứng tiến hóa. Lực lượng: 17457023. Thể chất: 22457678. Nhanh nhẹn: 10943543. Tinh thần lực tổng lượng: 70.007.000 vạn hách. Khí huyết tổng lượng: 350.000.000.000.350 triệu thể. Kỹ năng: trí thuần trí thánh trí cường trí thiện trí tâm, xích liên rồng sát tạo hóa bất hủ tiên thể, thao thiết miệng LV5, đạo tâm tươi sáng LV40, bộ mặt chân thật đáng tin, thiên biến vạn hóa chiến lược đánh giá, ngươi bây giờ mạnh đáng sợ, ngay cả nghĩ khả năng thích ứng tiến hóa một chút cũng khó khăn, thật đi tìm đường chết, đều rất khó làm ra hiệu quả. Ngươi ngay tại đổi mới chư thiên vạn giới thiên tôn cảnh chiến lược hạn mức cao nhất, không ngừng đề cao trần nhà, khoảng cách từ xưa đến nay chưa hề có thiên tôn phạt thánh, chỉ thiếu chút nữa. Ba loại thuộc tính toàn bộ phá ức, trong đó thể chất thậm chí phá hai ức. Đây đã là có thể để cho bán thánh theo không kịp giao diện thuộc tính. Nếu luận mỗi về bảng, bình thường bán thánh cảnh võ giả, ba loại thuộc tính, đại khái là tiếp cận 100 triệu dáng vẻ. Thật muốn phá ức, cơ bản đều là võ thánh. Vừa mới siêu thoát trở thành võ thánh võ giả, ba loại thuộc tính đại khái là 150 triệu tà hữu. Bây giờ Tần Dật trừ nhanh nhẹn, còn lại hai hạng thuộc tính, đều so vừa siêu thoát võ thánh mạnh lên không ít. Nhưng dù là thuộc tính cao hơn võ thánh, nhưng hắn vẫn bị hệ thống phán định vì không cách nào đánh bại võ thánh. Hoặc là nói, là không cách nào đơn thuần dựa vào thực lực của chính mình, không dựa vào ngoại vật đánh bại võ thánh. Nếu như có thể cho hiện tại Tần Dật một thanh đạo binh, lại đến cái cựu giai trận pháp gia trì, cầm xuống một tôn phổ thông võ thánh, độ khó không lớn. Thiên tôn cảnh đến võ thánh cảnh chênh lệch, không chỉ ở ba loại thuộc tính bên trên, chủ yếu hơn vẫn là đại đạo cảm ngộ cùng chế định đại đạo quy tắc năng lực. Tần Dật âm thầm nghĩ đến, trừ những vật này bên ngoài, lần này sau khi đột phá, Tần Dật cá nhân bảng bên trong, sinh mệnh cấp độ, chủng tộc giai đoạn tiến hóa, cái này một cột, cũng không có biến hóa, vẫn như cũng là cấp thế giới 99. Nhìn như vậy đến, nghĩ đột phá cấp thế giới, liền phải thành thánh. Tần Dật cũng sớm đã đến cấp thế giới nhân tộc cực hạn, bây giờ chẳng qua là lại lần nữa đem cực hạn này kéo cao. Chương 573, Nguyên Sơ Pháp Tắc Đạo Chi. Chương 573, Nguyên Sơ Pháp Tắc Đạo Chi. Tần Dật không nghĩ tới chính là, mình vừa mới yên tĩnh chuyên tâm lĩnh hội trên vách đá đạo ý, trong lúc bất chi bất giác, chính là 3 ngày 3 đêm thời gian trôi qua. Khi hắn tại ngày thứ tư giữa trưa khi mở mắt ra, đáy mắt chỗ sâu tràn ngập nồng đậm kinh hỉ. Đã rất ít có chuyện gì kiện có thể để cho Tần Dật biểu lộ ra rõ ràng như thế sợ hãi lẫn vui mừng. Cho dù là lúc trước mấy lần đạt thành khả năng thích ứng tiến hóa, phản ứng của hắn cũng hướng tới bình thản, nhiều lắm thì tại vừa phát động khả năng thích ứng tiến hóa thời điểm vui vẻ như vậy một cái chớp mắt. Lấy ta bây giờ ngộ tính, có thể để cho ta lĩnh hội 3 ngày 3 đêm không mang ngừng đạo ý, xác thực không tầm thường. Tần Dật đứng người lên, toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều tiêu tán ra huyền diệu khí tức, tại trong đan điền hắn nguyên sơ thế giới bên trong, càng là ẩn ẩn phát ra lốt bút mảnh vàng, tựa hồ có một trận kịch biến đang âm thầm tiến hành. Mới đầu, Tần Dật chỉ cho là cái này trên vách đá lưu lại đạo ý bên trong, hỗn hợp trộn lẫn 4 loại trở lên thượng vị pháp tắc, kết quả là liền tách đi ra dần dần bắt đầu lĩnh hội nghiên cứu. Nhưng nghiên cứu, hắn nhạy cảm phát hiện không thích hợp. Trên vách đá dựng đứng lưu lại đạo ý bên trong, nên tổng cộng có 6 loại thượng vị pháp tắc, mà cái này 6 loại thượng vị pháp tắc, tại từ nơi sâu xa có liên hệ nào đó, rất khả năng cùng thuộc tại một đầu nguyên sơ pháp tắc. Kéo dài đầu này mạch suy nghĩ, Tần Dật triển khai càng thêm tỉ mỉ nghiên cứu, rất nhanh liền phát hiện mình mạch suy nghĩ chính xác. Lại trải qua 1 ngày rưỡi thời gian xâm nhập lĩnh hội, hắn lờ mờ trông thấy cái này 6 loại thượng vị pháp tắc sở quy thuộc nguyên sơ đại đạo. Kia là một đầu Tần Dật đã từng nhìn trộm qua một góc nguyên sơ đại đạo, nguyên tố đại đạo. Tần Dật vốn cho là nguyên tố đại đạo bản thể lĩnh hội, cần đem ngũ hành đại đạo nộ ra, sau đó lại kết hợp còn lại hết thể nguyên tố chi đạo, thí dụ như lôi chi đạo, phong chi đạo chờ một chút. Nhưng hiện tại xem ra, hắn nghĩ xóa, kỳ thật căn bản không có như vậy phiền phức. Lôi chi đạo, kỳ thật bao hàm tại sáng tạo đại đạo cùng hủy diệt đại đạo 2 loại thượng vị pháp tắc bên trong. Về phần phong chi nói, thì bao hàm tại tốc độ đại đạo cùng thời gian đại đạo bên trong. Muốn lĩnh hội đại lượng trung vị pháp tắc, liền có thể đi lĩnh hội như vậy mấy đầu thượng vị pháp tắc, đồng lý, bên ngoài ngũ hành nguyên tố đại đạo, kỳ thật cũng sẽ bao hàm tại cái khác thượng vị pháp tắc bên trong, tương đương với từng đầu đạo khác nhau ý mà thôi. Tần Dật vốn là ngưng kết ra 128 đầu thượng vị pháp tắc đạo nhánh. Đối với hắn nói, cần phải đi lĩnh hội, chỉ là tra soát bổ khuyết, đem một vài chống chấu nguyên tố đạo ý bổ sung thuận tiện. Cử động lần này không chỉ có thể hoàn thiện nào đó mấy đầu thượng vị đạo nhánh bản thân, còn có cơ hội tìm hiểu ra nguyên sơ pháp tắc. Lăng Dạ đại thánh vết cào bên trong lưu lại 6 loại thượng vị pháp tắc, chính là nguyên sơ pháp tắc nguyên tố đại đạo tạo thành bộ phận, hoặc là nói tương đối hoạch tâm bộ phận. Dù là không có góp đủ tất cả nguyên tố cảm ngộ, chỉ dựa vào cái này 6 loại thượng vị pháp tắc, cũng có thể sơ bộ ngưng kết ra nguyên tố đạo nhánh. Cái này liền tương đương với đại thụ trụ cột cùng thân cảnh khác nhau. Tần Dật không khỏi nhớ tới cái gọi là thánh chiến. Thánh chiến, trừ là võ thánh, đại thánh ở giữa tranh đoạt đại đạo đỉnh phong địa vị chém giết bên ngoài, vẫn là đối với quyền hành tranh đoạt. Mà cái này quyền hành một chút xíu tập hợp đủ quá trình, đại khái chính là hoàn thiện mình nguyên sơ đại đạo quá trình. Tôn giả cảnh đối ứng thượng vị pháp tắc, võ thánh thì là đem thượng vị pháp tắc đi đến cực hạn, bắt đầu nếm thử tiếp xúc nguyên sơ pháp tắc. Về phần đại thánh, liền đã bắt đầu nắm giữ nguyên sơ pháp tắc, ngưng kết ra nguyên sơ pháp tắc đạo nhánh. Thánh vương thì là tiến thêm một bước. Cho nên nói, nguyên sơ đại đạo lĩnh ngộ được đỉnh phong, chính là vũ hóa thành tiên điều kiện tất yếu sao? Đột phá thánh vương, vũ hóa thành tiên. Nguyên sơ đại đạo tổng thể số lượng tất nhiên cùng thượng vị pháp tắc giống nhau là có hạn, đồng thời tỷ lệ lớn số lượng này xa xa thấp hơn thượng vị pháp tắc 128 đầu. Nghĩ đến cái này, Tần Dật tâm thần trong lúc đó có chút rung động. Một mình ta ngưng kết ra 128 đầu thượng vị pháp tắc đạo nhánh, để 128 đầu thượng vị pháp tắc tề đầu tịch tiến, cho nên bước vào võ thánh cảnh sau, liền sẽ trở thành tất cả cổ lao thủ người qua đường địch nhân. Chống nổi thánh giai thủ người qua đường phiền phức sau, đến tiếp sau ngưng kết ra nguyên sơ pháp tắc đạo nhánh, ta còn đến tiếp nhận thánh vương, bán tiên thậm chí cả chân tiên cấp thủ người qua đường truy sát sao? Ngay cả thượng vị pháp tắc đại đạo đều có thủ người qua đường, nguyên sơ pháp tắc làm sao lại không có? Mẹ nó, suy nghĩ kỹ một chút, ta cái này trên nửa còn sống thật sự là nhiều tai nạn, không giờ khắc nào không bị người nhìn chằm chằm. Còn tất cả đều là cường giả. May mà, Tần Dật có khả năng thích ứng tiến hóa, so đánh không chết tiểu cường còn ương ngạnh, mà lại sẽ càng ngày càng mạnh, càng ngày càng khó chết. Hết thảy khó khăn, chỉ cần không phải miểu sát hắn, hắn liền có lật bản cơ hội. Ánh mắt trở lại bản thân. Bây giờ, Tần Dật đan điền nguyên sơ trong thế giới, có 9 quả thông thiên mà lên đạo nhánh ngay tại nhanh chóng sinh trưởng, không ngừng hướng phía đồng dạng phương hướng kéo dài thân cảnh cùng bộ rễ. Bọn chúng bộ rễ cùng thân cảnh dần dần giao tiếp cùng một chỗ, chậm rãi dung hợp lại cùng nhau, lại không phân khác biệt. Đang lúc bế quan nha viện bị đột nhiên xuất hiện động tĩnh to lớn bừng tỉnh, hướng hở mở mắt ra, thả ra thần niệm, dự định nhìn xem Tần Dật lại náo xảy ra đại sự gì. Nhờ vào lần trước đại cầu chỉ điểm, hắn hiện tại đối với Tần Dật cũng là tràn ngập lòng tin, nguyên sơ thế giới dù là trời sập, vấn đề cũng không lớn, Tần Dật lập tức liền có thể giải quyết, sau đó biến tốt hơn. Nhưng lần này, khi hắn ngoại phóng thần niệm phát hiện 9 khỏa sắp hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau thượng vị đạo nhánh sau, nhà Việt hơi bối rối. Đạo nhánh dung hợp, đây là cái quỷ gì? Vẫn là thượng vị pháp tắc đạo nhánh. Bình thường mà nói, võ giả đem một đầu trung vị pháp tắc đạo nhánh thôi diễn hoàn thiện đến thượng vị pháp tắc cấp độ, sẽ không xuất hiện đạo nhánh dung hợp loại tình huống này, mà là sẽ lấy một đầu lĩnh hội sâu nhất trung vị pháp tắc làm hạch tâm trụ cột, cái khác trung vị pháp tắc cùng hạ vị pháp tắc trực tiếp vỡ vụn, hóa thành chất dinh dưỡng, bị trụ cột hấp thu hầu như không còn, cuối cùng hóa thành thượng vị pháp tắc đạo nhánh. Nha Việt có chút không làm rõ ràng được tình trạng, nhưng chín đầu thượng vị pháp tắc đạo nhánh dung hợp làm một về sau, cận tồn đầu kia siêu cấp đạo nhánh còn chưa hoàn toàn thành hình, liền mang đến cho hắn cực lớn cảm giác áp bách, cho dù chỉ là quan sát từ đằng xa, cũng có thể làm cho người ta có một loại cảm giác cao thâm khó dò. Hẳn là chuyện tốt đi. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là đi tới đại cầu bế quan nơi trốn thượng giới giao chỉ. Đại cầu, lại ra đại sự, ngươi mau nhìn xem Tần Giật nguyên sơ thế giới biến hóa. Nha Việt hướng phía trong giao chỉ ương truyền âm nói. Một mảnh lá sen phía trên, một đầu lông trắng đại cầu không kiên nhẫn mở mắt, lẩm bẩm miệng, tại sao lại đến phía ta? Trải qua lần trước sự kiện, ngươi còn không có học được sao? Chuyện của Tần Giật cơ bản không dùng chúng ta đi nhọc lòng. Nha Việt ngờ tới đại cầu đáp lời, chính ngươi đi xem một chút đi, lần này thật không giống. Có thể cái gì không giống? Thiên băng địa liệt vẫn là sao? Đại cầu nhếch miệng, sau đó miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực thả ra thần niệm, hướng phía động tĩnh lớn nhất phương vị quét qua. Một giây sau, hắn lớn lên miệng chó. Cái này, đây là muốn ngưng kết ra nguyên sơ pháp tắc đạo nhánh. Nguyên sơ pháp tắc đạo nhánh, thật tồn tại, thật đúng là có thể bị võ giả ngưng kết ra. Đại cầu theo Tần Giật lâu như vậy, mưa dầm thấm đất, tự nhiên cũng là biết được một chút có quan hệ nguyên sơ pháp tắc tin tức. Nhưng nguyên sơ pháp tắc đạo nhánh lại là tuyệt đối truyền thuyết thần thoại. Không, trong truyền thuyết thần thoại cũng chưa từng đề cập nguyên sơ pháp tắc đạo nhánh. Chương 574, xuất quan. Chương 574, xuất quan không phải, ngươi còn thất thần làm gì, nhanh xích lại gần lĩnh hội a. Tại nguyên sơ trong thế giới chứng kiến nguyên sơ đạo nhánh ngưng tụ, đây cơ hội là số không khoảng cách đi, dù là bắt được một tia tiêu tán ra đạo ý, đều đủ hai ta được ích lợi vô cùng. Đây chính là nguyên sơ đại đạo. Ngươi đời trước cũng chưa tiếp xúc đến qua nguyên sơ đại đạo. Chẳng biết lúc nào, đại cầu đã từ trong giao chỉ ương đi ra, đi tới trước mặt Nha Việt, đồng thời mở ra miệng chó, như gió hướng phía nguyên sơ đạo nhánh ngưng kết chi địa phóng đi, đầu cũng không quay lại. Hắn còn có thể lên tiếng nhắc nhở Nha Việt cùng một chỗ tới, liền xem như hắn có lương tâm. Tại không đến 3 phút thời gian bên trong, một người một chó đã đuổi tới đạo nhánh ngưng tụ tuyến ngoài cùng, chọn lựa tốt lắm phương vị, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tĩnh tâm ngưng thần cảm ngộ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đại cầu cùng trước người Nha Việt, kia một cây thông thiên đạo nhánh càng thêm to lớn trắng lệ, trụ cột xuyên thẳng vân tiêu, rộng lớn tán cây giống như là muốn chống lên một mảnh thương khung, làm người ta liễu lưới. Mà tại đạo nhánh bên trong, các loại cao thâm đạo ý không ngừng hướng ngoại tràn lan, cơ hồ lấp đầy cái này một mảnh nhỏ khu vực mỗi một tia không khí. Ở vào tình thế như vậy, dù là ngộ tính kém một chút người, không, khoa trương một điểm, cho dù là một đầu không có đầu óc heo, đều có tỷ lệ cảm ngộ thiên địa đại đạo, tìm hiểu ra một vài thứ. Không nói đến Nha Việt cùng đại cậu vẫn là có đầu óc, ngộ tính cũng xem là tốt võ giả. Bọn hắn một người một chó hoàn toàn đắm chìm trong đại đạo trong thang ngộ, thần sắc vui mừng, hiển nhiên là đều có đột được, ngay tại tiêu hóa. Bởi vì quá mức đầu nhập, hai người bọn hắn thậm chí không có chú ý tới, ngoại giới đại đạo ba động đã chậm lại, dần dần lúc có lúc không, thần thoại cố sự bên trong đều chưa từng ghi chép nguyên sơ đạo nhánh, triệt để thành hình. Đương nhiên, cái này kỳ thật chỉ là trong mắt người ngoài triệt để thành hình. Trên thực tế, tại thuốc nổ động tiên, cực tây chi địa, mở mắt Tần Giật, có thể trông thấy hệ thống bắn ra một nhóm nhắc nhở từ. Đinh, túc chủ thành công ngưng tụ ra đầu thứ nhất nguyên sơ pháp tắc đạo nhánh nguyên tố đại đạo. Nguyên tố đại đạo, nguyên sơ cấp, trước mắt hoàn thiện tiến độ 25. Không sai, bây giờ Tần Giật nguyên sơ thế giới bên trong trồng nguyên tố đại đạo, còn bèn bèn là một phần tư độ hoàn hảo, xa còn lâu mới được xưng là thể hoàn chỉnh. Nhưng chính là cái này một phần tư độ hoàn hảo nguyên tố đại đạo, đối với Tần Giật gia chỉ cùng tăng phúc, có thể nói cao không hợp thói thường. Tần Giật cảm giác mình chân chính bổ túc lấy thiên tôn thân thể đối cứng võ thánh bỏ sót. Điều đó có nghĩa là hắn hiện tại không đá trợ bất luận cái gì ngoại vật, chỉ bằng vào thực lực bản thân đủ để ứng đối tuyệt đại đa số võ thánh sơ kỳ. Bất quá đây chỉ là Tần Giật bản nhân cảm giác. Muốn nghiệm chứng cảm giác này có chính xác không, phương pháp cũng rất đơn giản. Hắn tâm niệm vừa động, mở ra cá nhân bảng, dưới tầm mắt rời, trực tiếp rơi vào cá nhân bảng phía dưới cùng chiến lược đánh giá bên trên. Quả nhiên, chiến lược đánh giá phát sinh biến hóa. Trước kia hệ thống đối với Tần Giật chiến lược đánh giá là, ngươi bây giờ mạnh đáng sợ, ngay cả nghĩ khả năng thích ứng tiến hóa một chút cũng khó khăn, thật đi tìm đường chết, đều rất khó làm ra hiệu quả. Ngươi ngay tại đổi mới chư thiên vạn giới thiên tôn cảnh chiến lược hạn mức cao nhất, không ngừng đề cao trần nhà, khoảng cách từ xưa đến nay chưa hề có thiên tôn phạt thánh, chỉ thiếu chút nữa. Mà trước mặt, chiến lược đánh giá thì biến hóa thành, ngươi đánh vỡ trên trời đất hạ, trở thành vạn cổ đến nay vị thứ nhất có thể lấy thiên tôn cảnh chém giết võ thánh tiên tiêu, khoảng cách ngươi chân chính làm được điểm này, chỉ kém một lần thực chiến cơ hội. Thành. Chỉ riêng đầu này đánh giá, đã đầy đủ nhìn ra ngưng tụ nguyên sơ pháp tác đạo nhánh hiệu quả. Phải biết, đây chính là đại thánh mới có cơ hội ngưng tụ ra đồ chơi, mà Tần Giật trên trời tôn cảnh liền làm ra đến. Dù chỉ là một phần tư, cũng đủ để thấy mộ tính của hắn. Một phần tư nguyên sơ pháp tác đạo nhánh, có thể để cho ta trực tiếp miễn dịch 99-99 võ thánh lập hạ đại đạo quý củ. Riêng một điểm này, liền đền bù ta cùng với võ thánh lớn nhất chênh lệch. Luận 3 triệu thuộc tính, ta có hay không yếu tại võ thánh, ta kém võ thánh nhiều nhất địa phương, ngay tại ở thiếu khuyết hữu hiệu chống lại đại đạo quy tắc thủ đoạn. Hiện tại tốt lắm, trực tiếp miễn dịch. Cái gọi là võ thánh lập hạ đại đạo quy củ đơn giản đến nói, chính là lúc trước Tần Giật tại Nam Hải động thiết lúc, muốn hướng ngoại truyền ra tự nhiên tộc có quan hệ linh hồn tới đép pháp cùng bản thánh nghĩa trang nhu đồ, nhưng lại không cách nào nói ra miệng, ngoại nhân cũng không cách nào nghe thấy, càng không cách nào ký ức. Đây chính là võ thánh lập hạ đại đạo quy củ. Tại đại đạo phương diện bên trên, đoạn tuyệt võ thánh phía dưới tồn tại đi làm một ít sự tình khả năng. Đương nhiên, võ thánh lập hạ đại đạo quy củ khẳng định cũng là có hạn chế, nếu không võ thánh nói thẳng tiên nguyên động thiên hoàn cảnh không thích hợp nhân tộc ở lại, liền có thể để nhân tộc đứng trước diệt tuyệt một dạng tai họa. Mà rất rõ ràng, dị tộc võ thánh không làm được đến mức này. Nếu là đem nguyên tố đại đạo độ hoàn hảo tăng lên đến 50, ta hẳn là có thể tại còn chưa siêu thoát thành thánh trước, liền có thể như võ thánh bình thường lập xuống đại đạo quy củ. Tần Dật tại từ nơi sâu xa có chút trải nghiệm. Trừ điểm này bên ngoài, ngưng tụ ra nguyên sơ đại đạo đạo nhánh, còn có một cái đặc biệt thoải mái chỗ tốt, đó chính là có thể không nhìn nguyên bản thiên địa hạn chế, tùy ý ngưng kết đạo nhánh. Đừng quên, võ giả tu hành cho tới nay đều có một cái thiết luật, đó chính là tại đầu thứ nhất đạo nhánh mở ra đạo hoa trước đó, có thể vô hạn ngưng kết xuất đạo nhánh. Nhưng ở một con đường nhánh mở ra đạo hoa hậu, con đường này nhánh đạo ý theo đạo hoa nở rộ, như hoa hương phủ kín toàn bộ nguyên sơ thế giới, cái này phóng xuất ra đạo ý sẽ trở ngại cái khác đạo nhánh trưởng thành. Trước đó duy nhất giải pháp chính là để tất cả đại đạo tề đầu tịch tiến, nhưng rất đáng tiếc, liền cả Tần Dật cũng chưa làm được điểm này, vẫn là có mấy đầu đạo nhánh sớm mở đạo hoa. Hiện nay, cái phiền phái này rốt cục giải quyết. Ngưng kết ra nguyên sơ đạo nhánh sau, có nguyên sơ đạo nhánh thủ tướng hết thảy, không cần đang quản cái gì nở hoa không nở hoa, một mực lĩnh hội đại đạo chính là. Hiện tại ta, mạnh đáng sợ, có thể hay không lập tức tung ra cái võ thánh đến khiêu khích ta, sau đó bị ta đánh chết. Tần Dật ngửa tay khó nhịn, đột nhiên nhớ tới tại thuốc nổ trong đầu tiên, thật là có một tôn võ thánh, Thiên Bằng đại thánh tàn hồn. Nhưng hắn đã lập xuống đại đạo lợi thể, tại lần này thuốc nổ động thiên mở ra trong lúc đó, không thể đối với Thiên Bằng đại thánh tàn hồn xuất thủ. Mà thôi, trước giải quyết sự tình khác đi. Tần Dật tâm tư lưu chuyển, chú ý tới mình tôi tớ Hồng Linh đã không sai biệt lắm hoàn thành mình bố trí làm việc. Hắn tại cực tây chi địa bế quan nhanh 6 ngày thời gian, tại đây trong 6 ngày, thuốc nổ trong động thiên võ giả đã sắp bị Hồng Linh giết hết. Hồng Linh thậm chí đều chính thức bước vào bán thánh cảnh. Kỳ thật có chút võ giả thực lực không kém, còn ẩn giấu có rất nhiều át chủ bài, đổi lại Hồng Linh tự mình động thủ, quá trình không có thuận lợi như vậy, kết quả cuối cùng cũng là khó mà nói. Nhưng bây giờ, Hồng Linh có Tần Dật âm thần cho nàng lật đẩy, cái này liền có chút không kiêng nể gì cả. Căn bản không mang sợ, hiệu suất tự nhiên nhanh. Chương 575, hữu nhân đến ngăn cửa chương 575, hữu nhân đến ngăn cửa thuốc nổ động thiên trung bộ nào đó phiến trong khe núi, mạng nhện đã đứng đầy tất cả trống không không gian, lít nha lít nhít một mảng lớn, từ dưới đi lên nhìn, che khuất bầu trời. Tại mạng nhện phía trên, treo vượt qua 50 cái nhện kén, có lớn có nhỏ, có sung mãn, cũng có héo rút. Một vị thân mang áo bào đỏ nữ tử xếp bằng ở tại mạng nhện vị trí hạch tâm, nhắm mắt dưỡng thần, mỗi khi có một cái nhện kén héo rút đến lớn chừng bàn tay, liền sẽ có đôi ứng tơ nhện hưu một chút rút về, ngay tiếp theo nhỏ nhện kén cùng nhau được đưa tới áo bào đỏ nữ tử bên cạnh thân, bị từng chút nhét vào túi trữ vật. Vị này áo bào đỏ nữ tử chính là vừa bị Tần Dật thu làm tôi tớ không bao lâu Hồng Linh. Tại Hồng Linh đùi bên cạnh, trưng bày một cái tuyệt phẩm túi trữ vật, những cái kia bị tơ nhện mang theo tới, sắp triệt để héo rút tiêu tán nhện kén, chính là bị ném vào tuyệt phẩm trong túi trữ vật, đồng loạt cất giữ. Xinh đẹp yêu dị nữ tử, mênh mông vô bờ trí lưới, hải lượng nhện kén, phối hợp tĩnh mịch vô cùng hoàn cảnh. Trong khe núi bức họa này mặt, thuộc về loại kia chợt nhìn không có quá lớn phản ứng, nhưng càng là nhìn kỹ càng sẽ nổi da gà, cảm giác quỷ dị khủng bố. Đồng nhiên, Hồng Linh tọa hạ mạng nhện bé không thể nghe run run một cái chớp mắt, ngay tiếp theo mí mắt của nàng chấn động một cái, khiến cho giống như là ứng kích bình thường, làm ra cực lớn phản ứng, lúc này quỳ lạy tại nguyên chỗ, cúi đầu cung kính, "Chủ nhân, ngài xuất quan." Hồng Linh bày ra mạng nhện, cấp giết bán thánh trở xuống tồn tại không khó, giấu giếm được bán thánh cảnh tồn tại mà nhìn trộm bán thánh, liền có chút độ khó. Về phần nhìn trộm Tần Dật mà không bị Tần Dật phát hiện, kia là tuyệt đối không thể nào làm được. Hồng Linh có thể phát hiện Tần Dật, chủ yếu là Tần Dật không có che giấu mình hành tung ý tứ, cứ như vậy nên ngang đi tới. Khi hắn đi đến Hồng Linh trước mặt lúc, quỳ lệ trên mặt đất Hồng Linh đã dùng tinh tế ngọc thủ cao cao nâng lên túi chữ vật, đệ chỉnh tại trước mặt Tần Dật. Phản ứng này, cái này thái độ, tìm không ra nửa điểm ma bệnh. Không cần Tần Dật mở miệng hỏi thăm, Hồng Linh đã là không rõ chi tiết bẩm báo lấy trước mắt tiến độ, cùng Tần Dật không ở lúc phát sinh đại sự. Nô tỷ từng đến qua, tiến vào thuốc nổ động thiên ngoại giới võ giả, trừ ngài cùng ta bên ngoài, hết thảy 301 người. Hết hạn hôm nay, đã có 196 người rơi vào chi lưới, trong đó 148 người đã bị nô tỷ tiêu hóa pha loãng hầu như không còn, trên thân hết thảy cơ duyên bảo vật đều tồn chữ tuyệt phẩm túi chữ vật, trong đầu không thiết cấm chế bí ẩn thì đều chuyển vào lỗ não. Còn thừa 48 người, còn tại nhện kén bên trong tiêu hóa, chậm nhất 2 ngày, liền có thể toàn bộ làm xong. Về phần còn chưa rơi vào mạng nhện 105 người, có 18 vị bởi vì các loại nguyên nhân rời đi thuốc nổ đầu tiên, còn lại 87 người sống chết không rõ, có khả năng vẫn lạc tại nào đó phiến cơ duyên phúc địa bên trong, cũng có thể là bị khác võ giả đánh giết, ngài cho rằng là muốn tiếp tục chờ đi săn, vẫn là như vậy thu tay lại rời đi. Nghe Hồng Linh ngay ngắn rõ ràng xử lý cùng tình huống báo cáo, Tần Dật lần đầu cảm nhận được Thu tiểu đệ vui vẻ. Quả nhiên, cái gì cũng không làm, chờ lấy thu hoạch mới là thích nhất. Nói trở lại, Hồng Linh trong miệng thành công thoát đi thuốc nổ động thiên kia 18 vị võ giả, kỳ thật cũng không thể nói là từ Hồng Linh thủ hạ đào tẩu, trong đó có bộ phận võ giả là tại Hồng Linh còn chưa bố trí xong mạng nhện, liền rời đi người. Còn có bộ phận thì là tại Tần Dật thu Hồng Linh là bộ trước đó, liền rời đi thuốc nổ động thiên cường giả. Tại dính vào Tần Dật cái này đại ca trước đó, Hồng Linh đi săn đều là có sẵn chọn, cũng không phải một mạch ai cũng giết, có chút cái thực lực rất mạnh, hoặc là thân phận thần bí, Hồng Linh cũng không dám xuất thủ. Hồng Linh có Tần Dật cái này chỗ dựa về sau, mạng nhện phạm vi bên trong lại chưa bỏ qua một người. Đương nhiên, thuốc nổ động thiên luôn có một chút khu vực là mạng nhện bao trùm không đến, nếu là nơi đó cũng có lối ra, có võ giả thông qua thần bí lối ra đi ra ngoài, kia Hồng Linh cũng là không thể nào biết được. Tần Dật thoáng thắc mắc, ánh mắt lướt qua tuyệt phẩm túi trữ vật mấy mắt, kia một viên túi trữ vật bỗng nhiên bay lên, từ mạng nhện phía trên thoát ly, lơ lửng tại trước người Tần Dật. Đơn giản dùng thần niệm quét qua. Tần Dật lông mày nhấc lên một chút, dù cho là được chứng kiến rất nhiều bảo khố cùng chân tàng hắn, cũng không thể không thừa nhận, cái này một đợt tăng cước, hàn kiếm lớn. Chỉ là tuyệt phẩm trong túi trữ vật bảo bối, không tính Hồng Linh trong đầu được đến tin tức, tổng thể giá trị liền đầy đủ để nhân tộc lại bồi dưỡng được 10 vị thiên tôn. Không có chút nào khoa trương. Tần Dật nơi này nói tới bồi dưỡng được 10 vị thiên tôn là từ thấp nhất võ giả 9 đoạn cảnh giới bắt đầu bồi dưỡng, toàn bộ hành trình cho thích hợp nhưng rồi rào tài nguyên tu hành. Loại này tài nguyên tổng lượng, kỳ thật rất hợp lý. Suy nghĩ kỹ một chút, tiến vào thuốc nổ độc tiên, không khỏi là lửa hoa tinh vực, thậm chí cái khác mấy cái tinh vực cùng tiểu giới đỉnh cấp thiên tiêu, thân gia làm sao có thể kém. Thật muốn nói đáng tiếc địa phương, đó chính là nhóm này tài nguyên mặc dù bình quân phẩm chất rất cao, nhưng chúng quy không có loại kia đặc biệt hàng đầu. Duy nhất thu hoạch ngoài ý muốn, chính là một đóa miễn cưỡng đạt tới cựu giai linh hoa, màu đen đu lan. Giản yếu giới thiệu, một loại phi thường hiếm thấy hoa cỏ, đóa hoa hiện màu tím sậm, tản mát ra đặc biệt mùi thơm, không nồng đậm, nhưng dư vị vô cùng, dược dụng giá trị cực cao, làm cựu giai linh hoa, trực tiếp nuốt cũng có không tầm thường hiệu quả. Trong mắt Tần Dật hiện ra miêu tả, vì vậy Tần Dật bản nhân làm tiêu chuẩn, đi đánh giá các loại sự vật. Điều đó có nghĩa là, cái này trực tiếp sau khi phục dụng, cũng có không tầm thường hiệu quả chỉ là nhằm vào Tần Dật bản nhân đến nói. Lấy trước mắt hắn có thể so với cơ thể võ thánh, ăn vào sau còn có thể có hiệu quả linh vật, tuyệt đối mỗi cái đều là tuyệt thế chân phẩm, đổi cho các bản thánh, thiên tôn ăn, tất nhiên có thoát thai hoàn cốt công hiệu. Mà thôi, đến lúc đó cùng một chỗ ném cho Diệp lao đi, chính ta ăn, không có gì dùng, hoặc là nói tác dụng quá nhỏ. Vẫn là phải đợi trời ưu tiên cảnh bảo khố quyền hạn tiến một bước khai phát, từ đó tìm tới cao cấp hơn thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, đối với ta mới có rõ rệt hiệu quả. Trong lòng Tần Dật nghĩ đến, tiện tay đem tuyệt phẩm túi chứa vật ném vào thể nội nguyên sơ thế giới. Giao cho Diệp lão như thế một nhóm lớn tài nguyên, giống như là tăng cường nhân tộc thực lực, chạm vào nhân tộc cường giả sinh ra tốc độ. Kể từ đó, nhân đạo bản nguyên liền sẽ tùy theo tăng cường, cũng phản hồi cho Tần Dật một chút lực lượng. Nhân đạo bản nguyên phản hồi về đến lực lượng, hiệu quả liền so cái này một nhóm tài nguyên rõ ràng nhiều. Thu hoạch an bài hoàn tất, Tần Dật lúc này mới đem ánh mắt lưu chuyển đến trên người Hồng Linh, vừa mới Hồng Linh lúc nói chuyện, hắn ẩn ẩn có chút phát giác, đối phương ngữ điệu có chút mất tự nhiên. Loại này mất tự nhiên, không có chút nào che lấp, tựa hồ chính là muốn để hắn gây nên chú ý kết hợp Hồng Linh nói tới câu nói sau cùng. Hắn như có điều suy nghĩ, thản nhiên nói, sớm thu tay lại. Ngươi đang lo lắng sợ cái gì sao? Hồng Linh đem đầu chôn càng sâu, chủ nhân minh giám. Đoạn này thời gian, ngài nhường ta không khác biệt cấp giết tất cả qua đường thiên tiêu, mà những này thiên tiêu phần lớn thân thế bất phàm, trên thân lưu át chủ bài gánh không được ngài phân thận, nhưng luôn có một chút cổ quái thủ đoạn, có thể đem tin chết truyền lại trở về, khiến phía sau gia tộc, thế lực biết được tử vong nhân quả. Nếu như ta đoán không lầm, trước mắt tại thuốc nổ động thiên lối đi ra, sợ là đã tụ mãn thế lực khắp nơi, liền chờ ngài cùng ta hai vị này hung thủ lộ diện, báo thù rửa hận. Còn có cái này một góc dạng, ngược lại là quên đi. Tần Dật gần nhất xem như người bận rộn, lại làm đội vàng ở các nơi tầm bảo tìm tòi bí mật, lại làm đội vàng bế quan lĩnh hội đại đạo, theo thực lực không ngừng kéo lên, hắn đều có điểm quá lười gì chuyển não. Có thể dùng quyền đầu ép chuyện đã qua, còn phí đầu góc làm gì? Chẳng chúng ta a. Thú vị. Tần Dật còn đang lo không có cường giả cho mình luyện tập đâu. Chương 576, thần bí làm cho người ta kiêng kỵ. Chương 576, thần bí làm cho người ta kiêng kỵ. Bất quá, vẫn là không thể quá vô não, đến ổn một tay, phòng một chút. Vạn nhất những cái này thế lực thật hận Tần Dật hận đến cực hạn, phái ra hai tôn võ thánh ngăn cửa làm sao xử lý? Tần Dật có lòng tin đánh chết một vị võ thánh sơ kỳ cường giả, tại bên trong võ thánh kỳ cường giả sau hạ thông dong đào tẩu, nhưng nếu như là hai vị, liền không nói được. Huống chi, đối phương nếu là cẩn thận một điểm, bố trí lại một chút trận pháp hoặc là khác thủ đoạn, vậy thì càng là để Tần Dật bị động. Trước tiên có thể để âm thần dương thần ra ngoài tìm kiếm đường. Vấn đề không lớn, nếu quả thật có phiền phức, liền trở về thế giới dưới lòng đất, cho côn bằng nhất tộc đồ, đi côn bằng nhất tộc lối đi bí mật. Côn bằng nhất tộc tại thế giới dưới mặt đất tiêu giao khoái hoạt nhiều năm như vậy, ngoại giới cũng thỉnh thoảng có thể trông thấy kim sĩ đại bằng nhất tộc thân ảnh, hiển nhiên là còn có một đầu nắm giữ tại người một nhà trong tay bí ẩn thông đạo. Tần Dật cũng không có quên côn bằng cùng kim sĩ đại bằng nhất tộc. Nhớ tới nơi này, hắn cười ha ha, phân phó cho Hồng Linh, tiếp tục đi, giết hết mới thôi. Đều đã giết hơn 190 cái, cựu nhân đều nhiều như vậy, còn sợ nhiều như vậy một cái hai cái. Giết hết mới thôi. Nhìn xem Tần Dật cười tủm tỉm nói ra kinh khủng như vậy một câu, Hồng Linh có chút không rét mà run, lặng lẽ nuốt ngụm nước miếng, nhỏ giọng nói, nhưng có một số võ giả hãm sâu thuốc nổ động thiên cấm khu, sống chết không rõ, thật nói giết hết mới thôi. Giống như không nhất định có thể làm đến. Tần Dật liếc nàng một chút, thần sắc không thay đổi, ngươi chờ giết người chính là. Cấm khu bên trong nếu là có người sống, ta tự nhiên sẽ đem bọn hắn đuổi ra. Đuổi? Đuổi ra? Ý của ngài là, ngài muốn đích thân đi khắp thuốc nổ động thiên tất cả cấm khu? Hồng Linh hơi có vẻ kinh ngạc. Tần Dật lại là một bộ nhìn ngớ ngẩn tử biểu lộ nhìn xem nàng, ai nói ta muốn tự mình cấm khu? Ta để phân thần đi không phải liền là. Ta cũng không có rảnh rỗi như vậy. Bị Tần Dật một nhắc nhở như vậy, Hồng Linh mới nhớ tới, chủ nhân của mình còn có hai đạo phân thần. Hơn nữa là hai đạo thực lực cực kỳ khủng bố phân thần. Dương Thần một mực yên lặng đi theo Hồng Linh khắp nơi. Về phần Âm Thần, thì là mang theo thuật thần, điên cuồng càn quét thuốc nổ động thiên các lớn cấm khu, một thốn quét ngang qua. Âm Thần Dương Thần có trường Tần Dật bảy thành chiến lực. Bây giờ thực lực của Tần Dật hoàn thành bay vọt tính sau khi tăng lên, hai đạo phân thần cũng thời gian thực đổi mới trạng thái, cũng tăng lên thực lực, như cũng bảo trì trước mắt Tần Dật thực lực bảy thành. Hồi tưởng lại Tần Dật phân thần nhẹ nhõm quét ngang quả hương bổ cấm khu hình tượng, Hồng Linh không hoài nghi chút nào Tần Dật an bài có thể làm đến, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nàng suy nghĩ nhất chuyện, đội vàng xuất thủ dùng mạng nhạy bệnh ra một mảnh thoải mái nhất tiên tĩnh hoàn cảnh, lại đem linh khí tụ tập tại khu vực kia, còn mời ngài nhập tọa bế quan, đi săn kết thúc sự tình, giao cho ta thuận tiện. Tần Dật gật gật đầu, phiêu nhiên bay đi, chui vào mạng nhạy bên trong, thân ảnh mơ hồ. Thuốc nổ động thiên đi săn hoạt động vẫn còn tiếp tục lấy, mà cùng một thời gian, thuốc nổ động thiên bên ngoài hẹp dài lối vào trước, động thiên triệt để mở ra nhấc lên động tĩnh đã trở nên yên lặng. Giờ này khắc này, thật dài vết nứt không gian đứng mấy chục đạo thân ảnh, nhìn xem phá lệ nhỏ bé, nhưng cẩn thận cảm thụ một phen, lại sẽ kinh ngạc phát hiện, cái này mấy chục đạo thân ảnh khí tức, cơ hồ chiếm cứ cái này lớn một phiến thiên địa, kín không kẽ hở. Những võ giả này bình quân cảnh giới thậm chí so tiến vào thuốc nổ động thiên võ giả còn muốn cao. Không có cách nào, thuốc nổ động thiên tư cách tiến vào, kỳ thật còn có cái ẩn tính hạn chế, tất cả mọi người không có treo ở ngoài miệng đàm, là bởi vì đều ngầm thừa nhận tất cả mọi người biết được. Cái này ẩn tính hạn chế chính là tuổi tác. Trước mắt thọ nguyên cao hơn tổng thọ nguyên 30 võ giả, là không cách nào tiến vào thuốc nổ động thiên. Đơn giản đến nói, một vị tôn giả dưới tình huống bình thường có thể sống 1000 năm, chỉ cần tuổi của hắn không cao hơn 300 tuổi, liền có thể tiến vào thuốc nổ động thiên. Cái này một hạn chế, là Lăng Dạ đại thánh đặc địa thiết trí, phòng ngừa một chút sắp chết lao giả tiến đến hôn cơ duyên cầu mệnh. Những cái này sắp chết lao giả, dù là bị Lăng Dạ đại thánh chuẩn bị ở sau ảnh hưởng, cũng không có gì cơ hội đi báo ân. Bởi vì cho dù miễn cưỡng được đến thuốc nổ trong động thiên cơ duyên, cũng rất khó sống lâu 300-400 tuổi, càng khó lây xuất hiện niết bàn trọng sinh tình huống. Nói tóm lại, trước mắt lưu lại thuốc nổ động thiên cửa vào trước trông coi đám võ giả, tất cả đều là chút lao ra hỏa, không phù hợp tiến vào thuốc nổ động thiên hạn chế. Bọn hắn canh giữ ở cái này. Có người thì biết được nhà mình thiên kiêu tin chết, muốn bắt đến vị kia tên là Hồng Linh cắn tinh tinh nệ, cùng sau lưng Hồng Linh thần bí nam nhân Tần Dật. Cũng có người kỳ thật không biết nhà mình thiên kiêu tình huống. Bọn hắn chỉ là y theo nhà mình thiên kiêu tiến vào thuốc nổ động thiên trước căn bài, sớm đến chỗ này chờ, phòng ngừa nhà mình thiên kiêu tại gia hậu thân bên trên cơ duyên bị người thể hồ. Loại tình huống này, ở quá khứ mấy lần thuốc nổ động thiên mở ra bên trong, nhìn mãi quần mắt. Rất nhiều thiên tiêu trải qua một hệ liệt chém giết phân đấu, trạng thái rơi xuống đến đáy cốc, từ thuốc nổ động thiên ra sau, người mang bí bảo, tự thân trạng thái có kém, làm sao có thể không cho người khác động tâm. Vì ngăn chặn loại tình huống này, có thế lực thiên tiêu, đương nhiên phải sớm an bài người đến tiếp ứng. Chỉ bất quá lần này, trong bọn hắn, sợ là không có một người có thể tiếp vào nhà mình thiên tiêu. Hừ, kia Hồng Linh cùng Tần Dật liên thủ sau, đã đem toàn bộ thuốc nổ động thiên coi là mình bãi săn, sợ là không có người khác có thể còn sống ra. Các ngươi vẫn là đừng ôm lấy chờ mong, trực tiếp gia nhập chúng ta đi. Giờ phút này nói chuyện chính là một vị Chấn Tinh Cung bàn thánh. Vị này bàn thánh là Chấn Tinh Cung đời trước đại trưởng lão, từ Dư Lương hoành không xuất thế, vị này đại trưởng lão đã thoái ẩn có hơn 400 năm, ngoại giới đều đang đồn hắn sắp siêu thoát thiên địa thành thánh. Bây giờ xem xét, mặc dù còn chưa thành thánh, nhưng xác thực cũng kém không xa. Coi là thật chỉ kém kia siêu thoát thế giới một chân bước vào cửa, tùy thời đều có thể bắt đầu nếm thử. Chưa từng nghĩ, lần này thuốc nổ động thiên mở ra, Chẳng Tinh bàn thánh Dư Lương lại vẫn lạc tại trong đó, dẫn tới đời trước đại trưởng lão Hồ Lâu Nộn đều đi ra. Tại Hồ Lâu Nộn bên cạnh, còn đứng lấy hơn 10 vị những cường giả khác, cơ hồ tất cả đều là bản thánh. Vì cái gì nói là cơ hồ? Bởi vì có mấy cái võ giả quá mức thần bí, thậm chí nhìn không ra cảnh giới, không cách nào xác định đến tuột cùng thực lực gì. Thí dụ như đứng tại Hồ Lâu Nộn phải mặt sau một vị nam tử, khuôn mặt quỷ dị, hai con ngươi không khói đen một mảnh, nhìn không thấy tròng trắng mắt. Trên người người này tản mát ra khí tức, cùng lúc trước sớm vẫn lạc ngoại giới tiên kiêu Thừa Thịnh có chút cùng loại. Sợ là sau lưng Thừa Thịnh thế lực phát hiện Thừa Thịnh vẫn lạc sau, đặc địa phái người tìm tới cửa. Linh ẩn tiểu giới, nhất lưu thế lực Khải Linh Tông đại năng a. Người này cho dù không phải võ thánh, trên thân cũng 100% có võ thánh lưu lại thủ đoạn, trong thời gian ngắn có thể liều mạng bộc phát ra chiến lực, nên không kém hơn võ thánh. Nhưng đề cập Tần Dật người này, đám người không hề miễn có chút kiêng kỵ. Không có cách nào, Tần Dật thực tế quá thần bí, lại quá mạnh. Mặt ngoài triển lộ ra tôn giả thực lực, nhưng lại có thể quét ngang một đám thiên tiêu, thậm chí cả đánh vỡ thuốc nổ động thiên giam cầm, sớm tiến vào thuốc nổ động tiên. Cái này ai dám tin tưởng? Không người có thể xem thấu hắn chân thực nội tình. Cho nên, các ngươi định làm gì? Chương 577, Phong Thiên Tỏa Tinh Thánh Trận. Chương 577, Phong Thiên Tỏa Tinh Thánh Trận. Thuốc nổ động thiên lối vào khe hở quá mức hẹp dài bỏ rộng, khe hở khắp nơi còn có không gian loạn lưu tồn tại, cực kỳ không ổn định, chỉ dựa vào thần niệm, dù cho là hơn 10 vị bán thánh thần niệm, cũng không nhất định có thể hoàn toàn bao trùm mỗi một tấc không gian, không sai lầm bất kỳ một cái nào gấp chết. Nếu như có chút sơ sẩy, bỏ sót mấy cái nơi hẻo lánh, để Tần Dật chạy ra ngoài, bọn hắn coi như lợi uổng công. Lần này lãng phí chính là hơn 10 vị bán thánh thời gian, tổn thất phi thường lớn. Bán thánh cấp cường giả, đối với bất kỳ bên nào thế lực đến nói, đều là nhất là chân quý, rất nhiều nhiệm vụ đều chỉ có bán thánh cấp võ giả có thể đi chấp hành. Thay cái thuyết pháp chính là, bán thánh cấp võ giả thời gian đáng giá ngàn vàng, chỉ là lãng phí bán thánh thời gian, chính là đối với một phương thế lực tạo thành tổn thất không nhỏ. Tự nhiên không phải để mọi người chỉ ngây ngốc xếp thành một nhóm dùng thần niệm bao trùm đẩy toàn bộ cửa vào khe hở. Chấn Tinh Cung đời trước đại trưởng lão Hồ Lâu Nộn thản nhiên nói, chúng ta chỉ cần phối hợp Trương Huyền tiên sinh, nghe theo sắp xếp của hắn, bố trí tốt trận pháp liền có thể. Cái kia trận pháp đầy đủ đem toàn bộ thuốc nổ động thiên cửa vào bao trùm hoàn toàn. Trương Huyền tiên sinh, đám người lỗ hai khẽ động, đã thấy hồ lâu nộn sau lưng vị kia hư hư thực thực đến từ linh ẩn tiểu giới Khải Linh Tông võ giả bước về phía trước một bước, trực diện ở đây tất cả mọi người chú ý, lù lù bất động, thần sắc không thay đổi, hiển nhiên là ngầm thừa nhận hồ lâu nộn trong miệng Trương Huyền Tiên Sinh chính là mình. Ta tại mới vừa đến thuốc nổ động thiên lối vào lúc, đã đem toàn bộ vết nứt không gian du đã một lần, sắp đặt tốt lắm bảy trận cần thiết vật liệu, bây giờ chỉ cần có sung túc võ giả gia nhập chúng ta, trở thành trận pháp một bộ phận, liền có thể nguyên địa lên cao lầu, nháy mắt hoàn thiện tốt trận pháp. Gia nhập võ giả càng nhiều, thực lực càng mạnh, trận pháp bản thân phẩm giai cũng liền càng cao. Đương nhiên, kém cỏi nhất cũng phải là thiên tôn cảnh võ giả mới có tư cách gia nhập. Mà trận pháp ban đầu hạng cuối, cần 12 vị thiên tôn cảnh trở lên võ giả mới có thể đạt thành, yếu nhất trận pháp cũng sẽ có cửu giai sơ đẳng tiêu chuẩn. Cửu giai sơ đẳng, đó chính là thánh giai. Vị này tên là Trương Huyền thần bí võ giả, đi tới thuốc nổ động này, trước trước sau sau tích lũy cũng không có vượt qua 5 ngày. Ý tứ là, 5 ngày thời gian bên trong, hắn liền đã làm xong bố trí cửu giai thánh trận tất cả phức tạp trình tự, chỉ kém cuối cùng cũng là đơn giản nhất một bước. Người này, cho dù không phải tới từ linh ẩn tiểu giới Khải Linh Tông, nên cũng là đến từ khác nhất lưu thế lực. Tên kia thanh niên kêu Tần Dật, không có khả năng cả một đời lưu lại thuốc nổ độc tiên, hắn sớm muộn được đi ra. Đợi hắn ra sau, trước lợi dụng thánh trận đem chấn áp lại, về sau lại từ từ bảo chế chính là, nếu như nó phía sau có giấu cái gì thế lực lớn, liền thương thảo tốt bồi thường phương án. Trương Huyền xem ra càng lý trí, ngay cả đến tiếp sau hết thảy hạng mục công việc đều thuận tay an bài thỏa đáng. Bọn hắn bây giờ xem ra tại kết minh đối phó Tần Dật, trên thực tế, đối phó căn bản không phải Tần Dật, mà là sau lưng Tần Dật khả năng tồn tại siêu cấp thế lực. Có thể nuôi dưỡng được Tần Dật dạng này yêu nghiệt, thế lực sau lưng khẳng định cũng không phải cái gì loại lương thiện. Mọi người ở đây, phần lớn đều cùng Tần Dật kết thủ, bao đoàn cùng một chỗ, coi như thật đụng tới siêu cấp thế lực, cũng có nhất định đàm phán tư bản. Nhiều người lực lượng lớn mà. Húng chi bọn hắn cái này một nhóm người, đối cảnh ra thế cơ bản đều là nhị lưu thế lực đặt cơ sở. Ta đồng ý. Ta gia nhập Tính Ngô một cái đi. Trương Huyền biểu xong thái, lúc này liền có hơn 10 vị võ giả gia nhập vào, còn lại người cũng phần lớn mặt lộ vẻ do dự. Gia nhập là có thể gia nhập, nhưng ta đề nghị, tốt nhất tất cả gia nhập người đều lập xuống một cái minh ước, lẫn nhau ở giữa không được hại, đợi đến cuối cùng cùng sau lưng Tần Dật thế lực thương thảo bồi thường phương án lúc, nhất định phải tận lực công bằng. Như thế nào? Người nói chuyện chính là đến từ trời Đao môn một vị võ giả, khí tức lơ lửng không cố định, không có cách nào phân biệt cụ thể cảnh giới. Cái này nhân thân phía sau lưng lấy một thanh dài hơn 2 mét, hơn nửa thước rộng cự kiếm, trên đầu không có ngũ quan, toàn bộ khuôn mặt chỉ treo một viên hai mắt thật to, tướng mạo rất là quái dị. Hắn là trời Đao môn đương đại đại trưởng lão, ngang lực. Nghe nói chỉ nhìn đối với Đao chi đại đạo nội tính, người này không kém gì cổ tộc xếp hạng danh sách trước 10 thiên tiêu. Ngoại nhân đều cho là hắn là cái không có đầu óc chiến cuồng mãng phu, nhưng hôm nay đột nhiên nói ra một câu nói như vậy, ngược lại để người lau mắt mà nhìn, lập tức đổi mới. Ta cho rằng ngang lực huynh đề nghị phi thường hợp lý. Nếu là có thể lập xuống minh ước, lấy đại đạo vì thể, so sánh tất cả mọi người sẽ hạnh phúc tại gia nhập, cũng có thể buông xuống lòng cảnh giác. Ngang lực vừa nói dứt lời, liền có người phụ họa biểu thị đồng ý, không chỉ là còn chưa gia nhập liên minh võ giả, một chút đã gia nhập liên minh võ giả, cũng biến thành ngao ngoe muốn động, muốn thuyết phục Trương Huyền đồng ý, bởi vì phương án này không có nửa điểm ma bệnh. Chỉ một thoáng, ở đây 9 thành 9 ánh mắt đều tập trung tại trên người Trương Huyền. Hắn mặt ngoài thần sắc vẫn như cũ không có biến hóa, nhưng đôi mắt chỗ sâu, bé không thể nghe lóe lên một cái ánh mắt, nhịn không được dùng ánh mắt còn lại nhiều nghiêng mắt nhìn ngang lực một chút. Đề nghị này đối với tất cả mọi người đều có chỗ tốt, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Liền lấy đại đạo vì thế đi. Một đoàn người lấy tốc độ nhanh nhất định ra đại đạo lời thề, đợi đến tất cả mọi người tán đồng cái này đại đạo lời thề nội dung sau, theo thứ tự bắt đầu lập thệ, kết làm đồng minh. Ở trong quá trình này, thình lình có một vị người trong nhà còn chưa vỡ lạc, ở một bên yên lặng quan sát, không có gia nhập đồng minh bản thánh nhíu mày, trầm giọng nói, đôi lục đã chết. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại trong chớp mắt trở nên yên lặng, không hẹn mà cùng nhìn về phía vị kia bản thánh. Trong miệng hắn đôi lục chính là hắn chuyến này phụ trách hộ tống tiên tiêu, là người trong nhà. Đôi lục tiến vào thuốc nổ động tiên sau, liền thẳng đến mấy cái kia cấm khu mà vào, theo lý thuyết chỉ có thể chết bởi cấm khu khảo nghiệm phía dưới. Nhưng ý gì theo sau khi hắn chết truyền về hình tượng, hắn là chết ở trong tay Tần Dật. Vị này bán thánh dừng một chút, ngắm nhìn bốn phía một vòng, thanh âm có chút phát lạnh, Tần Dật. Ngay tại chủ động tiến vào cấm khu, hắn muốn quét ngang thuốc nổ động tiên nội bộ tất cả cấm khu, trừ cấp đi trong cấm khu cơ duyên bên ngoài, còn muốn đem cấm khu bên trong người đuổi đi ra, để Hồng Linh giết chết. Nếu như không chủ động ra ngoài, hắn liền sẽ tự mình ra tay, một kiếm đứt cổ, không lưu nửa điểm quay đầu. Hoặc là chết trong tay hắn, hoặc là giống chó nhà có tang một dạng bị đuổi đi ra, sau đó chết trong tay Hồng Linh. Đây là Tần Dật. Đối với toàn bộ thuốc nổ trong động tiên lưu lại thiên kiêu hạ đạt tối hậu thư. Vị này bán thánh vừa dứt lời, bên cạnh liền có vài vị thiên tôn cũng đổi sắc mặt. Bọn hắn chuyến này phụ trách hộ tống thiên tiêu cũng chết, chẳng qua là chết ở Hồng Linh trên tay. Mấy vị này thiên tôn nhìn về phía vị trí của Trương Huyền, mặt ông trầm, hỏi: bắt lấy Tần Dật sau, kia Hồng Linh xử trí như thế nào? Sắc mặt Trương Huyền đạm mạc, giết chính là. Về phần giết thế nào, ta mặc kệ, cũng không hứng thú quản, đến lúc đó giao cho các ngươi xử trí. Ông. 28 đạo quang điểm tức thời sáng lên, hào quang ánh, thậm chí che giấu rất hàng tinh nội bộ quang mang. Một đầu màu trắng tia sáng kết nối bên trên 28 đạo quan điểm, phát họa ra một mảnh lục mang tinh tiểu dáng đại trận, đem toàn bộ thuốc nổ động tiên lối vào khe hở phong tỏa ở bên trong. Cửu giai phong thiên tỏa tinh thánh trận, thành. Chương 578, thí nghiệm một chút trình độ chương 578, thí nghiệm một chút trình độ cựu giai phong thiên tỏa tinh thánh trận từ vĩ mô xem ra, tựa như là một bức đem tất cả hàng tinh kết nối phát họa cùng một chỗ bầu trời đêm tinh đồ, tại nó quang mang chiếu rọi phía dưới, còn lại hết thảy quang trạch đều lộ ra ảm đạm. Mà tại 28 đạo tinh quang bên trong, có 16 đạo lộ ra càng chói mắt, độ sáng vượt xa còn lại 12 đạo. Cái này 16 đạo tinh quang phía sau, đều là bán thánh cảnh võ giả tọa trấn, mà kia còn lại 12 đạo thì đều là thiên tôn. Trừ trước mắt 28 đạo tinh quang bên ngoài, đến tiếp sau còn liên tục không ngừng có mới võ giả gia nhập phản tần giật đồng minh tại cựu giai phong thiên tỏa tinh thánh trong trận thắp sáng mới ngôi sao. Cuối cùng, phong thiên tỏa tinh thánh trong trận tổng cộng có 47 ngôi sao lấp lóe, cả tòa trận pháp cường độ cũng điên cuồng kéo lên cao, cho đến vô hạn tới gần trong truyền thuyết thập giai, lúc này mới an ổn xuống. Thập giai, đó là thuộc về đại thánh cấp độ. Lại hướng lên thập nhất giai, thì là thuộc về thánh vương cấp độ. Về phần thập nhị giai, vậy liên triệt để siêu thoát ra thánh trận khái niệm, đạt tới trong truyền thuyết tiên trận tiêu chuẩn. Thập nhị giai tiên trận, thậm chí thật sự tiên còn muốn hy hữu. Bởi vì vũ hóa thành tiên vốn là rất khó chuyện cực kỳ khó khăn, mà thập nhị giai tiên trận còn phải là chủ tu phủ văn trận pháp đại đạo chân tiên mới có cơ hội bày ra, xác suất này liền thấp hơn. Bất quá mà, trước mắt tòa này phong thiên tỏa tinh thánh trận tuy mạnh, nhưng trung quy vẫn là vô hạn tới gần thập giai, cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa thập giai. Không thể không nói, Hồ Lâu Nộn cùng Trương Huyền hai người, xác thực cẩn thận tới cực điểm, đối phó tần giật cái này bên ngoài tôn giả, cho dù đối phương có quét ngang thực lực của bản thánh, bày ra như thế cựu giai cực hạn thánh trận, cũng là tôn trọng bên trong tôn trọng. Hơi có chút sát cơ dùng dao mổ châu cảm giác. Trận pháp này, ngăn trở một tôn chân chính võ thánh, đều không phải không thể nào. Đương nhiên, mọi người tại đây cũng minh bạch, Hồ Lâu Nộn cùng Trương Huyền là tại lo lắng sau lưng tần giật siêu cấp thế lực, cùng bản thân hắn khả năng ẩn giấu át chủ bài. Phong Thiên Tỏa Tinh Thánh trận chống lại là sau lưng tần giật át chủ bài, không phải tần giật người này. Tỏa trấn trận pháp trọng yếu nhất địa vị. Trương Huyền ở phía ngoài người xem ra, cũng không phải là hóa thành một viên chiếu lấp lánh hành tinh, hoàn toàn khác biệt, hắn biến thành một cái bình thường dãy núi lớn nhỏ lỗ đen, tản mát ra vô cùng lực hấp dẫn, hấp thu chung quanh 47 ngôi sao tia sáng, đem khắp nơi 47 ngôi sao một mực cố định tại mình chung quanh cố định phương vị. Đại trận đã bố trí xong, tất cả mọi người đã rơi vị chuẩn bị còn tiếp, hiện tại chỉ kém cố sự nhân vật chính hiện thân. Thuốc nổ động tiên bên ngoài tĩnh mịch xuống dưới. Đám người không nghĩ tới chính là, mới đợi chưa tới một canh giờ, cửa vào khe hở trung đoạn khu vực liền xuất hiện không gian ba động, có người muốn từ thuốc nổ trong động tiên ra. Hiện nay, còn tại thuốc nổ động tiên tiên tiêu, trừ nguyên tố chi hợp ngoài thuần tân, đều bị tần giật cùng hồng linh cấp giết, có thể từ thuốc nổ trong động tiên ra, chỉ có cái này hai hung thủ giết người cùng thuần tân. Một đạo thân ảnh quen thuộc, cứ như vậy công khai từ khe hở bên trong bay ra, thậm chí bay chậm ung dung, một bên bay, còn một bên cùng cách đó không xa bố trí trận pháp đám người đối mặt. Cái này, nơi này, không phải liền là ngay từ đầu tiên tiêu nhóm đoàn tụ tiến vào thuốc nổ động tiên kia một đoạn cửa vào. Tần giật trực tiếp từ chỗ cũ ra, tránh cũng không tránh một chút sao? Nhất thời, tân tân khổ khổ lại là lập xuống minh nước, lại là bố trí cựu giai đỉnh cấp thánh chiến đám người cảm thấy một loại xuất phát từ nội tâm cảm giác nhục nhã. Bọn hắn cảm giác mình bị tần giật khinh thị. Loại cảm giác này, đối bọn hắn những này thân cư cao vị hàng trăm hàng ngàn năm cường giả đến nói, đã bởi vì quá lâu không có cảm nhận được mà có chút lạ lẫm. Trong đám người, đến từ nguyên tố chi hợp thiên tôn yên tĩnh lưu lại cái nào đó không đáng chú ý nơi hẻo lánh, gần như sắp muốn cuộn thành một đoàn, vụ trộm đánh giá tần giật phương hướng, phát hiện thuần tân không có cùng theo ra, trong lòng buông lỏng. Tuy nói nguyên tố chi hợp đi theo trận thế lực, cơ bản cũng chưa cái gì đại thù hận. Nhưng nhà khác ngậm đắng nuốt cay bồi dưỡng được đến thiên kiêu đều vẫn lạc tại tần giật trong tay, cũng chỉ có người một nhà thiên kiêu bị tần giật bỏ qua, cái này cũng rất dễ dàng gây nên tập thể phản cảm cùng bài xích, từ đó trở thành mọi người cái đinh trong mắt. Nguyên tố chi hợp thiên tôn rất thông minh, một mực không có lên tiếng nói chuyện, tận khả năng giảm xuống tồn tại cảm. Tần giật, xem ra ngươi đối với sau lưng chính mình siêu cấp thế lực rất lực lượng. Thanh trận trung ương lô đen, một cặp hiện ra lãnh sắc con người nổi lên. Đây là Trương Huyền đang nói chuyện. Tần giật bước chân dừng lại, nhìn qua lô đen kia, nghiêng đầu một cái, hiếu kỳ nói, không phải ngươi là ai à? Không hiểu thấu cùng ta đáp lời làm gì. Trương Huyền, hắn không biết Tần Dật là thật ngốc vẫn là giả ngu, nhìn không ra tình huống hiện tại sao. Ngươi đã bị hơn 40 vị cường giả phối hợp cựu giai thánh trận vòng vây huynh đệ. Tần Dật nhìn quanh đám người một vòng, thần sắc lạnh nhạt, nhún vai nói, mọi người đợi lâu đi. Có chuyện gì liền cùng đi đi, đừng ngốc sững sờ nhìn xem được không, thời gian của ta gấp. Ở đây tất cả mọi người, ngắn ngủi yên lặng qua đi, là triệt để bộc phát. Kẻ này quá mức can dỡ, trước chân áp, lại nhìn hắn còn có hay không cái này một mép năng lực. Phong Thiên Tỏa Tinh Thánh trận khởi động, 48 đạo khủng bố linh uy hội tụ vào một chỗ, đống nhiên đè xuống, một trận đại chiến như vậy bộc phát. Ngôi sao băng liệt, hư không vỡ vụn, trận này đại chiến độ chấn động, có thể xưng thánh chiến phía dưới cực hạn. Hai ngày thời gian bên trong, ngày nào đó tôn vẫn lạc, bán thánh đâm máu, trừ thuốc nổ động tiên lối vào khe hở có đại thánh chi lực gia trì, không nhận tác động đến bên ngoài, khoảng cách mấy cái năm ánh sáng bên ngoài lửa ma thành đều phát sinh một trận chấn động, đây là xuyên thấu qua hộ thành đại trận sinh ra chấn động. Cho đến ngày thứ 3 ban đêm, trận này đại chiến thảm liệt mới kết thúc, tần giật bị thánh trận trấn áp. Nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, nguyên bản lấp loé 47 ngôi sao, ảm đạm 12 quả, chỉ còn lại 35 quả. Mà phong thiên tỏa tinh thánh trận bản thân cũng xuất hiện thêm ra vỡ tan, không còn hoàn chỉnh. Phải biết, mỗi một vị tiên tôn cùng bán thánh tại lửa hoa tinh vực đều là đỉnh tiên đạp đất tồn tại, bọn hắn vẫn lạc, rất khả năng liền đại biểu cho một cái thế lực suy bại cùng biến động lớn. Cái này 12 vị cường giả đỉnh cao vẫn lạc, tất nhiên sẽ tại lửa hoa tinh vực nhấc lên một trận sóng gió lớn, ảnh hưởng trăm ngàn năm. Nhưng là hết thảy đều là đáng giá. Trong lỗ đen đôi mắt lại lần nữa lộ ra đôi mắt, bây giờ bị trói buộc tại lỗ đen trước đó, còn có một thân ảnh, chính là Tần Dật. Giờ phút này Tần Dật, nhục thân vỡ vụn thành mảnh vụn, chỉ còn lại tàn tạ hồn phách phiêu phù ở giữa không trung, hiện ra linh thể. Hiện tại có thể hảo hảo nói chuyện sinh tử của ngươi vấn đề sao? Không bằng ngươi tới trước, để sau lưng ngươi thế lực hiện thân, biểu hiện một chút thực lực. Lời nói của Trương Huyền trầm ổn bên trong mang theo lanh ý cùng ngạo khí, nhưng nếu như cẩn thận đi nghe, còn có thể nghe thấy nó trong lời nói khó mà che lấp một tia chấn kinh cùng nghĩ mà sợ. Thực lực của Tần Dật quả thực mạnh vượt qua tưởng tượng của hắn. Ánh mắt mọi người đều tập trung đi qua, rơi vào Tần Dật linh thể bên trên. Nhưng mà không ai nghĩ đến chính là Tần Dật linh thể lại lúc này mỉm cười, lắc đầu nói, thế lực sau lưng, liền các ngươi còn cần ta có cái đồ chơi này sao? Vừa dứt lời, tại mọi người kinh ngạc ánh nhìn, Tần Dật suy yếu tàn tạ linh thể như pha lê bình thường vỡ vụn thành lưu quang, bốn phía tàn mát. Hắn tự sát? Cái này sao có thể? Hắn làm sao có thể cứ như vậy tự sát? Chương 579, không có xuất thủ liền tan tác. Chương 579, không có xuất thủ liền tan tác. Không thích hợp, 10 phần có 9 phần không thích hợp. Bình thường mà nói, thiên điêu đều là tiết mạng, chí ít sẽ không ở có sinh tồn chỗ chống thời điểm, không hiểu thấu liền đi tự sát. Vì vậy, đám người cũng không có cố ý tại trên người Tần Dật hạn cố chế, phòng ngừa đối phương tự sát. Bởi vì căn bản không ngờ tới đối phương sẽ tự sát. Giờ này khắc này, tuyệt đại đa số võ giả còn đắm chìm trong Tần Dật một lời không hợp liền tự sát cử động phía trên, hoảng hốt thất thần. Chỉ có tọa trấn thánh trận hạch tâm Trương Huyền, nhạy cảm phát giác được mánh khoẻ. Tại Tần Dật hồn phi phách tán một sát na kia, vẫn chưa sinh ra cường giả vẫn lạc thiên địa dị tượng. Phải biết, tôn giả trở lên võ giả vẫn lạc sau, là tất nhiên sinh ra thiên địa dị tượng, đồng thời càng là tiền tư siêu nhiên, tiềm lực khủng bố, thực lực nghịch thiên tiên tiêu, vẫn lạc sau sinh ra động tĩnh lại càng lớn. Đây là bởi vì, tiềm lực càng mạnh võ giả, thường thường cảm ngộ thiên địa đại đạo cũng càng cao thâm, vẫn lạc sau liền sẽ còn đạo tại trời. Cái gọi là vẫn lạc dị tượng, kỳ thật chính là còn đạo tại thiên thời sinh ra một loại biểu tượng. Đương nhiên, nếu như vẫn lạc tại một ít đặc thù cực đoan hoàn cảnh bên trong, hoặc là có võ thánh trở lên tồn tại xuất thủ xóa đi dị tượng động tĩnh, liền sẽ không có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất sinh ra. Nhưng rất hiển nhiên, mọi người ở đây không hẳn có người xuất thủ xóa đi dị tượng. Mà thuốc nổ động thiên bên ngoài, mặc dù xem như cực đoan hoàn cảnh, nhưng cũng không đặc thù, nhiều nhất sẽ chỉ che lớp một chút dị tượng động tĩnh, sẽ không triệt để xóa đi dị tượng. Trương Huyền luôn luôn không hề bận tâm thần sắc lần đầu xuất hiện ba động, hai tay của hắn bung bóng lúc đích, bóp ra cái nào đó huyền diệu pháp quyết, chợt đôi mắt nổi lên u quang, nhìn qua Tần Dật hồn phi phách tán lúc cuối cùng vị trí phương vị, nhìn kỹ, lúc này phát hiện một chút mới đồ vật. Kia là một chút cực kỳ ẩn nấp, rất khó bị ngoại nhân phát giác vết tích, giống như là nhân quả sợi tơ nhất định phải vận dụng đặc biệt đồng thuật mới có thể trông thấy một dạng, những này vết tích cũng nhất định phải vận dụng đặc biệt thủ đoạn mới có thể nhìn trộm. Loại này vết tích đại biểu cho quan sát đến, Trương Huyền tự lẩm bẩm âm thanh càng thêm nhỏ, đến cuối cùng, thậm chí lúc có lúc không, ngoại nhân lại nghe không thấy hắn tiếng nói. Đồng thời, con mắt của hắn bỗng nhiên trừng lớn, thân ảnh từ thánh trận hạch tâm trong lỗ đen hiện ra. Trương Huyền tựa hồ gặp cái gì làm người ta khó có thể tin sự tình, trong giây lát không nói nên lời, mặt mũi tràn đầy hoài nghi nhân sinh, cho rằng là mình nhìn lầm, nhưng bất kể thế nào đi lặp lại xác nhận, được đến kết quả cũng giống nhau. Khắp nơi lực chú ý của chúng nhân đều bị hắn cổ quái phản ứng liên lụy trở về. Tuyệt đại đa số người đều tại yên tĩnh nhìn xem hắn, chờ đợi hắn làm ra giải đáp, nhưng mà đợi đã lâu, cũng không thấy Trương Huyền mở miệng. Rốt cuộc, Trấn Tinh cung đời trước đại trưởng lão Hồ Lâu Nột nhịn không được. Ngài là có cái gì đặc thù phát hiện a? Có thể nói một câu. Hồ Lâu Nột đối với Trương Huyền phá lệ cung kính, rõ ràng tự thân thuộc về đỉnh tiêm bản thánh, nhưng lại phảng phất thấp Trương Huyền một đầu. Chú ý tới Hồ Lâu Nột thái độ, đám người trong suy nghĩ đối với Trương Huyền đánh giá lại nổ cao hơn một chút, chỉ cảm thấy đối phương cảnh giới càng thêm cao thâm mặt chắc. Bất quá, Trương Huyền đến tột cùng phát hiện cái gì, tại sao lại có như vậy phản ứng? Hẳn là Tần Dật không chết, lợi dụng loại nào đó đám người không có cách nào xem hiểu át chủ bài chạy trốn. Cái này quả thật có chút khiến người ngoài ý, nhưng kỳ thật cũng hợp tình hợp lý, không cần thiết làm ra loại này vẻ mặt bất khả tư nghị nửa ngày chậm không đến đi. Tại mọi người trong ấn tượng, đã chắc chắn sau lưng Tần Dật có một cái siêu cấp thế lực, chí ít là cổ tộc đẳng cấp, có cái gì bán thánh cảnh xem không hiểu cầu sinh át chủ bài, giấu giếm được cựu giai thánh trận, không phải là không thể tiếp nhận. Về phần mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi sao? Đám người lại đợi mấy phút. Khi Hồ Lâu Nộn có chút không kiềm được muốn chủ động hướng về phía trước đập Trương Huyền lúc, Trương Huyền có thể tính thanh tỉnh lại, khôi phục bình thường thần thái. Tần Dật không chết. Hắn cùng mọi người nhìn nhau, nói ra khôi phục bình thường sau câu nói đầu tiên. Mà câu nói này, mọi người sớm có đoán trước, đã chết nhiều cường giả như vậy, còn không có cưỡng ép lưu lại Tần Dật, mọi người trong lòng mặc dù phi thường khó chịu, nhưng là không có biện pháp gì. Hắn chạy thoát ra, nhưng có biện pháp nào đem đuổi trở về? Hắn chạy trốn lúc trạng thái phi thường kém, có thể nói chỉ còn lại một hơi, nếu như chạy không phải rất xa, có hy vọng bắt hắn trở về. Trời Đao môn đương đại trưởng lão Ngang Lực mở miệng nói. Nói thật, để Ngang Lực có chút hoang mang chính là, nếu như Tần Dật người mang đảo mệnh át chủ bài, kia vì sao nhất định phải làm cho mình sắp chết tái sử dụng? Tại nó rơi vào hạ phòng, lật bàn vô vọng lúc, rõ ràng đã có thể dùng, còn có thể nhiều giữ lại một chút trạng thái tận khả năng trốn xa một chút. Hẳn là, nay đào mệnh át chủ bài, có thể để cho trực tiếp truyền tống về an toàn nhất địa điểm. Hắn vô ý thức nhìn chằm chằm Trương Huyền không có rời mắt. Ngang Lực cảm giác, đối phương còn có nói còn chưa dứt lời. Mà sự thật cũng xác thực như thế. Trương Huyền nghẹn nửa ngày nói ra tiếp theo đoạn lời nói, chỉ để làm cho tất cả mọi người đều lâm vào cùng hắn lúc trước cùng loại thần thái. Khó có thể tin, hoài nghi nhân sinh, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trương Huyền nói, Tần Dật không có trốn. Chuẩn xác mà nói, hắn căn bản là không có ra qua. Vị kia từ thuốc nổ trong động tiên ra, bị chúng ta lợi dụng thánh trận liên thủ trấn sát, chỉ là Tần Dật một tôn phân thần, căn bản không phải bản thể của hắn. Chỉ là một tôn phân thần. Và anh, tất cả mọi người như bị sét đánh, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Một tôn phân thần. Bọn hắn 48 vị cường giả, tăng thêm một cái cựu giai thánh trận, chém giết nhanh 3 ngày mới trấn sát, chỉ là một tôn phân thần. Cái này mẹ nó, không phải nói đùa sao? Mọi người vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía Trương Huyền, nhưng tại gương mặt của đối phương bên trên, nhìn không thấy một tia trò đùa ý vị, có chỉ là hưu khí vô lực. Nơi đây lâm vào lâu dài tĩnh mịch. Một hồi lâu sau, Hồ Lâu Nột mới run giọng hỏi, kẻ này sẽ không phải là võ thánh giả heo ăn thịt hổ, cố ý đùa bỡn chúng ta đi. Tính cách của võ thánh thiên kỳ bách quái, có một chút chuyên môn thích đóng vai kẻ yếu đi khoe mẽ đánh mặt võ thánh, cũng không kỳ lạ. Nghe thấy Hồ Lâu Nột lời nói, đám người bình tĩnh lại tưởng tượng, càng nghĩ càng cảm giác có khả năng. Sớm đột phá thuốc nổ động thiên hạn chế, tiến vào bên trong, quét ngang tất cả cấm khu, chém giết các phương thiên kiêu như đổ heo chó. Một tôn phân thần, khiến cho 48 vị cường giả tăng thêm thánh trận ác chiến mấy ngày, gian nan thủ thắng. Đây không phải võ thánh, ai mà tin? Thậm chí cả Tần Dật còn không là bình thường võ thánh, nói ít phải là trong võ thánh kỳ, vẫn là cấp độ yêu nghiệt thiên kiêu thành tựu trong võ thánh kỳ. Cho nên, chúng ta sau đó làm sao? Ngang lực có chút đổ mồ hôi lạnh. Hắn lại lần nữa chuyển mắt nhìn về phía Trương Huyền, đã thấy nguyên bản Trương Huyền vị trí đã là một mảnh hư vô, nơi nào còn có người nào ảnh. Lại quay đầu nhìn lại, lặng yên vô tức, một cái búng tay, nguyên bản trùng trùng điệp điệp cựu giai thánh trận đã biến mất không thấy gì nữa. Đậu mợ, Trương Huyền đây là chạy. Phát hiện phản Tần Dật đồng minh người dẫn đầu đã trốn mất, ngay cả bóng lưng đều nhìn không thấy, đám người đầu tiên là một trận mộng bức, chật triệt để hoảng loạn. Trương Huyền chạy nhanh như vậy là bởi vì hắn lệ thuộc vào nhất lưu thế lực, trong tông môn có võ thánh chỗ dựa, còn có các loại trận pháp linh vật thần binh đóng giữ, không sợ Tần Dật đánh tới cửa. Cho dù thật đánh tới cửa, cũng có thể tại bảo đảm sinh mệnh mình an toàn điều kiện tiên quyết đàm phán, cầm tài nguyên đổi mạng. Nhưng bọn hắn sẽ không một dạng. Chương 580, Phượng Hoàng cổ tộc võ thánh. Chương 580, Phượng Hoàng cổ tộc võ thánh. Hồ Lâu Nộn sắc mặt phi thường khó coi. Sắc mặt hắn trở nên khó coi, không phải là bởi vì Trương Huyền chạy thoát, mà là bởi vì Trương Huyền không mang theo mình bỏ chạy. Điều này nói rõ đối phương căn bản không nghĩ mang nhiều mình mấy cái này vương hữu. Lúc trước lập xuống đại đạo lời thề minh ước, chỉ nói là cùng nhau đối kháng Tần Dật, không thể tương hỗ hại, không nói không thể chạy trốn. Trương Huyền chỉ là chạy trốn, cũng không có hại người, tự nhiên không gọi được làm trái minh ước. Người đợi kia Trương Huyền tất cung tất kính, làm sao người ta chạy nạn, đừng nói mang theo ngươi cùng đi, ngay cả cũng không nhìn ngươi chút nào. Có võ giả ánh mắt chế nhạo, rơi vào Hồ Lâu Nộn trên thân. Hồ Lâu Nộn thần sắc xanh xám, một câu nói không nên lời, chỉ là hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi xa. Nói đùa, không có Trương Huyền cái này chủ tâm cốt, còn lại một đám cá thối tốn nát, còn thế nào ngăn lại Tần Dật. Trông thấy Tần Dật ra, bất khái đầu nhận lầm cho dù có cốt khí. Ngang lực nhìn qua hắn nhanh chóng đi xa bóng lưng, cười lạnh nói, những năm gần đây một mực có Chấn Tinh Cung muốn bái nhập cái khác nhất lưu thế lực, trở thành nhất lưu thế lực phân bộ truyền ngôn, bây giờ xem ra, không nhất định là giả. Chỉ là cái này Hồ Lâu Nộn đầu óc không tốt lắm, cho là mình bày ra cung cung kính kính kém một bậc tư thái, liền có thể đổi lấy người khác thực tình đối đãi. Thật tình không biết tư thế này sẽ chỉ bị những cái kia nhất lưu thế lực xem như có thể tùy ý lăng nhục chó. Nhất là bi ai chính là hôm nay Trương Huyền có thể không chút do dự vứt bỏ Hồ Lâu Nộn, nhưng Hồ Lâu Nộn phía sau Chấn Tinh Cung lại không thể dễ dàng buông tha bái nhập Khải Linh Tông cơ hội, vẫn phải nhịn lấy khuất nhục bảo trì khiêm tôn kính sợ. Ngang lực đem chung quanh lưu lại võ giả bộ dáng thu hết vào mắt, trầm giọng nói, trước tiên phản hồi Lửa Hoa Thành đi, chúng ta các nhà lấy tốc độ nhanh nhất phái ra đại biểu, lấy thế lực làm đơn vị kết thành đồng minh, kỹ càng thương thảo một phen ứng đối ra sao Tần Dật. Nếu như Tần Dật quả nhiên là võ thánh giả heo ăn thịt hổ, đùa bỡn chúng ta, nhiều một chút thế lực, tóm lại nhiều một chút lực lượng. Đối mặt bất thình lình nguy cơ, có ít người cảm giác trời sập, tuyệt vọng. Nhưng là có người, tại ngắn ngủi khủng hoảng qua đi, đem nguy cơ lần này xem như một cơ hội. Nếu là thao tác thỏa đáng, khiên qua Tần Dật mang đến phiền phức, có lẽ toàn bộ Lửa Hoa Thành đều muốn nên đón một lần lớn tẩy bài. Cái thứ nhất Lửa Hoa tinh vực bản thổ nhất lưu thế lực, có lẽ liền muốn sinh ra. Đang lúc đám người lần lượt tan cuộc rời đi lúc, tại bọn hắn vị trí viên này siêu cự hình hành tinh nội bộ, đột nhiên lại bộc phát một trận rung động, cả phiến thiên địa đều đang lay động. Có một cỗ khủng bố vĩ lực xé mở hành tinh một góc, từ ngoài bộ tiến vào bên trong, chỉ nhìn thấy chói mắt ánh lửa lóe lên, cả viên hành tinh nội bộ quang trạch đều bị áp chế ảm đạm xuống, phóng tầm mắt nhìn tới, mặc kệ thân ở địa điểm nào, mặc kệ là ai, chỉ cần ngẩng đầu, đều có thể trông thấy viên kia lấp lóe trùng sáng, như là cỗ sao trời hạ lạc, lơ lửng tại thuốc nổ động tiên cửa vào địa vị. Lửa Hoa Thành bên trong ức vạn sinh linh tại run rẩy, đây là tới từ linh hồn thân ở run rẩy, khó mà ức chế. Các lớn nhị lưu thế lực hạch tâm tộc địa, hậu thiên đạo binh, cửu giai dị bảo, đỉnh tiêm thánh trận, các loại át chủ bài tự hành nổi lên, cách trở đạo này khí tức, bảo hộ lấy tộc địa bên trong tộc nhân. Cố lực lượng này, đạo này khí tức, là võ thánh mới có thể có được. Có thánh giả giáng lâm, không có chút nào che lấp giáng lâm, phản phất đế hoàng tuần hành, chiêu cáo thiên hạ, khắp thiên hạ đều đang tắm hắn vinh quang cùng uy nghiêm. Cho dù là đường kính vượt qua ngũ quang năm siêu cự hình hành tinh cũng phải cúi đầu. Đây thật ra là phiến thiên địa này cúi đầu, đối mặt siêu thoát giả cung kính. Là vị đại nhân kia giáng lâm Lửa Hoa tinh vực. Lửa Hoa tinh vực, sợ là có trăm năm chưa từng xuất hiện võ thánh đi. Bên trên một vị xuất hiện tại Lửa Hoa tinh vực võ thánh, còn là một vị sắp chết già tuổi già võ thánh, muốn mạnh mẽ xông tới thuốc nổ đầu tiên, kết quả bị chấn sát, hôm nay vị này khí cơ bàng bạc như nắng gắt, nên vẫn là tráng niên kỳ, cũng phải xông vào thuốc nổ đầu tiên sao? Các lớn bản thổ nhị lưu thế lực cường giả treo lên 12 phần tinh thần, đã vị này võ thánh vẫn chưa che giấu mình, quang minh chính đại hiện thân, dĩ nhiên chính là không kháng cự để đám người chiêm ngưỡng. Chỉ một thoáng, vô số đạo ánh mắt từ bốn phương tám hướng tụ đến, tập trung tại thuốc nổ động thiên lúc trước một vòng nắng gắt phía trên. Đã thấy tại kia nắng gắt trung ương, có một phượng hình hư ảnh dần dần cuộn mình, hóa thành một đạo tịnh lệ bóng người, thân mang xích kim sắc phượng vũ váy dài, mây đen như vậy mái tóc nhẹ nhàng khoác tại vai, theo nàng bước nhẹ di hình, như sóng nước dập dờn, tựa như khinh vân mới ra tụ, trong lúc phất tay, toát ra một loại bất phàm khí độ, phảng phất linh khí trong thiên địa đều ngưng tụ ở trên người của nàng. Phong hoa tuyệt đại, dung mạo khuynh thành. Đây là Phượng Hoàng cổ tộc nữ thánh nhân. Phượng Hoàng tộc phái thánh nhân đến tận đây, coi là thật chỉ là vì thuốc nổ động thiên mà đến a. Không hẹn mà cùng, nguyên bản đám kia muốn vòng vây tần giận, mới từ thuốc nổ động thiên cửa vào đi ra không xa đám võ giả, nhao nhao ngoái nhìn, trong lòng run lên. Sẽ không phải sau lưng tần giận sở thuộc siêu cấp thế lực, chính là Phượng Hoàng cổ tộc đi. Kia, quả nhiên là muốn hỏng việc. Lòng của mọi người tự vừa mới khẩn trương lên, đã thấy vị kia nữ thánh lanh mâu thoáng nhìn, ánh mắt lóe lên, loại nào đó ba động tạo nên, một nhóm hơn 30 vị thiên tôn cùng bán thánh cảnh võ giả liền không tự chủ được bị kéo giật qua, trong chớp mắt, trở lại thuốc nổ động thiên lối vào trước, quỳ lạy tại nữ thánh phía dưới. Cái này liền muốn xuất thủ trấn áp chúng ta sao? Đám người nuốt ngụm nước miếng, bọn hắn không nghĩ tới, mình tại một tôn trước mặt võ thánh, là như thế không chịu nổi một kích. Đỉnh đầu đứng lơ lửng trên không vị này nữ võ thánh, bọn hắn thậm chí nhìn không thấu cụ thể cảnh giới, chỉ biết nói ít là võ thánh cảnh. Mở miệng tiên linh thanh âm từ mái vòm chỗ truyền xuống, bay vào trong thai mọi người. Nàng nói: "Tần Dật, còn tại thuốc nổ trong động thiên, thật đúng là đến tìm Tần Dật. Chờ một chút, cũng không đối, lấy võ thánh chi năng, cùng Tần Dật bắt được liên lạc nên không khó mới đúng, vì sao còn muốn hỏi chúng ta? Thật muốn trả thù, trực tiếp tiện tay trấn áp chúng ta không phải liền là?" Có võ giả đem đầu chôn ngọn nguồn, kiên trì đáp lại nói: "Tần Dật nên còn tại thuốc nổ động thiên bên trong, không biết ngài tìm tới hắn." Lời nói còn chưa nói chuyện, người này thân thể bên trên trống rỗng giấy lên xích kim sắc hỏa diễm. Hắn thống khổ gào thét, nhưng vô luận như thế nào cũng không cách nào dập tắt hỏa diễm, chỉ có thể mặc cho bằng hỏa diễm đem thân thể của mình thiêu đốt hầu như không còn, chỉ còn lại một viên hồn phách, lúc này mới dần dần lắng lại. Những người còn lại trông thấy một màn này, câm như hến, tất cả đều không dám lên tiếng, đem đầu chôn thấp hơn. Tìm hiểu chuyện của võ thánh dấu vết, kia là tội chết. Nữ võ thánh không giết chết người này, đã coi như là nhân tử. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, không ai dám ngẩng đầu, đám người ngay cả nhìn thẳng nữ võ thánh lá gan cũng chưa có. Cho đến 5 phút sau, đỉnh đầu linh uy dần dần tan đi, bọn hắn mới ngẩng đầu, không chung chỗ. Nữ âm thanh của võ thánh đã biến mất không thấy gì nữa. Quay đầu nhìn lại, thuốc nổ động thiên hạ tràng lối vào khe hở bên trong, có một đoạn tựa hồ bị người xé rách mở ra, giờ phút này vừa lúc một lần nữa khép lại bên trên. Chương 581, Phượng Thiên Mệnh chương 581, Phượng Thiên Mệnh mắt thấy sự kiện lại có ngoài ý liệu phát triển, mọi người nhất thời có chút bạo động, bức rứt bất an. Bất quá, năng lực khôi phục lạnh nhạt thần thái, ánh mắt khóa chặt tại Phượng Hoàng tộc nữ võ thánh rời đi địa vị, cất cao giọng nói, vị đại nhân này, nên cùng Tần Dật không tính quen thuộc. Nếu là thật sự đến bảo hộ Tần Dật, đã sớm biết được chúng ta vòng vây Tần Dật quá trình, làm sao có thể còn để chúng ta còn sống lưu lại cái này? Sự thật cũng xác thực như thế. Phượng Hoàng tộc nữ võ thánh, đích xác không biết Tần Dật, thậm chí trước đó cũng chưa gặp qua Tần Dật một mặt, lại càng không biết Tần Dật là ai. Nàng vốn tên là Phượng Tiên Mệnh, chính là 1000 năm trước tổ nguyên tiên Phượng Hoàng cổ tộc danh sách một thiên tiêu, 50 năm thành tôn, 100 năm thành tựu bản thánh, ngàn năm siêu thoát vì thánh, phóng nhãn Phượng Hoàng cổ tộc tại tổ nguyên tiên lịch sử, nàng tu hành tốc độ cũng coi là xếp tại hàng đầu. Trong tộc vì nàng khảo nghiệm qua, thiên tư của nàng tại sau này các loại cơ duyên linh vật rèn luyện tiến hóa hạng sớm tăng lên tới thiên cổ không hai đẳng cấp, khoảng cách thần thoại cố sự bên trong vạn cổ không một chỉ kém một bước. Đương nhiên, hậu thiên tiến hóa ra thiên cổ không hai cùng vạn cổ không một so với tiên tiên liền có vẫn là kém một bậc. Giống như là Tần Dật lợi dụng khả năng thích ứng tiến hóa làm ra đến tiên tư, kỳ thật cũng coi như hậu thiên tiến hóa ra, nhưng hắn tại tiến hóa con đường này bên trên đi thực sự quá xa. Trên thực tế, thiên tư của hắn đã không thể dùng vạn cổ không một đi hình dung, đến mở ra một cái cấp bậc cao cấp hơn hình dung tử mới có thể chuẩn xác miêu tả hắn. Nói trở lại, Phượng Thiên Mệnh bây giờ đã là trong võ thánh kỳ võ giả, gần nhất 1000 năm, phụ trách lưu thủ tổ nguyên thiên. Khác cổ tộc, khả năng lưu thủ bốn tổ tộc thánh giả, sẽ chỉ có một vị, kể từ đó, ngoại giới mặc kệ xảy ra chuyện gì, cơ bản cũng không thể khu động kia duy nhất một vị thánh giả ra ngoài. Mà nội tình thâm hậu một chút cổ tộc, liền có thể có hai vị võ thánh lưu thủ, cái này liền cho trong đó một tôn võ thánh nhất định tự do hành động thời gian, không cần một mực lưu lại tộc địa chỗ sâu bế quan, che chở tộc đàn hoạch tâm chi địa an nguy. Về phần tổ nguyên thiên thập đại cổ tộc, yếu nhất cũng có bốn tôn võ thánh lưu thủ tộc địa. Giống như là Chân Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc loại này lịch sử cực kỳ lâu đời, nội tình có 102 tổ nguyên thiên cổ tộc, càng là có 7-8 tôn võ thánh lưu thủ hạch tâm chi địa. Vì vậy, tại tiếp thu được Lăng Dạ đại thánh chỉ lệnh sau, thuộc về Lăng Dạ đại thánh cái kia phe phái Phượng Thiên Mệnh lúc này khởi hành, vượt ngang mấy cái đại giới, đi tới thuốc nổ động thiên. Nhắc tới cũng kỳ, Phượng Thiên Mệnh ngay từ đầu tiếp nhận được mệnh lệnh của Lăng Dạ đại thánh, chính là tiến về thuốc nổ động thiên, chặn giết Tần Dật. Nàng khi đó hiếu kỳ, vì sao lão tổ đột nhiên để tự mình ra tay, tại tổ nguyên thiên trong đất đánh giết một cái chưa từng nghe nói qua danh tự tiểu bối? Chẳng lẽ Tần Dật là cái ẩn thế không ra, hiện tại xuất hiện đột ngột dị tộc võ thánh? Nàng hiếu kỳ lấy, Lăng Dạ đại thánh bên kia chỉ lệnh lại thay đổi. Đồng thời đại biến đặc biệt biến, trực tiếp biến cùng nguyên bản hoàn toàn khác biệt. Nguyên bản Lăng Dạ đại thánh gọi là nàng đi chặn giết Tần Dật, bây giờ thì thành đi tận khả năng lôi kéo Tần Dật, bán Tần Dật tân tình, giữ Lăng Dạ đại thánh lại chuẩn bị ở sau dẫn đến cùng Tần Dật liên lụy ra ác tính nhân quả hóa giải một phen. Kết quả là, ở nửa đường bên trên, Phượng Thiên Mệnh dành thời gian nhìn một chút Lăng Dạ đại thánh truyền cho trí nhớ của nàng hình tượng. Chợt, nàng rõ ràng rồi, Tần Dật loại này chí ít vạn cổ không một cấp thiên điều, xác thực đáng giá Phượng Hoàng nhất tộc lôi kéo. Chí ít so với đắc tội đối phương, rõ ràng là lôi kéo càng thêm hợp lý, cũng càng phù hợp Phượng Hoàng cổ tộc lợi ích. Trên thực tế, Tổ Nguyên Thiên xếp hạng trước 10 cổ tộc, cơ bản đều là thích hay làm việc thiện gặp được một chút phi thường có tiềm lực thiên tiêu, đều sẽ không chút nào keo kiệt cho một chút trợ giúp, chỉ có triệt để làm mất lòng, thù hận không có cách nào giải quyết tình huống dưới, mới có thể xuất thủ. Mà cổ tộc nhóm một khi xuất thủ, chính là đuổi tận giết tuyệt, chẳng thảo trừ can, tuyệt sẽ không lưu dù là một chút hy vọng sống. Phượng Thiên Mệnh trên thân mang theo Lăng Dạ đại thánh khí tức, thuốc nổ động thiên rất nhiều quy củ cùng hạn chế, tự nhiên đối với hắn vô hiệu. Từ ngoài giới thăm dò vào thuốc nổ động thiên giây thứ nhất, Phượng Thiên Mệnh liền bắt được tràn ngập trong không khí đạo ý đây là đã thuần túy, lại lộn xộn đạo ý nói thuần túy, là bởi vì lưu lại trong không khí khí huyết chi lực cùng kiếm ý đều thuần túy tới cực điểm. Nói lộn xộn là bởi vì lưu lại trong không khí đạo ý số lượng rất nhiều, đơn giản liếc nhìn một phen, liền có thể ước chừng xác định, Tần Dật ngưng kết ra đạo nhánh số lượng, sợ là tại 50 đầu trở lên. Kẻ này ngưng kết nhiều như vậy đạo nhánh, còn đem mỗi một điều đường nhánh đều lĩnh hội đến cao thâm như vậy cấp độ, sẽ không sợ chọc quá nhiều thủ người qua đường. Hoặc nói, hắn có tự tin ứng đối một đám thủ người qua đường. Phượng Tiên Mệnh liễu mi hơi bệnh, bước về phía trước một bước, qua trong giây lát, liền tới đến Tần Dật bên cạnh. Nàng xuất hiện đột ngột, vẫn chưa hù đến Tần Dật, ngược lại kích thích Tần Dật hứng thú. Hắn hai mắt phát sáng đánh giá Phượng Tiên Mệnh, hương phấn nói, thật đến cái võ thánh tìm ta phiền phức. Liền một mình ngươi a, có chút thoải mái a. Phượng Tiên Mệnh mặt lộ vẻ không vui. Nàng có thể cảm giác được, Tần Dật cảm giác hưng phấn, không phải là bởi vì một ít ố hế suy nghĩ mà lên, hoàn toàn khác biệt. Đây là một loại gặp được đối thủ cảm giác hưng phấn, mà để Phượng Thiên Mệnh cảm giác không vui, chính là loại này không hiểu thấu cảm giác hưng phấn. Một mình ngươi thiên tôn, nơi nào đến là gan, muốn khiêu chiến ta vị này võ thánh. Lăng Dạ đại thánh truyền cho nàng rất nhiều ký ức, quả thật có thể chứng minh, Tần Dật có cực mạnh xuyên biên giới giới chém giết năng lực. Có lẽ phối hợp một chút ngoại vật, hắn có thể cùng mới vào võ thánh cảnh võ giả so chiêu một chút, sẽ không lập tức là bại. Nhưng Phượng Thiên Mệnh chính là Phượng Hoàng cổ tộc võ thánh, vẫn là trong thánh cảnh kỳ. Một chút mới vào võ thánh võ giả, rất có thể sẽ bị nàng nghiền ép. Cùng là thánh cảnh, cũng có khoảng cách. Cân nhắc đến Lăng Dạ đại thánh dặn dò, nàng bảo trì bình thường thần thái, môi son hé mở, Lăng Dạ đại thánh không cùng ngươi trở mặt ý tứ, bây giờ đặc địa nhường ta đến đây, là muốn cùng ngươi kết một thiện duyên, kết giao bằng hữu. Tần Dật khẽ giật mình. Lăng Dạ đại thánh, Phượng Hoàng cổ tộc võ thánh tự mình đến đây, không phải theo đuổi giết ta. Sách. Như thế xem xét, tổ nguyên tiên cổ tộc giống như đều rất có đầu óc à, sẽ không tùy ý kết thủ. Phái ra một tôn chức võ thánh đến, cũng cho thấy Phượng Hoàng cổ tộc thành ý đương nhiên, vẻn vẹn là dạng này còn chưa đủ. Ngươi bây giờ có nhu cầu gì, nhưng cùng ta đàm, ta có thể tận lực thỏa mãn ngươi, coi như chấm dứt nhân quả cửu hận. Cái gì nhu cầu đều được a? Tần Dật thu liễm chiến ý, sờ sờ cái cằm, nếm thử tính dò hỏi, để ngươi xuất thủ, dẹp yên lửa hoa thành hết thảy ra tay với ta thế lực, có thể sao? Phượng Thiên Mệnh một giây đồng hồ cũng chưa do dự. Tự nhiên có thể, ngươi xác định chính là điều thỉnh cầu này. Không đơn thuần là không do dự, Phượng Thiên Mệnh thậm chí không có hỏi, đến cùng bao nhiêu thế lực ra tay với Tần Dật. Tại nàng mà nói, dẹp yên toàn bộ lửa hoa thành, đều là một cái nhấc tay. Bất quá mà, Tần Dật đương nhiên sẽ không đưa ra yêu cầu này. Yêu cầu này, chính hắn cũng có thể làm được, chỉ là cần dùng nhiều phí một chút thời gian mà thôi. Chương 582, luật bản. Chương 582, luật bản. Điều thỉnh cầu này có chút đơn giản, đã ngươi hứa hẹn muốn giúp ta, tự nhiên đến tìm một chút ngày bình thường chính ta làm không được sự tình. Tần Dật không chút nào che lấp bản tính của mình. Tại một tôn trước mặt võ thánh, hắn không có nửa phần câu nệ cảm giác. Đơn giản, chính ngươi làm không được sự tình. Phượng Tiên Mệnh có chút hiếu kỳ, lửa hoa tinh vực nội có bao nhiêu thế lực đắc tội qua ngươi? Tần Dật nhún vai nói, trừ nguyên tố chi hợp, còn lại 9 thành 9 nhị lưu thế lực đều đắc tội qua ta. Phượng Tiên Mệnh, thì ra cơ hồ toàn bộ lửa hoa thành đều là địch nhân của ngươi. Ngươi lúc trước là nhường ta xuất thủ dẹp yên toàn bộ lửa hoa tinh vực, tới một lần đại thanh tẩy a. Tuy nói việc này Phượng Tiên Mệnh cũng có thể làm được, nhưng quả thật có chút phiền phức. Chờ một chút. Dựa theo ý của Tần Dật, dựa vào chính mình cũng có thể hoàn thành đối lửa hoa tinh vực đại thanh tẩy a. Ừm. Phượng Tiên Mệnh khỏe mắt có chút hất lên, nhìn không được nhìn nhiều Tần Dật vài lần, chợt âm thầm đồng ý cái quan điểm này. Ngươi đừng nói. Quang liền Tần Dật tại Lăng Dạ đại thánh trong trí nhớ biểu hiện ra chiến lực, đích xác có thể quét ngang võ thánh phía dưới hết thảy võ giả. Bất quá, nếu như gặp được một chút cựu giai võ thánh cấp độ thủ đoạn, có thể sẽ gặp được trở ngại, khó mà nói có thể hay không vượt qua. Kia liền nói đi, thỉnh cầu của ngươi đến cùng là cái gì? Phượng Tiên Mệnh không cần phải nhiều lời nữa, hiện tại chỉ muốn nhanh giải quyết Tần Dật, hoàn thành Lăng Dạ đại thánh chỉ lệnh, trở về tổ địa tiếp tục bế quan tĩnh tu. Không chỉ là nàng, mỗi một vị võ thánh thời gian đều là rất quý giá. Chớ nhìn bọn họ cái này một nhóm võ thánh lưu thủ tại tổ nguyên thiên, ngày bình thường không có chuyện gì làm, cả ngày đều tại tộc địa chỗ sâu bế quan, chưa từng ra ngoài gặp người. Nhưng trên thực tế, loại này bế quan tĩnh tu chính là một món rất mấu chốt sự tình. Đến tổ nguyên thiên chấn thủ võ thánh đều là thay phiên, kế tiếp ngàn năm, Phượng Thiên Mệnh liền muốn kết thúc chức trách, đổi khác võ thánh tới thay thế nàng. Mà nàng thì là sẽ tiến về chư thiên vạn giới, tham dự một trận thanh chiến, hoặc là cái khác ảnh hưởng một phương vị diện sự kiện lớn. Bế quan tĩnh tu chính là nàng tiêu hóa lên một cái ngàn năm được đến thu hoạch thời gian. Bây giờ khoảng cách kế tiếp ngàn năm chỉ còn không đến 100 năm, thời gian cấp bách, nếu không phải Lăng Dạ đại thánh chính là nàng trực hệ lão tổ, còn tự thân để nàng ra ngoài một chuyến, nàng là tuyệt đối sẽ không ra. Ánh mắt Tần Dật sáng rực, nhìn chằm chằm Phượng Thiên Mệnh nhìn một hồi, chợt cười nói, ta muốn cùng ngươi luận bàn một phen, ngươi hết sức xuất thủ, nếu như thật sự muốn đánh chết ta, kia thu tay lại được nữa. Lấy sự khống chế của võ thánh lực, nên không đến mức thất thủ đánh chết ta đi. Luận bàn, cùng ta luận bàn. Một tôn đến từ cổ tộc võ thánh hứa hẹn muốn giúp ngươi làm một chuyện, ngươi khiến cho nàng làm cái này à? Nên nói ngươi là không coi ai ra gì, không biết trời cao đất rộng, vẫn là ngu ngốc một cách đáng yêu đâu. Ngươi quá xem thường võ thánh, nhất là cổ tộc võ thánh. Phượng Thiên Mệnh thần sắc vẫn như cũ hờ hững, phản phất nói thế gian chân lý. Nét cười của Tần Dật cũng không suy giảm, có lẽ là ngươi khinh thường ta đây. Một cỗ không hiểu mùi thuốc súng tràn ngập tại giữa hai người, nơi xa âm thầm nhìn một màn này Hồng Linh cùng Thuần Tân, đều là yên lặng hướng lui về phía sau lại mấy trăm cây số, phòng ngừa đến tiếp sau chiến đấu lan đến gần mình. Có sao nói vậy? Cho dù là được chứng kiến Tần Dật thực lực Hồng Linh cùng Thuần Tân, cũng cực kỳ kinh ngạc, Tần Dật sẽ đưa ra dạng này thỉnh cầu. Thật muốn nói lên phần thắng. Hai người bọn họ vẫn cảm thấy Tần Dật phần thắng rất thấp. Không có cách nào, Phượng Tiên Mệnh không chỉ là võ thánh, vẫn là cổ tộc võ thánh. Phải biết, cổ tộc bồi dưỡng được đến đỉnh tiêm tiên tiêu, thiên nhiên liền so còn lại cùng giai võ giả mạnh lên một bậc. Chỉ có cực thiểu số tán tu lại trải qua một hệ liệt đại cơ duyên đại khí vận sau, mới có cơ hội cùng cổ tộc thiên tiêu ăn bạn. Có đúng không? Kia liền nhìn xem, ta nơi nào khinh thường ngươi. Phượng Tiên Mệnh hai con ngươi nhíu lại, từng đạo thần niệm khuấy động mà lên, vô hình thần niệm hóa thành cháy hừng hực hữu hình hỏa diễm, ngập trời mà lên, chấn áp xuống. Phương viên mấy ngàn dặm linh khí trở nên nóng rực sôi trào, nào đó mấy đầu đại đạo bị triệt để kích phát ra lực lượng, cả phiến thiên địa nhiệt độ không khí bỗng nhiên để cao mấy ngàn độ. Loại này nhiệt độ tăng lên cũng không phải là chỉ là bình thường vật lý trên ý nghĩa nhiệt độ tăng lên, trong đó còn kèm theo một ít đốt cháy hồn phách đạo ý đối mặt kịch biến thiên địa hoàn cảnh, Thuần Tân ngược lại là không có phản ứng gì, hắn vốn là hỏa nguyên làm sinh linh, đối với loại này khu vực hỏa nguyên làm hoàn cảnh biến hóa, thiên nhiên có sẵn khả năng thích ứng. Một bên Hồng Linh lại là biến sắc, đội vàng thu nạp mạng nhện, đem bao trùm toàn bộ thuốc nổ động thiên to lớn mạng nhện đều thu hồi, chồng chất vì một kiện dày đặc vô cùng tơ nhện áo khoác, đem tự thân thân thể trùng điệp bao bao vào trong, ngăn trở ngoại giới nguy cơ. Võ Thánh đơn thuần là thả ra một tia lực lượng lĩnh vực, liền có thể để bán thánh tiêu hao đại lượng thủ đoạn đi phòng ngự. Nhưng ở vào lĩnh vực trung ương nhất Tần Dật, tắm rửa tại trong biển lửa, lại lù lù bất động, thần sắc chưa biến, khí tức chẳng những không có bị áp chế, ngược lại ẩn ẩn có tăng cường cảm giác. Phượng Tiên Mệnh hơi cảm giác ngoài ý muốn. Tần Dật thế mà so sánh vì hỏa nguyên làm sinh linh thuần tân còn có thể thích ứng lĩnh vực của nàng. Người mang loại nào đó hỏa nguyên làm thần thể a? Không, nên không chỉ là thần thể đơn giản như vậy, chỉ sợ là loại nào đó tiên thể. Vâng. Tần Dật không có khô cằn đứng tại chỗ chờ lấy. Hắn nhìn xem Phượng Thiên Mệnh, nhẹ nhàng vung ra một quyền, đánh vỡ mấy tầng không gian, dập tắt biển lửa. Quyền của hắn phong cùng Phượng Thiên Mệnh thần niệm đụng vào nhau, rất là nhẹ nhõm phá tan thần niệm, trực tiếp đánh vào Phượng Thiên Mệnh nhục thân phía trên. Ừm. Phượng Thiên Mệnh thần sắc biến đổi, Tần Dật một quyền này cường độ, vậy mà cũng đã đạt tới trong võ thánh kỳ nàng không kém bao nhiêu. Dù là Phượng Thiên Mệnh cũng không phải là chủ tu nhục thân đại đạo võ thánh, loại tình huống này cũng rất khoa trương. Đây cũng chính là nói, đơn thuần nhục thân cường độ, thiên tôn cảnh Tần Dật, thế mà đã có thể nghiền ép tuyệt đại bộ phận võ thánh sơ kỳ, còn không kém trong võ thánh kỳ sao? Phượng Thiên Mệnh chưa hề kiến thức có thể đạt tới loại tiêu chuẩn này thiên tôn. Bất quá, như thế một quyền khinh khủng đánh vào Phượng Thiên Mệnh trên thân, lại phảng phất quyền nhập biển cả, không có nhấc lên gợn sóng quá lớn, thậm chí không có dung chuyển Phượng Thiên Mệnh, để phía sau lui một bước. Ta giống như biết nơi nào khinh thường ngươi. Phượng Thiên Mệnh cùng Tần Dật dán rất gần, loại này khoảng cách phía dưới, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể Tần Dật mãnh liệt khí huyết, cùng kinh người kiếm ý cùng sát khí. Đồng dạng, Tần Dật cũng có thể cảm nhận được Phượng Thiên Mệnh thể nội bàng bạc đạo ý, sâu không thấy đáy. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, "Không, lời này của ngươi nói còn quá sớm." Chanh. Vừa dứt lời, Tần Dật đánh vào Phượng Thiên Mệnh phần bụng hữu quyền chợt nắm chặt, chậm chỉ thành kiếm. Có to do kiếm minh bỗng nhiên vang lên, gạt ra bát phương mây mù. Một đạo sắc bén đến cực hạn kiếm khí quét ngang mà ra, lại lần nữa để Phượng Thiên Mệnh đổi sắc mặt. Xoẹt. Nàng bên ngoài thân không biết cái gì phẩm chất cực phẩm bảo y vật bị kiếm khí xé ra một góc, hiện lộ ra trắng non non mềm làn da, kiếm khí này phá vỡ bảo y, còn tại liên tục không ngừng sinh ra, hội tụ, tập trung một điểm, điên cuồng lưu thoán. Kiếm này, lùi bước, phá tán. Phượng Thiên Mệnh bị Tần Dật ép rút lui mấy ngàn mét, một bên lui, một bên hé mở môi son, đọc đại đạo thanh âm. Trong miệng của nàng mỗi thổ lộ ra một chữ, đều sẽ gây nên mấy cái đại đạo của mình, khiên động thiên địa pháp tắc ba động. Đây là võ thánh chuyên môn kỹ năng. Luân xuất pháp ủy. Chương 583, biệt khuất. Chương 583, biệt khuất. Phượng Thiên Mệnh vốn là không muốn động dùng luân xuất pháp ủy, nhưng khi Tần Dật hiển lộ ra không kém chút nào võ thánh thể chất cùng lực lượng, lại triển lộ ra cực mạnh đạo ý lý giải sau, nàng biết được, nghĩ nhanh chóng giải quyết chiến đấu, nhất định phải dùng luân xuất pháp ủy. Nhưng vào lúc này, kia đầy trời biển lửa đột nhiên giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình thao túng, bắt đầu co lại nhanh chóng. Trong chớp mắt, nguyên bản vô biên bát ngát biển lửa trở nên như là một con to lớn hỏa diễm bàn tay, chăm chú nắm Tần Dật. Mà liên tại cái này kinh tâm động phách nháy mắt, vô số đạo thần bí khó lường lực lượng pháp tắc từ bốn phương tám hướng hiện ra đến, như là một cỗ cường đại dòng lũ, cấp tốc đem Tần Dật bao khỏa trong đó. Những này lực lượng pháp tắc đan vào lẫn nhau, dung hợp, hình thành một loại kỳ dị cảnh tượng, phản phất tại thân thể của Tần Dật mặt ngoài khắc xuống từng đạo thâm ảo đạo văn. Loại biến hóa này gọi người kinh thán không thôi, tựa hồ biểu thị một trận đáng sợ thuế biến sắp giáng lâm. Mà Tần Dật thì trở thành trận này thuế biến hạch tâm, thừa nhận áp lực vô tận cùng khiêu chiến. Nhưng mà, ngay tại những này đạo văn muốn tiến hành bước kế tiếp xâm nhập chói buộc lúc, nhưng thật giống như nhận cái gì lớn lao trở ngại, lại nửa ngày không cách nào tiến vào, chỉ có thể lưu ở mặt ngoài. Dưới tình huống bình thường, võ thánh cảnh ngôn xuất phát thủy là không thể nào bị võ thánh phía dưới sâu kiến chống cự lại. Vừa mới nói xong không đến một giây đồng hồ, ngôn xuất pháp tùy liền nên có hiệu lực mới đúng. Cho dù là một chút đỉnh tiêm tiên tiêu, có được vượt qua một cái đại cảnh giới tác chiến năng lực, cũng không khả năng ngăn cản được võ thánh cảnh ngôn xuất pháp tùy, bởi vì kia là sinh mệnh cấp độ bên trên hồng cầu, cũng không phải là thể chất cùng lực lượng có thể đền bù. Vạn cổ đến nay ghi chép hết thể trong tin tức, Phượng Thiên Mệnh cũng chưa từng nhìn thấy qua có võ thánh phía dưới tồn tại ngạnh kháng ngôn xuất pháp tùy, làm cho vô hiệu ghi chép. Hắn đến tột cùng là như thế nào làm được điểm này? Phượng Thiên Mệnh nhìn nhiều Tần Dật vài lần, ở trên người của Tần Dật, nàng bắt được một sợi vô hạn cao xa huyền diệu đạo ý, cho dù lấy Phượng Thiên Mệnh trước mắt ngộ tính cùng đối với đại đạo cảm ngộ trình độ, trong lúc nhất thời lại cũng không có cách nào phân biệt ra được cuối cùng là cái gì đại đạo đạo ý không phải là nguyên sơ phát tác. Phượng Thiên Mệnh còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, nơi xa Tần Dật liền giống như là như chó điên nhào giết tới đây, không cho nàng bất luận cái gì thở cùng suy nghĩ không gian. Trong lúc nhất thời, bên ngoài mấy vạn dặm hồng linh cùng thuần tân đều ngơ ngác nhìn. Đến cùng ai là võ thánh a? Liên nhìn trước mắt bộ dáng này, giống như Tần Dật mới là võ thánh, ngay tại để ép Phượng Thiên Mệnh đánh. Trên trời cao, tiếng oanh minh liên miên bất tuyệt, đinh hai nhức óc, phản phất giữa thiên địa tất cả thanh âm đều bị cỗ này tiếng vang bao phủ. Nếu không phải thuốc nổ động thiên có lăng dạ đại thánh còn sót lại lực lượng tiến hành củng cố, bản thân càng là một vị khác đại thánh thân thể, chỉ sợ tại bực này khủng bố xung kích hạng, sớm đã phá thành mảnh nhỏ, không còn tồn tại. Mà lúc này, vô số đạo phức tạp đạo ý từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, giống như thủy triều tùy ý lan tràn, không ngừng tràn ra khuyết tán. Hai người vội vàng vận dụng còn lại thủ đoạn, đem nhục thân bảo hộ càng thêm vững chắc một chút, phòng ngừa bị dư ba tổn thương đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong bất chi bất giác chính là hơn nửa giờ trôi qua. Tần Dật hoàn toàn đắm chìm trong chém giết, từ khi hắn bước vào tôn giả cảnh, giống như đã cực kỳ lâu không có dạng này thoải mái chém giết, cơ bản không cần lo lắng quá nhiều, trong đầu cũng không có gì tạp niệm, toàn thân trên dưới tích lũy áp lực đều vào lúc này chậm rãi chút xuống. Nhưng một bên khác, Phượng Thiên Mệnh liền có chút biệt khuất. Từ lúc nàng siêu thoát thành thánh sau, không, tại siêu thoát thành thánh trước đó, nàng cũng chưa có dạng này bị người dĩ hạ phạt thượng qua. Đây là nàng chưa bao giờ có khuất nhục thể nghiệm. Rơi vào đường cùng, nàng bắt đầu vận dụng một chút công pháp đặc thù cùng thần thông, nếm thử từ trong tay Tần Dật đoạt lại tiến công quyền chủ động. Sau đó, càng thêm để nàng kinh ngạc sự tình phát sinh. Nàng càng là tăng cường tiến công thủ đoạn, đối diện Tần Dật công sát lại càng kịch liệt, không có chút nào phòng ngự ý tứ, phản phất không muốn sống người điên. Ta đường đường một vị cổ tộc võ thánh, hôm nay còn áp chế không nổi một mình ngươi thiên tôn. Phượng Thiên Mệnh dục vọng thắng bại bị Tần Dật triệt để kích hoạt, trước kia nàng là mỗi năm dạng này tăng lên tiến công cường độ, hiện tại thì là trực tiếp 15-15 tăng lên, ngắn ngủi 10 phút không đến, khiến cho toàn bộ tiến công độ chấn động tăng vọt mấy lần. Nhưng dù vậy, Tần Dật vẫn không có phòng thủ ý tứ. Trên người hắn vết thương rất khó khôi phục, bởi vì tất cả đều là đạo tổn thương, vẫn là cấp độ phi thường cao đạo tổn thương. Thật sự không sợ chết sao? Hoặc là nói, không sợ ta nhất thời thất thủ a? Bành! Trọi cứng nước cờ đạo thần thông, Tần Dật xé mở một nói ra đường, mắt đỏ, đánh Phượng Thiên Mệnh một quyền. Thư Phượng Thiên Mệnh kêu lên một tiếng đau đớn, cực kỳ khó chịu. Vì cam đoan đánh không chết Tần Dật, nàng đạt được thần khống chế sức mạnh, chưa từng nghĩ Tần Dật được một tấc lại muốn tiến một thước, dùng loại này chó dại đấu pháp, làm cho nàng rất buồn nôn. Làm đến hiện tại, nàng có chút phiền. Phượng Thiên Mệnh chuẩn bị làm thật, không nương tay, trực tiếp cầm át chủ bài thần thông một bộ cho Tần Dật đánh ngã, lấy đối phương nhục thân cường độ, nên không đến mức bị đánh chết. Chỉ cần lưu lại nửa cái mạng, nàng liền có thể dùng linh đan rượu dược cứu sống. Mặc kệ, dù sao xuất thủ trước đánh lại nói. Ong ong ong, gió phơn gào thét, thiên địa âm trầm, loại nào đó vô thượng vĩ lực ngay tại xúc thế. Nhưng mà xúc đến một nửa, đột nhiên tựa như là xì hơi khí cầu một dạng, xả hơi khô gắt. Phượng Thiên Mệnh có chút im lặng, nàng cảm giác mình nén đầy bụng tức giận, tại sắp biểu đạt ra ngoài sát na, lại bởi vì biến cố đột nhiên xuất hiện mà ngạnh sinh sinh nén trở về. Không sai, cái này một kích cuối cùng đại thần thông, là nàng chủ động thu hồi. Mà thu hồi nguyên nhân cũng rất đơn giản. Nàng đã kích mục tiêu Tần Dật, bây giờ chính hai mắt vừa nhắm, từ trên cao rơi xuống về mặt đất, ngồi xếp bằng xuống, mặc cho trên người nhìn thấy mà giật mình vết thương không ngừng hướng ngoại chảy máu. Đây là đang chữa thương. Quang đả tọa, liền có thể chữa thương. Nói đùa sao? Nàng lưu lại những ngày đạo tổn thương, thế nhưng là rất khó xử lý, cho dù trong lúc nhất thời muốn không được thiên tôn cảnh võ giảm bệnh, nhưng lâu dài di vãng, kéo đều có thể kéo chết một vị thiên tôn. Phượng Thiên Mệnh từ trên không trung rơi xuống Tần Dật bên cạnh thân, tại rất gần khoảng cách hạ, âm thầm quan sát đến Tần Dật. Cái này không có quan sát bao lâu, nàng liền hơi kinh ngạc. Bởi vì trên người Tần Dật thương thế coi là thật tại khôi phục. Loại này khôi phục rất không rõ ràng cũng rất chậm chạp, nhưng y nguyên không có trốn qua Phượng Thiên Mệnh dò xét. Chờ một chút, tốc độ khôi phục còn đang không ngừng tăng tốc ca. Hắn rõ ràng không có phục dụng đan dược gì, càng không có nuốt linh thực, là cái gì thể chất đặc thù tại có hiệu quả. Phượng Thiên Mệnh nhìn có chút không hiểu, mà nàng vạn vạn không ngờ tới chính là, càng làm cho mình xem không hiểu đồ vật, còn tại phía sau. Mấy ngày nay, từ nàng lĩnh mệnh từ Phượng Hoàng cổ tộc tộc địa đi tới một khắc kia trở đi, bị Tần Dật chấn kinh kết cục liền đã chú định. Đừng nói cổ tộc võ thánh, chính là có Thánh Vương ở đây, cũng phải bị Tần Dật sau đó không hợp thói thường biểu hiện rung động. Chương 584, khả năng thích ứng tiến hóa phát lực. Chương 584, khả năng thích ứng tiến hóa phát lực. Cơ thể Tần Dật cảnh hoàng tàn khắp nơi, các loại gọi người nhìn thấy mà giật mình đạo tổn thương hiện hiện trên đó, tĩnh mịch đến có thể thấy được bạch cốt, thậm chí sâu tận xương thủy. Liên thương thế như vậy, hắn từ đầu tới đuôi lại không có bởi vì thống khổ phát ra qua bất luận cái gì tiếng vang. Phải biết, võ thánh loại này tầng cấp làm ra đến thương thế, đều là có thể lan đến gần linh hồn, đau đớn cảm giác cũng là thẳng vào hồn phách chỗ sâu, bình thường trên ý nghĩa nhục thân cảm giác đau che đậy, không có khả năng che đậy lại đạo tổn thương. Mà càng khiến người ta kinh ngạc đến hoài nghi nhân sinh chính là, trên người Tần Dật nhiều như vậy khoa trương đạo tổn thương, không những ở không có phục dụng bất luận cái gì đan dược linh thực tình huống dưới chậm rãi khép lại, đồng thời tốc độ khép lại càng lúc càng nhanh, nhanh đến siêu việt phượng thiên mệnh tưởng tượng. Không đến một tiếng đồng hồ, trên người hắn thương thế không ngờ khôi phục hơn phân nửa, đồng thời còn có niết bàn tái tạo, phá rồi lại lập xu thế. Liên tưởng đến Tần Dật lúc trước không muốn sống đấu pháp, phượng thiên mệnh liễu mi cao lại, suy đoán nói một vài thứ. Võ si loại hình, chủ động lâm vào hiểm cảnh, sau đó tại thời khắc sinh tử, tranh thủ kia một tia đại cơ duyên, ép khô thể nội hết thể tiềm năng sao? Không đối, đơn thuần chỉ là như vậy, không có khả năng có như thế hiệu quả rõ ràng mới đối. Đến tiên tôn cảnh giới này, cho dù du tẩu tại thời khắc sinh tử, bước bách mình tới cực hạn, cũng là rất khó phá rồi lại lập, bởi vì thể nội tiềm lực sớm liền kích phát không sai biệt lắm. Trừ phi tích lũy rất nhiều năm, còn kém một cơ hội đột phá. Phượng Thiên Mệnh lại nghĩ tới, trước đó Lăng Dạ đại thánh truyền cho trí nhớ của nàng hình tượng bên trong, Tần Dật rõ ràng vẫn là tôn giả. Bây giờ 7 ngày không đến thời gian, hắn đột phá đến tiên tôn, hiển nhiên không có khả năng thuộc về loại kia tại cái nào đó bình cảnh tích lũy nhiều năm, chỉ kém một cái bạo điểm cùng thời cơ nhất phi trùng thiên. Kia, là đặc thù nào đó tuyệt thế thần thông, công pháp, hoặc nói, bản thân tự mang thiên phú, thể chất. Liên Phượng Tiên Mệnh trong trí nhớ, liền có hai môn chuẩn tiên phẩm thần thông, có thể giúp võ giả tại thời khắc sinh tử được đến càng nhiều cơ duyên và ban thưởng. Cái này hai bản công pháp, chính là hai vị bán tiên khai sáng, một bản tên là Hướng Chết Mà Sinh, một quyển khác tên là Đốt Thánh Chân Ma Công. Cái này hai bản công pháp, kỳ thật đã đến thần thông cấp độ, một khi luyện thành, liền có thể cấu kết thiên địa đại đạo gia trì bản thân, càng là tại nguy cấp hoàn cảnh, một khi chịu nổi, được đến quà tặng thì càng nhiều, thậm chí có thay đổi tư chất, một tiếng hót lên làm kinh người hiệu quả. Trong đó, Hướng Chết Mà Sinh là cần tìm kiếm ngoại giới cảm giác áp bách, mà Đốt Thánh Chân Ma Công thì là công pháp bản thân liền sẽ cung cấp nguy cấp, tu luyện công pháp mỗi đến một lần bình cảnh, liền sẽ bị động kinh lịch một lần sinh tử gặp chắc trở. Tại Chư Thiên Vạn Giới, sớm mấy năm, tu luyện cái này hai bản công pháp thiên kiêu không tính thiếu, nhưng đến tiếp sau cơ hội tuyệt tích. Bởi vì có thể luyện thành người quá ít, đừng nói luyện thành, luyện đến nhập môn, đều sàng chọn rất chín thành chín thiên kiêu. Nghe nói, khai sáng cái này hai bản công pháp bán tiền, là ông dùng cái này công pháp vũ hóa thành tiên tâm tư đi biên soạn. Nhưng Phượng Thiên Mệnh cẩn thận nhìn lại, nhưng không thấy trong cơ thể Tần Dật có khí huyết cùng đại đạo chi lực vận chuyển vết tích, cái này đã nói, đối phương không có sử dụng bất kỳ cái gì công pháp cùng thần thông. Nếu không nói thế nào đều sẽ có chút vết tích đi. Cái này phụ trợ công pháp cũng không cần thiết che lấp vận chuyển động tĩnh. Xem ra là loại nào đó thể chất. Loại này có thể để cho võ giả tại kinh lịch nguy cơ sinh tử qua đi, tăng lên võ giả thể chất, cải thiện tiên phú, còn có thể khôi phục thương thế thể chất, nói ít phải là tiên thể đi. Phượng Thiên Mệnh chăm chú nhìn Tần Dật, mà trên người Tần Dật thuế biến động tĩnh càng lúc càng lớn, trước kia loại kia cấp bậc thuế biến phản phất chỉ là khai vị thức nhắm, lớn còn tại đằng sau. Loại tiêu chuẩn này đục thân thể biến, đã siêu việt công pháp thần thông có khả năng đạt tới cực hạn. Dù sao liền Phượng Thiên Mệnh biết được kia hai bản chuẩn tiên phẩm công pháp, liền không đạt được trình độ này. Tiên thể, tuyệt đối là tiên thể. Càng thêm chuẩn xác mà nói pháp là, có thể làm ra loại này động tĩnh, Tần Dật muốn có, chí ít là tiên thể, thậm chí có thể là tiên thể phía trên thể chất. Có chút không hợp thói thường. Phượng Thiên Mệnh đều có chút nhìn không thấu trên người Tần Dật ngay tại phát sinh thể biến. Đang lúc Tần Dật mượn nhờ Phượng Hoàng cổ tộc võ thánh Phượng Thiên Mệnh chi thủ, thôi động tự thân khả năng thích ứng tiến hóa đồng thời. Xa xôi một chỗ khác tiểu giới, luyện ngục ma giới. Thiên Nguyên động thiên bên trong, Lam Tinh bên ngoài, mặt trăng phía trên. Vương Húc xếp bằng ở hình khuyên hố thiên thạch biên giới, phân ra một sợi tâm thần chú ý hố thiên thạch trung ương một cái tia thần bí thủ lớn động tĩnh, tự thân thì là yên tĩnh bế quan, nếm thử cảm ngộ đại đạo. Khoảng cách Trần Hiên cùng Mạc Giao tiến vào chư thánh bí cảnh, đã qua nhanh một tuần thời gian. Tại đây trong thời gian một tuần, chẳng có chuyện gì phát sinh, Lam Tinh chủ thế giới bên trong một mảnh tường hòa, chưa từng lại có ma thi khôi phục, cũng không thấy những dị tộc khác thân ảnh. Mà thần kiếm môn môn chủ Lam Yên thì là dựa vào sự giúp đỡ của Diệp Vô Tự, bắt đầu chủ bị siêu thoát thành thánh tương quan công việc. Việc này liên lụy thực tế quá mức trọng đại, đến mức Vương Húc dùng đặc thù câu nói hướng Diệp Vô Tự báo tin vui, cáo chi đối phương có nhân tộc võ giả thành công được đến thu hoạch siêu cấp cơ duyên tư cách. Diệp Vô Tự cũng chưa quá đa tâm tình đi chú ý bây giờ Diệp Vô Tự, tập trung tinh thần đều như thế nào tận khả năng giúp Lam Yên siêu thoát thành thánh bên trên. Lam Tinh chủ thế giới an bình, phản phất để nhân tộc cao tầng có chút không thở nổi. Bởi vì đây là trước bao táp yên tĩnh, không dùng nghĩ cũng biết dị tộc tất nhiên sẽ tìm kiếm những biện pháp khác cản trở Lam Yên thành thánh. Bất quá mà ánh mắt trở lại trước mắt, Lam Tinh chủ thế giới bên trên đủ loại ám lưu, tạm thời cùng Trần Hiên không có quan hệ gì với Mạc Giao. Giờ này khắc này, hai người chính riêng phần mình ngồi ngay ngắn ở một bộ xương khô trước đó, tận khả năng nhanh chóng lại toàn diện quan sát đến xương khô, muốn từ xương khô bên trong tìm hiểu ra một vài thứ. Trên thực tế, tại ba ngày trước đó, Trần Hiên liền dẫn đầu từ xương khô bên trong tìm hiểu ra một môn thần thông, tên là Cực Kỳ Cao Thái Thanh Sách, là một môn để mà rèn luyện hồn phách, tăng lên linh hồn cường độ, ma luyện tâm thần tuyệt phẩm công pháp. Phải biết, linh hồn loại hình công pháp, tại đồng phẩm giai công pháp bên trong, thuộc về chân quý nhất hiếm thấy một loại. Mà tại cấp SSS phẩm chất phía trên linh hồn loại công pháp, càng là chân quý đến cực hạn, Tần Dật lúc trước ngộ ra 104 công pháp, trong đó cũng chưa mấy quyển cấp SSS trở lên linh hồn loại công pháp. Tìm hiểu ra cực kỳ cao thái thanh sách sau, Trần Hiên từ nơi sâu xa có cảm ứng, cái môn này thần thông, tại bí cảnh chi linh kia được đến 4 phần đánh giá. Hắn không có lập tức rời xa cái này một bộ xương khô, tại thay đổi cái góc độ lại lĩnh hội một hồi trước mắt xương khô sau, hắn phát giác, cái này xương khô bên trong còn có rất nhiều thứ hắn không có tìm hiểu ra đến. Kết quả là, Trần Hiên vẫn như cũ lưu lại nguyên địa không lúc đích. Một bên khác, Mặc Giao lại là có điểm tâm gấp. Trần Hiên tìm hiểu ra một môn tuyệt phẩm công pháp, được đến 4 phần, hắn cũng là biết được. Cái này tại trong mô hình, liền cho hắn một điểm áp lực cùng cảm giác cấp bách. Phải biết, Trần Hiên lựa chọn cố kia xương khô, hoàn chỉnh trình độ so sánh với hắn, còn thấp hơn một điểm. Điều đó có nghĩa là, tại lĩnh hội độ khó lớn hơn hắn tình huống hạ, Trần Hiên lại so hắn dẫn đầu tìm hiểu ra đồ vật. Cái này chẳng phải là nói, hắn kém xa Trần Hiên. Chương 585, cửa ải tiếp theo. Chương 585, cửa ải tiếp theo. Kỳ thật lúc đầu Mặc Giao tại từ nơi sâu xa, đã bắt được một loại cảm giác, chính thuận cảm giác tiếp tục thôi diễn xuống dưới. Nhưng thôi diễn đến một nửa, bên hai liền truyền đến bí cảnh chi linh thông báo Trần Hiên tiến độ lời nói, nháy mắt nhiễu loạn tâm thần của hắn, kém chút để hắn bỏ lỡ loại kia cảm giác huyền diệu. May mà, Mặc Giao còn tính là cái đầu não thanh tỉnh thiên kiêu, lập tức ổn định tâm tính. Loại kia làm người ta đắm chìm cảm giác lại lần nữa chiếm cứ tâm thần, một bộ mỹ diệu bức tranh tại Mặc Giao trong đầu triển khai, phát họa ra nồng đậm đạo ý, thấm vào tim gan, phản phất một đạo rất khó để toán thẻ mấy năm, rốt cục nghĩ đến hiểu rõ đề mạch suy nghĩ, rộng mở trong sáng một khắc này. Khăn che mặt thần bí bị giải khai, đáp án càng thêm rõ ràng, Mặc Giao yên lặng hồi lâu tâm tư, cũng có thể tính có gợn sóng, kia là hưng phấn gợn sóng. Nhanh, rất nhanh. Đây là một cái lớn hàng. Tựa hồ là một tia đại đạo bản nguyên, có thể bị những võ giả khác phân tích đại đạo bản nguyên, chỉ cần để lộ che lấp tại bên ngoài bụi bặm tạp vật, liền có thể nhìn thấy đội hình, thấy rõ một chút. Nhưng mà, đúng lúc này, dị biến lần nữa phát sinh. Mặc Giao bên hai, lại một lần vang lên bí cảnh chi linh thông báo truyền âm. Trần Hiên tại Cực Nguyên Võ Thánh Xương Khô bên trong tìm hiểu ra nhục thân đại đạo chân ý, thu hoạch tương đối khá, thu hoạch đánh giá 5 phần, trước mắt tích lũy 9 phần. Ách, nguyên bản thông thuận lĩnh hội đột nhiên gián đoạn, Mặc Giao đầu tiên là có chút mờ mịt luống cuống, chợt trong lòng dâng lên càng thêm vội vàng cảm giác cấp bách. 10 phần coi như thông qua cửa thứ nhất. Hắn chẳng lẽ lại còn là không phần, Trần Hiên liền muốn thông quan. Mặc Giao vô ý thức ngoái nhìn nhìn lại, đã thấy Trần Hiên đứng lên, đang tìm tiếp theo cô thuận mắt xương khô. Hắn vội vàng vứt bỏ tạp niệm, một lần nữa bình tĩnh lại, đi tìm cảm giác. Ánh mắt chuyển tới một bên khác. Căn cứ bí cảnh chi linh thuyết pháp, Trần Hiên ngay từ đầu lĩnh hội kia một bộ xương khô, đến từ một vị tên là Cực Nguyên Võ Thánh, lại trải qua hai lần lĩnh hội về sau, cỗ này xương khô bên trong giấu giếm huyền diệu đạo ý trong lúc nhất thời lại tan hết, cả bộ hài cốt đều mất đi loại kia cảm giác cao thâm khó dò. Mỗi bộ thi cốt đều có bị lĩnh hội cực hạn a. Một khi lĩnh hội đến cực hạn, xương khô liền sẽ mất đi thần diệu. Hiện nay, trong lòng Trần Hiên nhưng không có quá nhiều cảm giác cấp bách, hắn thậm chí có rảnh nhiều quan sát mấy phút cỗ này bị mình lĩnh hội xong xương khô. Sau đó hắn phát hiện, những hài cốt này cũng không phải là bị người tham ngộ đến cực hạn sau, liền vĩnh viễn mất đi thần diệu. Trên thực tế, chỉ là tạm thời mất đi thần diệu. Xâm nhập quan sát là có thể phát hiện thi cốt nội bộ, loại kia thần diệu đạo ý ngay tại chậm rãi khôi phục. Loại này khôi phục đã có võ thánh thi cốt bản thân đặc tính gia trì, lại được nhờ vào phiến tiên địa này đặc thù hoàn cảnh tăng phúc. Không sai. Chư thánh bí cảnh cửa thứ nhất, mảnh này hoang vu sắt vách thế giới, giống như là một chỗ dưỡng thi càng thích hợp bảo dưỡng thi cốt, duy trì thi cốt hoạt tính, xúc tiến thi cốt khôi phục tốc độ. Đây chính là chuyên môn tạo dựng cho người ta ngộ đạo dùng tiểu thế giới. Nhiều như vậy thánh giai thi cốt cung cấp còn lại võ giả lâu dài đi lĩnh hội cảm thụ, tiểu thế giới này giá trị, sợ là không kém hơn một chút cổ tộc trong tộc động tiên phúc địa. Rất nhanh, Trần Hiên tại phụ cận tìm một cái khác bộ hải cốt, vui đầu vào một vòng mới lĩnh hội ở trong. Hắn tuyển lựa lĩnh hội thi thể còn mới xương, hơi có chút hình thù kỳ quái, không giống như là sinh vật hình người xương cốt, càng giống là một chút sinh vật biển, mà lại là hình thể cực kỳ khổng lồ sinh vật biển, cùng loại lam tinh chủ thế giới kinh loại. Giật mình trong lúc vô tình, lại là 2 ngày 2 đêm thời gian trôi qua. Tại đây 2 ngày 2 đêm bên trong, Mặc Giao lại không có bị ngoại giới ảnh hưởng, toàn tâm toàn ý chuyên chú vào dưới mắt thi cốt phân tích trong thang lộ, có thể tính hoàn thành lần thứ nhất lĩnh hội. Tuy nói so Trần Hiên chậm vài ngày, nhưng hắn lần thứ nhất tìm hiểu ra đồ vật, phẩm chất cùng cho điểm sẽ không thấp. Mặc Giao tại Đoạ Diệt Ma Thánh thi cốt bên trong tìm hiểu ra tuyệt phẩm cực hạn công pháp Đoạ Hồn Luân Ma công thu hoạch khả quan, thu hoạch đánh giá là 6.5 phần, trước mắt tính gộp lại điểm tích lũy bị 6.5 phần. Môn này Đoạ Hồn Luân Ma công đã tà tính lại cao thầm, vì vậy mới hao phí Mặc Giao lâu như thế thời gian, mà lại mỗi lần hơi chút thất thần, liền sẽ bỏ lỡ lĩnh hội cái loại cảm giác này. May mà, cuối cùng kết cục là tốt. Miễn cưỡng xem như đổi kịp Trần Hiên bước chân. Mặc Giao ngước mắt nhìn về phía Trần Hiên, trông thấy Trần Hiên xếp bằng ở một bộ cao cao nổi lên như dãy núi thi hải phía trên, dưới thân dãy núi thi hải không ngừng tản mát ra u hào quang màu xanh lam, có biển cả chập trùng khí tức không ngừng tuôn ra. Một giây sau, Mặc Giao trong đầu lại một lần vang lên bí cảnh chi linh thanh âm. Trần Hiên tại làm hải kình thánh thi hải bên trong tìm hiểu ra thánh giai cách hít thở biển xanh huyền kình triều sinh quyết thu hoạch kinh người, thu hoạch đánh giá là 8 phần, trước mắt tính gộp lại điểm tích lũy vì 17 phần. Trần Hiên đã hoàn thành cửa thứ nhất mục tiêu, có thể tự do lựa chọn lưu lại tiêu hao hết còn thừa thời gian, hoặc lập tức tiến vào hạ một cửa ải. Cách hít thở là so linh hồn loại công pháp càng thêm hiếm có đồ vật. Trần Hiên đang làm hải kình thánh thi cốt phía trên, cảm nhận được tinh hải thủy triều lên xuống tư vị, xâm nhập tìm tòi nghiên cứu, thành công từ trong đó lục lọi ra cái môn này biển xanh huyền kình triều sinh quyết vượt mức hoàn thành thứ nhất cửa khảo nghiệm. Chư thánh khảo nghiệm cửa thứ nhất, hết thảy cho võ giả 100 ngày, bây giờ Trần Hiên mới tìm không đến 10 ngày, còn thừa thời gian phi thường dư dả. Bất quá, hắn cũng không tính tiếp tục lưu lại cửa thứ nhất tiểu thế giới. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hắn là nhân tộc nghĩ cách đưa vào chư thánh bí cảnh nhóm đầu tiên võ giả, có khai hoang dò đường trách nhiệm ở trên người, tận khả năng nhanh xâm nhập cửa ải tiếp theo, tận khả năng đem chư thánh bí cảnh đánh thông quan, đem tình báo truyền ra ngoài, đây mới là mấu chốt nhất sự tình. Hung chi, tiến vào chư thánh bí cảnh sau, hắn liền có được cho biết, nơi đây cũng không phải là một người chỉ có thể tiến đến một lần, cách mỗi 3 tháng, võ giả liền có thể tiến vào chư thánh bí cảnh một lần, chỉ là theo tiến vào số lần gia tăng, mỗi lần yêu cầu cũng sẽ biến cao. Thí dụ như lần thứ nhất tiến đến, bí cảnh chi linh đối với Trần Hiên yêu cầu là tại trong 100 ngày từ một đám thánh giai thi hài bên trong lĩnh hội đầy 10 phân đánh giá. Mà lần thứ hai, đoán chừng chính là tại 50 ngày bên trong, lĩnh hội đầy 20 phân, thậm chí 30 phân đánh giá mới có thể tiến nhập cửa ải tiếp theo. Thậm chí cả, cửa thứ nhất thi cốt đều có thể phát sinh biến hóa, đổi một nhóm cao cấp hơn. Dù sao chư thánh bí cảnh, cũng không nói chư thánh đều là võ thánh. Đại thánh, thánh vương cảnh võ giả, cái kia cũng vẫn là tại chư thánh trong phạm vi. Cũng không biết Tần Dật Ca đến cửa thứ nhất này sẽ là dạng gì một bộ tràng cảnh, sợ là có thể lấy tốc độ khủng khiếp càn quét cái này một mảnh tất cả thi cốt, toàn bộ nổ ra, sau đó tiêu sái tiến vào cửa ải tiếp theo đi. Trần Hiên không có cái gì tự mãn chi sắc, ảo tưởng một phen Tần Dật Ca đến vượt quan bộ dáng, lúc này đã cảm thấy mình còn kém xa lắm. Hắn lắc đầu, lựa chọn lập tức tiến vào cửa ải tiếp theo thẻ. Suy nghĩ vừa hạ đạn, hắn khắp nơi không gian liền tạo nên gợn sóng, trong chớp mắt, nó thân ảnh liền biến mất ở nguyên địa. To lớn một mảnh gobi, chỉ còn lại mặc giao một người, trong gió lộn xộn, khắp nơi cùng với đến không hết lộn xộn thi cốt. Nhân tộc đương đại, muốn ra chân long. Hắn thở dài, yên lặng cảm khái nói, thật tình không biết, trước mắt vị này các phương diện đều mạnh hơn người của chính mình tộc Thiên Kiêu Trần Hiên, còn không phải nhân tộc đương đại đệ nhất nhân. Thậm chí cả, Trần Hiên khoảng cách vị kia trong truyền thuyết nhân tộc đương đại đệ nhất nhân, còn kém xa lắm. Chương 586, Lâm Trường Thanh. Chương 586, Lâm Trường Thanh. Dùng nhiều 3 ngày thời gian, Mạc Giao lại tìm hiểu ra một loại đạo ý, vừa vận thỏa mãn thông qua cửa thứ nhất cánh cửa, lấy 11 phân trực tiếp tiến vào cửa thứ hai. Hắn muốn là nghĩ tại cửa thứ nhất chờ lâu mấy ngày, tốt nhất là chờ đủ 100 ngày lại đi. Dạng này cũng là ích lợi tối đại hóa an bài. Nhưng là, không biết vì cái gì, một khi nghĩ đến Trần Hiên đã ở phía trước điên của một quan, mình còn lưu lại nguyên địa, Mạc Giao liền có chút không tĩnh tâm được lĩnh hội thi cốt. Nghĩ xong, hắn vẫn là quyết định trực tiếp tiến vào cửa thứ hai, truy tìm Trần Hiên bộ pháp, nếm thử vượt qua đối phương. Nếu quả thật bị đối phương kéo ra quá lớn chênh lệch, hắn sợ mình sẽ sinh ra tâm ma, dẫn đến con đường phía trước khổng đốn, chôn xuống cục bút. Ở trong lòng lựa chọn không còn lưu lại, lập tức tiến vào cửa ải tiếp theo thẻ sau. Chỉ thấy nó khắp nơi không gian lóe lên, trước mắt hắn tối sầm, một giây sau liền tới đến một mảnh cùng cửa thứ nhất hoang vu gỗ bị hoàn toàn khác biệt tiểu thế giới. Tầm mắt bên trong thế giới, xanh thẳm mà rộng lớn, từ từ phía trên đại dương, nhìn không thấy lục địa, biển trời một màu. Thuận loại nào đó từ nơi sâu xa chỉ dẫn, Mạc Giao nhanh chóng bay về phía trước mấy trăm cây số, chợt, một tòa trực trùng bần tiêu cự phong đập vào mi mắt, to lớn trắng lệ, một mình đứng lặng tại trong hải dương. Chúc mừng ngươi thông qua chư thánh khảo nghiệm cửa thứ nhất, nộ tính quan. Ngươi đã thành công mở ra chư thánh thi nghiên cứu cửa thứ hai, nhục thân quan. Mới từ dưới đáy bắt đầu leo lên thánh vương phong vượt qua sườn núi, thì đại biểu ngươi thông qua cửa thứ hai, thu hoạch tiến vào cửa thứ ba tư cách. Leo lên đếm ngược bắt đầu. 99 trời 23 giờ 59 phút 59 giây chư thánh khảo nghiệm cửa thứ hai, nhằm vào chính là vượt quan người nhục thân. Cùng cửa thứ nhất một dạng, cửa thứ hai vẫn như cũ cho 100 ngày. Mạc Giao ngưng mắt nhìn lại, tại Thánh Vương Phong Sơn lộc địa vị trông thấy một điểm đen, cái này điểm đen chính là sớm hắn 3 ngày mở ra cửa thứ hai Trần Hiên. 3 ngày thời gian, mới leo lên đến hơn 200 mét địa vị sao? Đừng nhìn cái này 200 mét số lượng nghe có chút lớn, trên thực tế, cả tòa Thánh Vương Phong đoán chừng có 10 vạn mét cao như vậy. 200 mét cao độ tuyệt đối là không có chút nào tranh luận Thánh Vương Phong Sơn Lộc, chân núi. Độ khó cao như vậy a. Mạc Giao không có lập tức bắt đầu leo lên, mà là nguyên địa bay lên mà lên, bay thẳng đến đến vạn mét không trung, mới thử nghiệm tiếp cận Thánh Vương Phong. Nhưng mà, tại hắn cách Thánh Vương Phong không đến 100 mét thời điểm, một cú khủng bố uy áp đột nhiên đấu đá tại hắn mỗi một tế bào phía trên, qua trong giây lát đem chấn áp trên mặt đất, tái khởi không thể, ngay cả lăng không bay lên 1 mét đều làm không được. Quả nhiên, nghĩ đầu cơ trục lợi là không thể nào. Hắn lại quan sát Trần Hiên một hồi, thấy đối phương tại 325 gạo địa vị dãy rủa hồi lâu cũng chưa tiếp tục đi lên, trong lòng đã rõ. Nộ tính loại vật này, đích xác không nhất định sẽ theo tu vi cảnh giới tăng lên mà tăng lên. Nhưng nhục thân cũng không đồng dạng. Hắn bây giờ đã là phong vương tuyệt điên cảnh giới, lại bản thể vẫn là thủy nguyên làm, kháng áp tính vốn là viễn siêu bình thường chủng tộc, lại thêm mực dây leo tăng phúc, nhục thân đủ để so sánh tuân giả. Về phần Trần Hiên, cũng không lấy nhục thân tăng trưởng. Mạc Giao tìm cái cùng Trần Hiên song song phương hướng, bắt đầu leo lên. Bình thường sinh linh, lấy tế bào làm căn bản sinh vật kết cấu đơn vị. Giống hắn dạng này thủy nguyên làm sinh linh thì lấy linh tính giọt nước làm căn bản sinh vật kết cấu đơn vị. Mỗi một giọt linh tính giọt nước sẽ cùng tại bình thường sinh linh tế bào, vô số giọt nước giao hòa vào nhau, tạo thành hắn người này. Thánh trên vương phong uy áp, cùng Lam tinh chủ thế giới Hoa Hạ Giang Nam địa khu phòng trọng lực có chút tương tự, nhưng lại không hoàn toàn tương tự. Phòng trọng lực uy áp, đơn thuần là vật lý phương diện bên trên uy áp, mà thánh trên vương phong, trừ vật lý phương diện uy áp, còn có linh tính phương diện, thậm chí còn có đại đạo phương diện. Đương nhiên, trước hơn 100 mét, xem ra còn chỉ có vật lý sức chịu nén cùng thánh uy tại có hiệu lực. Tại tiếp xúc đến thánh vương phong sát na, một cỗ đến từ thánh vương khủng bố uy áp nháy mắt xâm nhập Mặc Giao thân thể, để hắn rung động run một cái, trong lúc nhất thời hoảng hốt, lại sợ run sợ hãi tiếp tục leo về phía trước. Trọn vẹn tốn hao hơn nửa giờ, hắn mới miễn cưỡng từ thánh vương linh uy bên trong tránh ra, hướng lên phóng ra hai bước. Thánh vương uy áp, không, chuẩn xác mà nói, là mất đi thánh vương trải qua mấy cái kỷ nguyên tuế nguyệt trôi qua, lưu lại đến thánh vương uy áp. Cho dù là như thế, cũng cho ta ngốc trệ lâu như vậy. Đây là giải thích, nếu là bình thường chém giết, ta đã chết rồi trăm ngàn lần. Mặc Giao cười khổ một cái, cảm giác mình có chút ngu xuẩn. Nếu quả thật gặp được thánh vương, đối phương dùng uy áp liền có thể đè chết mình, còn cần bình thường chém giết ta. Tại tiếp xúc đến uy áp mấy mắt, hắn liền đã chết rồi. Ngẩng đầu lên, nhìn xem một chút nhìn không thấy đích thông thiên cự phòng, Mặc Giao rốt cuộc biết, leo đến sườn núi mới có thể qua quan, đến tột cùng là nhiều khó khăn khảo nghiệm. Trần Hiên cùng Mặc Giao còn tại bị chư thánh bí cảnh cửa thứ hai dạy vào lấy. Thuốc nổ trong động tiên, Tần Dật cũng còn tại khả năng thích ứng tiến hóa ở trong, còn chưa hoàn toàn tiến hóa hoàn tất. Tại đây cả hai bên ngoài, Tổ Nguyên Thiên có lệnh ra xa quái gở tiểu giới, tên là A Kim. Giới này sở dĩ xa xôi, là bởi vì ở trong chứa bát phương tinh vực, tận vì cực kỳ nguy hiểm cấm địa, bán thánh trở xuống đều khó mà còn sống ra vào, từng có mấy vị võ thánh xuất thủ, muốn dẹp tiên giới này bát phương cấm khu tinh vực, đáng tiếc thất bại. Rơi vào đường cùng, có đại thánh xuất thủ, đem giới này na di đến Tổ Nguyên Thiên biên giới phương vị, làm hậu thế đỉnh tiêm thiên tiêu lịch luyện nơi trốn. Cổ tộc danh sách trước 10 thiên tôn, bán thánh đẳng cấp thiên tiêu, phần lớn cũng sẽ ở siêu thoát thành thánh trước, tới nơi đây lịch luyện một phen. Á Kim tiểu giới bên trong bát phương trong tinh vực, nguy hiểm hệ số tối cao tinh vực, tên là Sao Băng vực. Hiện nay, Sao Băng vực nội chỉ có một vị thiên tiêu đang tiến hành lịch luyện, hoặc là nói, chỉ còn lại một vị thiên tiêu còn sống đang tiếp tục lịch luyện. Người này hai tay hai cước, một đầu đến eo tóc đen, ngũ quan đoan chính, là một vị không có bất kỳ cái gì đặc thù bề ngoài nhân tộc võ giả. Người này, Tần Dật nhận biết, hắn chính là bị thủ người qua đường bức bách rời đi Tiên Nguyên động thiên trấn Tiên Vương Lâm Trường Thành. Không, bây giờ nên gọi hắn là trốn trời bán thánh Lâm Trường Thành. Mười mấy năm qua, tại vị kia thần bí thủ người qua đường áp bách dưới, Lâm Trường Thành không thể không tiến vào Tổ Nguyên Thiên nguy hiểm nhất cấm khu lịch luyện, bởi vậy, thực lực tăng vọt. Tiến vào cấm khu lịch luyện, nếu như đã chết, kia vừa vận thủ người qua đường cũng không cần lại ra tay. Nếu như không chết, thì có thể tận khả năng ép khô Lâm Trường Thành tiềm lực, để hắn lấy tốc độ nhanh nhất mạnh lên. Lâm Trường Thành đối với kia thủ người qua đường mà nói, chính là một viên trái cây một chút thủ người qua đường thích tại phát hiện trái cây sau lập tức ngắt lấy bớt, nhưng cũng có một chút cường đại thủ người qua đường, sẽ cố ý phân ra một chút tâm tư đi thúc trái cây, để trái cây lớn lên một điểm, thậm chí dài đến viên mãn, lại đi ngắt lấy bớt. Rất rõ ràng, để mắt tới Lâm Trường Thanh thủ người qua đường, chính là cái sau. Chương 587, đại cẩu lão chủ nhân chương 587, đại cẩu lão chủ nhân mười mấy năm trước, Lâm Trường Thanh rời đi Tiên Nguyên động thiết lúc, hắn vẫn chỉ là một vị phong vương tuyệt điên cảnh võ giả. Mà mười mấy năm qua cao áp hoàn cảnh bức hiếp hạ, tiềm năng của hắn bị triệt để kích phát ra, tại lần lựa sinh tử bên trong, cơ thể hắn cùng hồn phách cũng kinh lịch mấy lần thay biến, có thể được xưng là một câu xưa đâu bằng nay. Trên thực tế, sớm tại 3 năm trước đây, hắn cũng đã bước vào bán thánh cảnh giới. Mà tại đại khái nửa năm trước, hắn liền có thể nếm thử siêu thoát thiên địa thành tựu võ thánh cảm giác. Chỉ bất quá, Lâm Trường Thanh rất rõ ràng biết được, một khi mình siêu thoát một phương thiên địa thành thánh, liền đại biểu cho thủ người qua đường bồi dưỡng nhiều năm trái cây rốt cục thành thục, đến ngắt lấy thời gian. Lúc này siêu thoát thành thánh, hẳn phải chết không nghi ngờ, không có nửa điểm đường sống. Tại hắn chân chính thành thánh một khắc này, dấu ở âm thầm thủ người qua đường liền sẽ lập tức xuất thủ, đem hắn tiện tay nghiền chết. Mặc dù còn không biết tương lai nên làm cái gì, mình lại làm như thế nào mới có thể còn sống, nhưng trước kéo lây không thành thánh, tóm lại là không có vấn đề. Đối với những cái kia thần bí thủ người đi đường mà nói, ít nhất phải lấy trăm năm thời gian làm đơn vị, mới có thể để bọn hắn cảm thấy không kiên nhẫn. Kéo thêm cái mấy chục năm, không phải vấn đề gì. Nếu là ta một mực kẹp lấy không đột phá, xúc tích lực lượng, cất cao hạn mức cao nhất, có hay không một khả năng nhỏ nhoi, tại đột phá thành thánh về sau, lập tức liền có bảo mệnh thực lực. Lâm Trường Thanh ở trong lòng nghĩ như vậy. Hắn thậm chí không có suy nghĩ phản sát trói buộc mình thủ người qua đường, bởi vì hắn biết được, mình cùng người kia chi ở giữa chênh lệch thực tế quá lớn, cho dù thành thánh, cũng rất không có khả năng phản kháng thành công, không nói đến phản sát. Có thể bảo mệnh thế là tốt rồi. Căn cứ Lâm Trường Thanh những năm gần đây quan sát cùng phỏng đoán, ở sau lưng nuôi nốt hắn thủ người qua đường, có 8 thành xác suất đã là đại thánh cảnh giới. Đại thánh đánh võ thánh, liền cùng cha đánh nhi tử một dạng, võ thánh rất khó có phản kháng chỗ trống. Muốn vượt một cái đại cảnh giới giết địch, cần nội tình, cần thiên phú, cần thủ đoạn đặc thù. Mà cái này ba cái yếu tố, Lâm Trường Thanh chỉ có thể nói có thể miễn cưỡng làm đến loại thứ ba. Ban về nội tình, hắn như thế nào cũng đã sống mấy trăm vạn năm đại thánh so. Ban về thiên phú, có thể đột phá đến đại thánh cảnh, thiên phú làm sao có thể kém, dù là tiên thiên căn cốt không tốt, hậu thiên cũng phải biến. Về phần thủ đoạn đặc thù, kỳ thật cũng không nhiều lắm hy vọng kháng trụ đại thánh, cho dù có thể chống đỡ được, xem chừng cũng là trong thời gian ngắn kháng trụ, không có khả năng bảo đảm Lâm Trường Thanh một thế an ổn. Lần này, sợ là thật khó thoát khỏi cái chết, chỉ là chết sớm chết muộn khác nhau mà thôi. Lâm Trường Thanh thở dài, trong lòng tràn ngập ra một chút tuyệt vọng chi tình, nhưng cái này tuyệt vọng chi tình cũng không nồng hậu dày đặc. Nói thật, hắn cũng không phải cái gì hạng người ham sống sợ chết. Nếu là linh khí không có khôi phục, lưu lại Lam Tinh chủ thế giới hắn, sống đến 6-70 tuổi, nên cũng liền phải chết già. Bây giờ tính toán đâu ra đấy, hắn cũng 40-50 tuổi, không kém là bao nhiêu. Cũng không rõ ràng bạch dưỡng như thế nào. Đương nhiên, Lâm Trường Thanh nhớ tới mình lưu tại Tiên Nguyên Động Thiên cái nào đó bí cảnh bên trong đại cẩu. Đã nhiều năm như vậy, đại cẩu nên hoặc là còn tại bí cảnh bên trong an an vững vàng cẩu lấy, mỗi ngày làm lấy những chuyện tương tự, hoặc là cũng đã bị vị nào hữu duyên lại người có thực lực tộc võ giả mang ra bí cảnh. Nhưng vô luận là loại kia kết quả, đời này kiếp này, chỉ sợ đều không có cái gì hy vọng lại cùng hắn gặp nhau. Hắn lắc đầu, tâm niệm vừa động, xem xét lên cắm rễ ở nguyên sơ trong thế giới nào đó điều đường nhánh tình huống. Con đường này nhánh chính là hắn cùng nhân tộc hiện nay duy nhất liên hệ. Đây là nhân đạo đạo nhánh. Lợi dụng nhân đạo đạo nhánh, nhưng xem xét trước mắt nhân đạo bản nguyên tình huống, từ đó suy đoán ra trước mắt nhân tộc tình trạng, đến cùng là tốt là xấu. Nói đến, Lâm Trường Thanh cũng có mười mấy năm không có tra xét nhân đạo bản nguyên tình huống. Chuẩn xác mà nói pháp là, từ khi hắn bị ép rời đi Tiên Nguyên Động Tiên sau, hắn liền không tra xét nhân đạo bản nguyên tình huống. Không có cách nào, rời đi Tiên Nguyên Động Tiên sau, hắn không ngừng bị giấu ở âm thầm thủ người qua đường bức bách tiến vào các loại cấm khu cùng cái khác khu vực nguy hiểm, căn bản không có cách nào trầm tĩnh lại làm một ít chuyện khác. Mười mấy năm qua, hắn thậm chí không có nghỉ ngơi qua. Từ một cái trong cấm khu còn sống ra về sau, lập tức liền muốn đi vào một cái khác cấm khu. Đây cũng là hắn tiến bộ nhanh như vậy nguyên nhân chủ yếu nhất. May mà, trước mắt hắn, tại bán thánh cảnh giới lắng đọng mấy năm, xem như có một điểm lực lượng, rất nhiều khủng bố vô biên cấm khu, hắn đều có thể nhẹ nhõm giữ được tính mạng, thậm chí cả cũng có nhàn tâm đi làm điểm sự tình khác nghỉ ngơi một chút. Tổ nguyên tiên trong đất, bán thánh cảnh giới võ giả đã tính bên ngoài hoạt động tầng cao nhất, tự nhiên không có khả năng tùy tiện cái nào cấm khu đều có thể nhẹ nhõm chơi chết bán thánh. Năm đó ta rời đi thời điểm, Tiên Nguyên Động Tiên mặc dù nhìn xem rất bình tĩnh, nhân tộc cũng ở chậm rãi phát dục, nhưng trên thực tế quần quật sóng ngầm, có rất nhiều chuyện phiền toái cùng tai họa ngầm, những năm này quá khứ, liền sợ nhân đạo bản nguyên so với năm đó, lại muốn suy bại rất nhiều. Lâm Trường Thanh sớm cho mình giảm xuống chờ mong, nhưng hắn vạn vạn không ngờ tới chính là, tốn hao một phen công phu đàm tra được nhân đạo bản nguyên về sau, kia cường đại tràn đầy bản nguyên chi lực, trực tiếp cho hắn chấn kinh đến nửa ngày nói không ra lời. Chỉ riêng nhìn như thế một chút, hôm nay nhân đạo bản nguyên chi lực, so với mười mấy năm trước hắn rời đi Tiên Nguyên Động Tiên lúc, cường thịnh đâu chỉ gấp 10. Làm sao lại có biến hóa lớn như vậy? Mười mấy năm qua, xảy ra chuyện gì? Lâm Trường Thanh lại nghiêm túc nhìn nhiều mấy lần, chợt phát hiện, tại nhân đạo bản nguyên bên trong, bao trùm lấy một mảnh vùng đi không được bóng tối. Cái này một mảnh bóng râm, đại biểu cho nhân đạo tại tương lai trong vài năm sẽ có tai họa ngập đầu. Chẳng lẽ tại diệt tộc thai ương uy hiếp hạng, nhân đạo bản nguyên chủ động làm một chút cái gì, nhân tộc cũng thuận thế bắt đầu nhanh chóng phát triển. Không có khả năng ai cho dù tại dưới áp lực mạnh, cũng không khả năng phát triển nhanh chóng như vậy. Bất quá, nhân tộc trở nên vượt qua hắn đoán trước cường thịnh, rõ ràng là chuyện tốt. Lâm Trường Thanh không có nghĩ sâu cái gì, nhân tộc trở nên cường thịnh đến đâu, cũng không khả năng tại trong vòng mười mấy năm sinh ra một tôn đủ để đối kháng đại thánh cường giả vô địch. Nếu như thế, kia liền không khả năng giúp được việc khó của hắn. Đương nhiên, đánh ngay từ đầu, Lâm Trường Thanh liền không trông cậy vào đồng tộc của mình các đồng bào có thể giúp đỡ được gì. Hào hào sống sót, kéo dài chủng tộc là được. Bây giờ trở nên như vậy cường thịnh, xem chừng tương lai thiên tôn đều muốn nhiều sinh ra hơn 10 vị, tạm thời cho là niềm vui ngoài ý muốn. Dạng này cũng tốt, coi như ta chết, cũng có thể chết mà nhắm mắt. Thời gian nghỉ ngơi kết thúc, Lâm Trường Thanh bài trừ trong đầu tạp niệm, đưa tay phá vỡ một mảnh quỷ dị sương xám, đi hướng giống như thủy triều phun trào thần bí vật chất màu đen. Hắn hiện tại, đại khái có thể ở tương đối phồn thịnh, có năm tả hữu nhị lưu thế lực tinh vực hoàn thành thiên địa siêu thoát, trở thành thánh giả. Nhưng loại này cấp bậc thánh giả, chỉ có thể tính trung đẳng hạng người bình thường. Lúc trước cũng đã nói, võ thánh ở giữa cũng có khác nhau, tại càng cường thịnh thế giới siêu thoát sau khi thành công, thực lực cùng tiềm lực lại càng mạnh. Lâm Trường Thanh dự định là, chỉ ít tích xúc đến có thể ở sinh ra nhất lưu thế lực tinh vực siêu thoát thành thánh, lại bắt đầu chuẩn bị siêu thoát, tiến hành đánh cược lần cuối. Chương 588, trời sinh tiên chủng chương 588, trời sinh tiên chủng thuốc nổ đầu tiên. Khoảng cách tần giật cùng vượng hoàng cổ tộc võ thánh luận bàn kết thúc, thời gian đã qua nhanh 5 ngày. Cái này 5 ngày thời gian, đối với Hồng Linh cùng Thuần Tân đến nói, mang đến cảm giác chấn động, chọn vẹn so lúc trước mạnh gấp mấy trăm lần. Phải biết, tại đoạn thời gian trước, tần giật quét ngang thuốc nổ đầu tiên, treo lên đánh các lớn tiên tiêu, chống lại cổ tộc võ thánh thời điểm, đã cho bọn hắn không gì sánh kịp rung động. Vốn cho rằng đời này đến tiếp sau tại không thể có thể gặp được càng khiến người ta kinh ngạc sự tình. Chưa từng nghĩ đánh mặt đến nhanh như vậy. Một thân vết thương chí mạng tần giật, vẹn vẹn dùng 2 ngày, liền đem tất cả thương thế khôi phục hoàn toàn. Còn thừa 3 ngày, cơ thể hắn cùng linh hồn đều đang hướng phía cái nào đó làm người ta nhìn không thấu cấp độ thuế biến lấy. Cơ thể tần giật cùng linh hồn tuyệt đối đã tiến hóa đến tiên tôn cảnh giới này võ giả có khả năng đạt tới cực hạn, muốn tiến thêm một bước, chỉ có thể mở ra lối riêng, đi linh nhục hợp nhất con đường. Cũng chính là linh hồn cùng nhục thân hoàn toàn kết hợp với nhau, sau đó trên người tần giật mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cái khí quan, thậm chí cả mỗi một tế bào đều là linh hồn hắn một bộ phận, có thể trở thành hắn chân chính linh hồn. Tương lai, chỉ cần tần giật còn có một tế bào sống sót, hắn liền có thể lấy cái này tế bào làm tâm, trong thời gian cực ngắn khôi phục trạng thái đỉnh phong. Dưới tình huống bình thường, thiên tôn cảnh võ giả mặc dù có thể tích huyết chủ sinh, nhưng trọng sinh sau, linh hồn thường thường không trọn vẹn, như không có cơ duyên to lớn đền bù linh hồn không trọn vẹn, đời này liền giới hạn trong này. Trước đó vị kia tự nhiên tộc rồng tôi tôn giả Dị Khuê, chính là như thế. Linh hồn của hắn không trọn vẹn, ngay cả võ thánh đều không cách nào giải quyết. Hoặc là nói, võ thánh cũng không nguyện ý tốn hao đại giới vì hắn giải quyết trên linh hồn thiếu hụt. Bởi vậy có thể thấy, linh hồn thiếu hụt có bao nhiêu khó trị liệu, thiên tôn tích huyết trùng sinh đại giới lại có thêm lớn. Nhưng mà đến trên người tần giật, đã hoàn thành linh nục hợp nhất hắn, chính thức có được hoàn mỹ không một tì vết tích huyết trùng sinh chi thuật, dù là thật lợi dụng một giọt máu trong sinh, cũng sẽ không có trên linh hồn không trọn vẹn. Tại Phượng Thiên Mệnh trong mắt, cơ thể Tần Dật cùng linh hồn chân chính tiến hóa đến hoàn mỹ tình trạng, hoàn mỹ đến Phượng Thiên Mệnh quan sát 2 ngày, đều tìm không ra một điểm ma bệnh cùng khuyết điểm. 9 thành 9 võ thánh đều không cách nào tiến hóa ra dạng này hoàn mỹ nhục thân cùng linh hồn. Phượng Thiên Mệnh trong ấn tượng, chỉ ở trong tộc mấy vị kia lớn trên thánh thân cảm giác được qua cùng loại tư vị. Tiên thể, coi là thật có thể làm đến loại trình độ này sao? Phượng Thiên Mệnh rơi vào trầm tư, nàng đã bắt đầu hoài nghi, trên người Tần Dật tiến hóa loại thể chất, không đơn thuần là tiên thể đơn giản như vậy. Sợ là có khả năng dính đến trong truyền thuyết đạo thể. Cho dù là Phượng Hoàng cổ tộc loại này uy tín lâu năm đại tộc, trong tộc liên quan tới đạo thể ghi chép cũng là cực ít, rất nhiều tư liệu vẫn là nguồn gốc từ Phượng Hoàng cổ tộc chủ mạch bên kia. Lúc trước liền có đề cập qua, Phượng Hoàng cổ tộc cùng Chân Long cổ tộc, kỳ thật tại chư thiên vạn giới đều có phân bố, bởi vì một phương vị diện tài nguyên tổng lượng có hạn, loại này đỉnh tiêm uy tín lâu năm cổ tộc luôn luôn sẽ khai chi tán diệp, từ chủ mạch bên trong phân ra chi mạch, tiến về vị diện khác sinh hoạt. Trở ngại thời không khoảng cách cực xa, tăng thêm tình cảm cùng huyết mạch dần dần xa lãnh, chủ mạch cùng phân đi ra chi mạch, phần lớn đều sẽ chậm rãi yếu bất liên hệ. Nếu không phải gặp được diện tộc thai thương, cơ hội sẽ không câu thông. Tại trên tình báo, cũng chỉ có một bộ phận năm đó từ chủ mạch kia mang tới cổ tịch. Căn cứ cổ tịch ghi chép, người mang đạo thể người, lại được xưng là trời sinh tiên chủng thiên nhiên chính là thành tiên hạt giống, nếu là không có nửa đường vẫn lạc, thành tựu chuẩn tiên, bán tiên, là chuyện chắc như đinh đóng cột, chỉ là thành tiên sẽ có một chút độ khó. Bây giờ trong chư thiên vạn giới tiếng tăm lừng lẫy cự đầu thế lực Vạn Đạo Thiên Cung cung chủ, đạo đình người sáng lập, chính là 6 cái kỷ nguyên trước đó xuất thế tiên thiên đạo thể thiên tiêu. Vị cung chủ này tên thật đã không được biết, bao phủ tại tuế nguyệt bên trong. Nhưng tục danh của hắn lại lưu truyền 6 cái kỷ nguyên chưa từng mất diệt. Thương Nguyên Chân Tiên, thật sẽ là đạo thể sao? Phượng Tiên Mệnh ánh mắt lấp lóe, mặc kệ Tần Dật đến cùng có phải hay không trời sinh tiên chủng, dù sao đầu tư đối phương, tất nhiên không có vấn đề. Năm đó đi theo Thương Nguyên Chân Tiên mấy vị kia tồn tại, kém cỏi nhất đều hôn đến thánh vương cảnh, tuyệt đại đa số đều là khốn ràng buộc trong bán tiên cảnh. Thánh vương cảnh, hưởng thọ một cái kỷ nguyên, bán tiên cảnh, càng là hưởng thọ 5 kỷ nguyên. Đây là dài dằng dặc đến thường nhân khó có thể tưởng tượng tuế nguyệt. Về phần bán tiên cảnh phía trên chuẩn, ngụy, tiên cảnh, hiện tại còn không rõ ràng lắm thọ nguyên đến cùng có bao nhiêu kéo dài, bởi vì cho đến nay, cũng không có chết già chuẩn tiên, chỉ có vũ hóa thành tiên chết ở nửa đường chuẩn tiên. Nhưng tóm lại, chuẩn tiên thọ nguyên sẽ không ít hơn 8 kỷ nguyên. Phượng Tiên Mệnh bỗng nhiên ngước mắt, nhìn về phía nơi xa đem mình bao lấy cực kỳ chặt chẽ thuần tân cùng hồng linh. Bên ngoài đám người kia, có phải là lúc trước liên minh muốn vòng vây Tần Dật? Cảm nhận được đột nhiên xuất hiện đáng sợ chú ý, thuần tân cùng hồng linh toàn thân cao thấp đều đang run, gà con mổ thóc như vậy gật đầu. Đúng vậy, dưới quyền bọn họ thiên tiêu bị Tần Dật cướp giết, tự nhiên đến vòng vây Tần Dật lao đại đòi một lời giải thích. Phượng Tiên Mệnh gật đầu, không nói thêm gì nữa. Cánh tay phải của nàng phía trên có 2 cây xích kim sắc lông vũ nhẹ nhàng rớt xuống, hóa thành 2 cỗ từ hỏa nguyên làm tạo thành thân ảnh, mang theo khủng bố vô biên khí tức, phá không bay đi. Rời đi thuốc nổ đầu tiên, bay về phía ngoại giới. Phượng Thiên Mệnh đây là muốn cho Tần Dật xuất khí. Nàng muốn giết sạch tất cả đến tìm Tần Dật trả thù võ giả, lại đem những võ giả này sở thuộc thế lực đều đánh cho đến tàn phế, thậm chí cả tiêu diệt. Nàng nghĩ chỉ có thể là giao hảo Tần Dật, khó mà nói nghe, là muốn định bợ Tần Dật, tốt nhất lưu lại một người tình. Cho dù là nhỏ nhất ân tình cũng không cái gọi là. Bây giờ muốn ra tay đánh giết Tần Dật, cơ bản là chuyện không thể nào, dù là Phượng Thiên Mệnh át chủ bài ra hết, cũng không có 100% nắm chắc làm được. Đã làm không được, kia liền triệt để giao hảo Tần Dật. Cho dù Tần Dật mới là làm ác một phương, là chủ động đắc tội làm tức giận những cái kia thế lực kẻ đầu sỏ. Thế giới này chính là như thế tàn khốc. Không ai sẽ nhìn cái gọi là chính nghĩa, cao giai võ giả trong mắt chỉ có lợi ích. 2 cây bản mệnh phượng vũ hóa hình rời đi sát na. Ngồi xếp bằng trên mặt đất Tần Dật, mí mắt cũng bé không thể nghe chấn động một cái. Trong chớp nhoáng này, tại trong đầu của Tần Dật, mỹ diệu hệ thống thanh âm rốt cục lại một lần nữa bắt đầu quanh quẩn truyền vang. Đinh, tốc chủ đục thân trải qua đỉnh tiêm võ thánh Phượng Thiên Mệnh xuất thủ rèn luyện, phá rồi lại lập, tái tạo càn khôn, hoàn thành thủy biến. Thành công tiến hóa ra tuyệt thế thiên phú, hoàn mỹ tiên thể. Đinh, tốc chủ linh hồn trải qua đỉnh tiêm võ thánh Phượng Thiên Mệnh xuất thủ rèn luyện, dùng hỏa niết bàn, tiên nguyên quanh quẩn, hoàn thành thủy biến, thành công tiến hóa ra tuyệt thế thiên phú, đạo tâm tươi sáng LV60. Đinh, tốc chủ hoàn mỹ tiên thể thành công dung nạp âm thần cùng dương thần, linh lục hợp nhất hoàn thành, đạo tâm tươi sáng LV60 tiến hóa thành vô địch tiên phú, nộ tính lịch thiên LV1. Đinh, kiểm tra đến ngươi có được xích liên rồng sát tạo hóa bất hủ tiên thể dung hợp đã kích hoạt, xích liên rồng sát tạo hóa bất hủ tiên thể cùng hoàn mỹ tiên thể dung hợp thành công, hóa thành cực hạn tiên thể, xích liên rồng sát tạo hóa bất hủ hoàn mỹ tiên thể. Đạo thể tiến hóa đầu, xích liên rồng sát tạo hóa bất hủ hoàn mỹ tiên thể, 70, chương 589, trò chuyện chương 589, trò chuyện Tần Dật lần thứ nhất trông thấy xác thực đạo thể tiến hóa đầu. Từ cái này 70 số lượng đến xem, đoán chừng lại đến một cái hoặc là 2 cái tiên thể, liền có thể đem xích liên rồng sát tạo hóa bất hủ hoàn mỹ tiên thể thôi diễn trí đạo thể cấp độ. Tự thân tiên thể biến hóa, hoàn toàn tại Tần Dật trong dự liệu. Lần này khả năng thích ứng tiến hóa vượt qua Tần Dật đoán trước chính là tại linh lục hợp nhất về sau, đạo tâm tươi sáng kỹ năng này thế mà trực tiếp phát sinh thủy biến, tiến hóa thành ngộ tính lịch tiên LV1. Ngày bình thường nói ngộ tính lịch tiên, kia cũng là hình dung tử. Nhưng lần này Tần Dật là thật có được lịch tiên ngộ tính. Ngộ tính lịch tiên, đến cùng là thế nào cái lịch tiên phát đâu? Tần Dật giờ phút này mở to mắt, tại nhìn thấy thuốc nổ động tiên thế giới sát na, trong đầu liền vang lên thanh lanh nhắc nhở thanh âm. Đinh, ngươi ngộ tính lịch tiên, quan sát thuốc nổ động tiên vận chuyển quy luật, tìm hiểu ra thế giới đại đạo, thượng vị pháp tắc, một chút cảm ngộ, thế giới của ngươi đại đạo đạo nhánh được đến một chút tiến hóa. Tần Dật thắc mắc, nhìn về phía trước người phong hoa tuyệt đại váy đỏ nữ tử, trong đầu vang lên lần nữa thanh lãnh nhắc nhở thanh âm. Đinh, ngươi ngộ tính nghịch tiên, quan sát đỉnh tiêm võ thánh phượng thiên mệnh khí tức, tìm hiểu ra tuyệt phẩm công pháp thiên phượng lưu thần bước. Tần Dật mở to mắt, khôi phục thanh tỉnh không đến một phút thời gian bên trong. Trong đầu của hắn đã vang lên 4 lần hệ thống nhắc nhở thanh âm, bảo hắn biết mình lĩnh hội rơi ra cái gì vậy. Cái này ngộ tính nghịch tiên, không hổ nghịch tiên chi danh. Nhỏ đến gió nhẹ quét, mạnh đến thế giới vận chuyển, trong mắt Tần Dật từng bức họa, tại được đến ngộ tính nghịch tiên sau, đều có hoàn toàn khác biệt bộ dáng. Vạn vật vận chuyển bản chất, phản phất có thể thấy rõ ràng, tùy ý hiện ra ở trước mắt Tần Dật, để hắn dễ dàng liền có thể tìm hiểu ra các loại thần thông công pháp đạo ý đều nói cường đại cổ tộc bên trong, đều sẽ có một món cùng loại thần khí, tên là Diễn Pháp Ngọc có thể căn cứ hiện hữu công pháp kho tàng, thôi diễn ra công pháp mới. Kho tàng càng là phong phú, đến tiếp sau có thể thôi diễn công pháp phẩm chất lại càng cao. Mà bây giờ, Tần Dật chính là cấp cao nhất Diễn Pháp Ngọc hình người Diễn Pháp Ngọc. Thậm chí, hắn so Diễn Pháp Ngọc càng có tác dụng tốt hơn một điểm, bởi vì không cần bất luận cái gì kho tàng, chỉ cần đi quan sát một chút hiện tượng tự nhiên, hoặc là võ giả xuất thủ, liền có thể tìm hiểu ra đối ứng công pháp, phẩm giai vô thượng hạng, đều xem lúc ấy trạng thái cùng cảm giác. Có thể nói, có hắn một người, nhân tộc tương lai công pháp kho liền sẽ vô hạn phong phú, đây là chủng tộc khác cầu còn không được bảo tàng. Nộ tính lịch tiên là một loại trạng thái, duy trì loại trạng thái này, cần hao phí đại lượng tâm thần, đây coi như là số lượng không nhiều tác dụng phụ. Lấy Tần Dật bây giờ linh hồn cường độ, bảo trì mạnh nhất nộ tính trạng thái 3 ngày 3 đêm không gián đoạn, nên là không có gì vấn đề quá lớn. Đương nhiên, hắn hiện tại không cần thiết một mực duy trì loại trạng thái này, nên bắt đầu dùng thời điểm tái khải dùng chính là. Ngày bình thường quan sát những vật kia, cũng nộ không ra cái gì tốt đồ chơi. Đối với bây giờ Tần Dật đến nói, tuyệt đại đa số công pháp đều là không dùng, duy nhất vật hữu dụng chính là tìm hiểu ra đạo ý, hoàn thiện tự thân đạo nhánh. Trừ cái đó ra, nộ tính lịch thiên lở vờ một kỹ năng này, còn sửa đổi nguyên bản 1 tuần 2 lần chủ động tiến vào nộ đạo trạng thái hiệu quả. Cái hiệu quả này, hiện tại biến thành 1 năm chỉ có thể tiến vào 1 lần nộ đạo trạng thái. Nhưng này 1 lần ngộ đạo trạng thái, có thể bắt đầu dùng ngộ tính lịch thiên lở vờ 1 tăng phúc, lại có thể chỉ định lĩnh hội nguyên sơ đại đạo, không có thời gian hạn chế, cho đến tâm thần hao hết mới có thể tự động rời khỏi. Đây tuyệt đối là to lớn tăng cường. Chỉ định lĩnh hội nguyên sơ đại đạo, đồng thời có thể mở ra ngộ tính lịch thiên tăng phúc, lần này ngộ đạo có khả năng thu hoạch đồ vật, nên viễn siêu trước kia hơn 100 lần ngộ đạo. Kết thúc. Xem ra ngươi thu hoạch tương đối khá. Phượng Tiên mệnh mắt phượng nhíu lại, nở nụ cười xinh đẹp. Còn phải đa tạ ngươi xuất thủ. Tần Dật cười ha hả, hắn cùng Phượng Hoàng cổ tộc cân đoán, xem như vậy chấm dứt. Về sau nếu như tất cả mọi người bình thường phát triển tiếp, đó chính là bằng hữu. Kỳ thật đi, hắn cùng Phượng Hoàng cổ tộc ở giữa cũng chưa nói tới có cái gì ân oán, Lang Dạ đại thánh lưu lại chuẩn bị ở sau bình đẳng nhằm vào mỗi một vị thiên tiêu, cũng không phải là chỉ buồn nôn hắn. Huống chi, hắn cũng xác thực cầm tới Lang Dạ đại thánh lưu lại cơ duyên. Nói đến, ta muốn hỏi hỏi, Phượng Hoàng cổ tộc tại Tiên Nguyên động thiên một chuyện bên trên, có cái gì bố cục a? Thinh Linh, Tần Dật lời nói xoay chuyển, đột nhiên nhắc tới một cái Phượng Thiên mệnh ngoài ý liệu chủ đề. Tiên Nguyên động thiên, Phượng Thiên mệnh nhìn nhiều Tần Dật vài lần, nàng kỳ thật một mực có thể khám phá trên người Tần Dật trong mây sương mù che lấp, nhưng bởi vì những thiên phú khác bị động che lấp, để nàng không có cách nào hoàn toàn xác định Tần Dật chủng tộc. Bây giờ nhìn nó đề cập Tiên Nguyên động thiên, Phượng Thiên mệnh xem như xác định. Nhân tộc a, cái chủng tộc này cũng xác thực đủ cổ lão, tại tổ nguyên tiên trong đất có bao nhiêu năm không có xuất hiện qua nhân tộc thiên tiêu, muốn một lần nữa quật khởi. Phượng Thiên mệnh trầm ngâm một lát, tựa hồ đang suy tư trả lời như thế nào cái đề tài này. Làm lưu thủ tại tổ nguyên tiên trong đất võ thánh, Phượng Thiên mệnh tự nhiên thuộc về Phượng Hoàng cổ tộc tầng cao nhất, cơ hồ biết được hết thảy bí ẩn. Nhưng dính đến Tiên Nguyên động thiên sự tình bên trên, có chút bí ẩn, khó mà nói có thể hay không tiết lộ cho Tần Dật. Nửa ngày, nàng mở miệng. Tiên Nguyên động thiên bố cục, chủ yếu là ma tộc cùng trời thần tộc tại chủ đạo, chủng tộc khác, cơ bản chỉ là lẫn vào một ước, uống một ngụm canh, vẫn chưa đầu nhập quá nhiều. Nói đến đây một điểm, Tần Dật liền có chút hiếu kỳ. Các ngươi cổ tộc, tại sao phải tại Tiên Nguyên trong động thiên bố cục? Bố cục nhiều năm như vậy, đến cùng là để mắt tới Tiên Nguyên động thiên bên trong thứ độ gì? Phượng Thiên mệnh vươn ba ngón tay, một là vì tiên duyên, hai là vì bí cảnh truyền thừa, ba là vì một cái hư vô mở miệng truyền thuyết. Tần Dật nhướng mày, cái này ba câu nói cùng không nói một dạng, người câu đấu quả nhiên là gọi người im lặng, liền không thể nói tiếng thông tục a. Phượng Tiên mệnh khỏe miệng bé không thể nghe khẽ nhăn một cái, chợt kiên nhẫn giải thích nói, Tiên Nguyên động thiên, làm thái cổ thời kỳ nhân tộc nơi phát nguyên, là sinh ra hơn người tiên địa phương, nội bộ tất nhiên có dấu tiên duyên. Đây là cổ tộc cũng biết sự tình, sinh ra qua chân tiên tiểu thế giới, tại chân tiên vẫn là sau, liền sẽ xuất hiện một phần tiên duyên. Chỉ bất quá Tiên Nguyên động thiên sinh ra chân tiên tuế nguyệt quá xa xưa, vị tiêu nhân tiên cũng vẫn lạc không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên, kia phần tiên duyên tỷ lệ lớn đã bị người cướp đi. Lúc trước liền có đại thần thông giả dùng nhân quả vận mệnh thủ đoạn đi khảo nghiệm qua, có 8 thành nắm chắc có thể xác định nhân tiên lưu lại cơ duyên đã không ở Tiên Nguyên động thiên. Vì vậy đại bộ phận cổ tộc cũng liền mất đi hứng thú. Phượng Tiên mệnh dừng một chút, lập tức tiếp tục giải thích nói, về phần bí cảnh truyền thừa, đây là một mảnh tên là chư thánh bí cảnh đặc thù truyền thừa, tương truyền là thái cổ giao qua thượng cổ kia một đoạn thời kỳ phát sinh qua một trận đại thái biến, có vô số thánh giả vẫn lạc. Bọn hắn thi cốt cùng tàn hồn không biết bị ai chủ đạo, hội tụ thành một mảnh đặc thù bí cảnh, trong đó ẩn giấu thái cổ thời đại cuối cùng bảo tàng. Chư thánh bí cảnh phải trang tại Tiên Nguyên động thiên, cũng là không người có thể bảo chứng sự tình, xác suất chỉ có chừng một thành. Chư thánh bí cảnh a, chưa nghe nói qua. Tần Dật còn tưởng rằng cổ tộc trong tình báo bí cảnh là trong cơ thể hắn trời ưu tiên cảnh. Hiện tại xem ra, cổ tộc bản sự còn không có lớn đến có thể phát hiện trời ưu tiên cảnh tình trạng. Phượng Tiên Mệnh trong miệng tiên duyên hẳn là cũng không phải trời ưu tiên cảnh, mà là khác một vài thứ, tại quá khứ tháng năm dài đằng đẵng bên trong, thật bị ngoại nhân lấy đi. Cho nên, cái kia hư vô mở miệng truyền thuyết lại là cái gì? Tần Dật thấy Phượng Tiên Mệnh đột nhiên không có động tĩnh, chủ động mở miệng hỏi. Phượng Tiên Mệnh nghĩ nghĩ, hoặc nói ra việc này. Chương 590, giao dịch chương 590, giao dịch trong đạo đỉnh, có một vị chủ tu nhân quả vận mệnh chi đạo, số ngàn vạn năm trước kém chút vũ hóa thành tiên chuẩn tiên, trước khi chết mà thôi ngày đó mệnh một quẻ. Hắn tính ra, thái cổ thời kỳ người của tiên đỉnh tiên vẫn chưa triệt để mất đi, hắn còn có phục sinh chuẩn bị ở sau lưu tại nhân tộc khởi nguyên chi địa. Thùng thùng. Đột nhiên, trên người Tần Dật nào đó khỏa yên lặng ngồi lâu trái tim, hơi núp ních một chút. Phượng Tiên Mệnh nháy mắt bắt được cái này một tia quái dị rung động, nàng như có điều suy nghĩ liếc qua Tần Dật, nửa giả nửa thật nói đùa, sẽ không phải vị tiên nhân tiên chuẩn bị ở sau đã khởi động, ngươi chính là chính đang trên đà hồi phục thái cổ nhân tiên đi. Ta xem tư chất của ngươi, sắp thực có thành tiên chi vọng. Tần Dật lắc đầu. Hắn có chút bất đắc dĩ mình đột nhiên sinh ra phản ứng lớn như vậy, bất quá Phượng Thiên Mệnh thuyết pháp, thật đúng là sai lầm. Tần Dật sở dĩ có dạng này lớn phản ứng, hay là bởi vì liên tưởng đến trên người chính mình viên kia bị điều khiển thái cổ nhân tiên chi tâm. Nếu như thật bình thường tiếp nhận thái cổ nhân tiên chi tâm, để nó thay thế mình nguyên bản trái tim, chỉ sợ thật liền muốn biến thành vị kia thái cổ nhân tiên khôi phục vật chứa. Lúc trước phỏng đoán, không sai. May mà, hắn là điều khiển thái cổ nhân tiên chi tâm, mà không phải tiếp nhận. Ta chỉ là có chút kích động, nhân tộc ta âm thầm còn ẩn giấu như thế một vị bệ nghệ chư thiên vạn giới thái cổ cự đầu. Tần Dật giải thích nói. Hắn giải thích về giải thích, đối diện Phượng Thiên Mệnh tin hay không, sẽ không quản chuyện của hắn. Dù sao nói xong câu đó, Tần Dật sẽ không dự định nói thêm cái gì. Cũng may Phượng Thiên Mệnh cũng cố ý không có tại cái đề tài này bên trên truy đến cùng xuống dưới. Nàng khẽ cười nói, là thật là giả, còn nói không chính xác, tóm lại phân tích lợi ích được mất, ta Phượng Hoàng cổ tộc cuối cùng vẫn là quyết định không muốn quá nhiều vùi đầu vào tiên nguyên động tiên. Nếu như bị kia thái cổ nhân tiên thật khôi phục, đến lúc đó cũng không đến nỗi thanh toán chúng ta, không phải sao? Tần Dật gật đầu, cũng là, các ngươi những này nội tình thâm hậu cổ tộc, cổ một chút cũng không có ma bệnh. Bất quá, ma tộc cùng trời thần tộc, tại tương lai trong vòng 10 năm, rất có thể sẽ có võ thánh giáng lâm tiên nguyên động tiên, cưỡng ép xé mở đại mạc, việc này Phượng Hoàng cổ tộc nhưng từng biết được. Võ thánh lộ diện, tiên nguyên động thiên đại mạc phổ thông võ thánh, sợ là không nhất định có thể chân chính giải quyết, dù là giải quyết, mình cũng không thể lại động thủ. Nếu thật sự có võ thánh giáng lâm tiên nguyên động thiên, như vậy chí ít cũng là hai tôn. Ma tộc cùng trời thần tộc, gấp gáp như vậy sao? Hẳn là thật tìm tới những cái này trong truyền thuyết đồ vật. Phượng Thiên Mệnh cùng nó phía sau Phượng Hoàng cổ tộc, thật đúng là không biết được cái này một tình báo. Tình báo này, cũng là Tần Dật thông qua nhân đạo bản nguyên tình trạng đẩy ngực ra, ngoại tộc không có khả năng lĩnh hội nhân đạo bản nguyên, ngưng kết nhân tộc đạo nhánh, tự nhiên không cách nào thấy rõ. Tình báo này xem như đối với Ngô tộc có chút giá trị, ngươi cái này nhưng còn có cùng loại. Phượng Thiên Mệnh không nghĩ tới còn có thể tại trên người Tần Dật được đến niềm vui ngoài ý muốn. Quan hệ của nàng với Tần Dật, nên xem như đôi bên cùng có lợi. Tần Dật chỗ ấy tình báo, nàng đương nhiên cũng không sẽ bạch chơi. Ta cái này có hai bản phi thường thích hợp công pháp của ngươi, có thể cùng tình báo của ngươi trao đổi. Ngươi yên tâm, cái này hai bản công pháp đều là chuẩn tiên phẩm, sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Phượng Thiên Mệnh kỳ thật chính là suy nghĩ nhiều bán chút nhân tình cho Tần Dật, mà Tần Dật cũng vui vẻ tại ký sổ ân tình. Phượng Hoàng cổ tộc gia đại nghiệp đại, muốn để hắn trả nhân tình, xem chừng đến trăm ngàn năm sau. Khi đó hắn đều vô địch, thiện tay giúp đỡ cũng không cái gọi là chuẩn tiên phẩm công pháp, còn rất thích hợp ta. Tần Dật khỏe mắt giật một cái, trên tay hắn thật là có một cái giá trị không ít tình báo, một cái có quan hệ tự nhiên tộc tình báo. Hắn tâm niệm vừa động, đem tự nhiên tộc tại tiên nguyên động thiên phụ thuộc trong tiểu thế giới bố cục, cùng một chút cái có quan hệ linh hồn cấy ghép pháp tin tức, đều dung nhập một sợi thần niệm bên trong, sau đó đem cái này thần niệm độ cho Phượng Tiên Mệnh. Có quan hệ tự nhiên tộc tại tiên nguyên động thiên phụ thuộc trong tiểu thế giới bố cục, vốn là bị tự nhiên tộc thánh giả hạ cấm chế tin tức, võ thánh phía dưới võ giả không thể truyền đọc, khó mà ký ức. Nhưng bây giờ Tần Dật có đối với võ thánh cấm chế kháng tính, tự nhiên có thể tùy tiện truyền đọc kể rõ. Phượng Tiên Mệnh tiếp nhận thần niệm, trầm mặc 3 giây, chợt hai mắt tỏa sáng, cho phép đạo, tình báo này giá trị quả thực không ít. Nàng vốn là muốn mặc kệ trên lệ giá, vô luận Tần Dật xuất ra cái gì tình báo, chỉ cần nhìn xem qua, không có gạt người, liền đem hai bản chuẩn tiên phẩm công pháp cho hắn. Nhưng Tần Dật để lộ ra cái này hiển nhiên tộc tình báo, giá trị một bản chuẩn tiên phẩm công pháp, hẳn là không có vấn đề gì. Tự nhiên tộc cho tới nay tộc nhân liền phi thường thưa thớt, hiện tại sáng tạo ra cái này linh hồn cấy ghép pháp có lẽ là muốn đi một con đường khác, mà trừ con đường này bên ngoài, linh hồn cấy ghép pháp còn có rất nhiều diệu dụng. Phượng Tiên Mệnh sờ sờ bóng loáng non mềm cái cằm, đột nhiên mở miệng nói, trên tay ngươi linh hồn cấy ghép pháp thí nghiệm nhật ký, có thể đưa cho ta một phần. Ta nguyện ý trả giá ngoài định mức đại giới. Tần Dật nhún vai, đàm là có thể đàm, nhưng bây giờ còn chưa được. Chờ ta hoặc là sau lưng ta nhân tộc có cần thời điểm, lại đến nói một chút cái này giao dịch đi. Phượng Tiên Mệnh nghe hiểu ý của Tần Dật, nàng cũng không có cái gì chán ghét cảm giác, mỉm cười, thủ đoạn xoay chuyển, một cây xích kim sắc lông vũ phiêu phủ ở nàng trong lòng bàn tay đường, ngươi nhưng nhận lấy căn này xích vũ, đợi đến ngươi cho rằng có thể nói thời điểm, tại kích hoạt nó. Tần Dật ý nghĩ không có đoán, đơn giản chính là nghĩ tại nhân tộc đến sơn cùng thủy tận lúc, cầm thẻ đánh bạc, đổi một cái bất diệt tộc kết cục. Trên thực tế, bảo hộ một bộ phận nhân tộc không cho bọn hắn diệt tộc, độ khó không cao, cũng phù hợp Phượng Hoàng cổ tộc lợi ích. Bởi vì dù là nhân tộc vong, Tần Dật tỷ lệ lớn cũng không sẽ chết. Mà khi cả nhân tộc chỉ còn lại Tần Dật một người về sau, không ràng buộc Tần Dật, ngược lại không tốt lại hợp tác. Chàng băng bảo vệ một bộ phận nhân tộc, để nó trở thành Tần Dật uy hiếp, lúc này mới tốt cùng Tần Dật một mực hợp tác xuống dưới. Tần Dật, thế nhưng là cái tùy thời có khả năng nhất phi trùng thiên siêu cấp tiềm lực a, nói trở lại. Nhận lấy xích vũ sau, Tần Dật lập tức lại tiếp thu được Phượng Thiên mệnh truyền đến hai bản chuẩn tiên phẩm công pháp. Cái này hai bản công pháp, một bản tên là Hướng Chết Mà Sinh, một quyển khác tên là Đốt Thánh Chân Ma Công, giản yếu đọc qua một lần, Tần Dật liền phát giác cái này hai bản công pháp điểm giống nhau. Đều là không muốn sống bản thân lãng phí, tại thời khắc sinh tử du lịch, để cầu kích phát lớn nhất tiềm năng, đạt tới võ giả cực hạn. Phượng Thiên mệnh không có nói đùa. Cái này hai bản công pháp, thật đúng là vô cùng thích hợp Tần Dật. Một khi tu thành, rất khả năng cùng khả năng thích ứng tiến hóa thiên phú phối hợp ra một lớn hơn hai hiệu quả. Chương 591, 10 phút nhập môn, 2 ngày cải tiến. Chương 591, 10 phút nhập môn, 2 ngày cải tiến. Mở ra ngộ tính nguyên tiên, Tần Dật tìm không đến 10 phút, liền đem cái này hai bản công pháp học được nhập môn cấp độ. Tại Phượng Thiên mệnh trong mắt, Tần Dật khí tức đột nhiên biến đổi, cả người trở nên nói không nên lời kỳ quái, nhưng qua 10 phút sau, lại khôi phục bình thường. Phượng Thiên mệnh coi là Tần Dật đây là tương đối xâm nhập đọc qua một lần hai bản chuẩn tiên phẩm công pháp, nhưng nàng tuyệt không có khả năng đoán được, Tần Dật kỳ thực đã tại quá khứ 10 phút bên trong nhập môn Hướng Chết Mà Sinh cùng Đốt Thánh Chân Ma Công. Chuẩn tiên phẩm công pháp nhập môn độ khó, không giới ngưng kết ra một đầu hoàn toàn mới thượng vị pháp tắc đạo nhánh. Liên Phượng Thiên mệnh trải qua nhiều năm như vậy đến kinh lịch tuế nguyệt cùng thu hoạch được kinh nghiệm tới nói, nộ tính mạnh hơn võ giả, nghĩ từ không tới có ngưng kết ra một đầu hoàn toàn mới thượng vị pháp tắc đạo nhánh, lại nhanh cũng phải nửa tháng tả hữu. Nếu có một chút ngoại giới phụ trợ, thời gian này có thể rút ngắn rất nhiều. Có thể nghĩ muốn tại 10 trong phút bắt đầu từ số không ngưng kết ra một đầu hoàn toàn mới thượng vị pháp tắc đạo nhánh, nói ít cũng phải là cựu giai thánh đan loại kia cấp bậc ngoại giới phụ trợ. Chính như Tần Dật lúc trước ăn vào Hỗn Nguyên Đạo Thiên Thánh Đan, tiêu hóa xong thành sát na, liền tự động được đến vô số mới tinh đại đạo cảm ngộ. Nếu như không phải hắn đã tập hợp đủ 128 đầu thượng vị pháp tắc đạo nhánh, đang tiêu hóa hoàn tất thời điểm, liền sẽ tại chỗ ngưng kết ra mấy đầu mới thượng vị pháp tắc đạo nhánh. Như thế nào, công pháp này xác thực hoàn mỹ thích hợp ngươi đi. Phượng Thiên mệnh thần sắc bình thản, chờ đợi Tần Dật phản ứng. Nhưng mà, Tần Dật sau đó đáp lời, nhưng lại một lần vượt qua dự liệu của nàng. Chợt nhìn là rất thích hợp, nhưng nhập môn về sau, lại có điểm gì là lạ. Cái này hai môn công pháp, cùng ta bản thân thiên phú tựa hồ không thể hoàn mỹ thích phối. Tần Dật cau mày, chợt ngẩng đầu lộ ra không quan trọng ý cười, bất quá không có việc gì. Ta trước tiên có thể đếm thử đem hai bản công pháp dung hợp lại cùng nhau, sau đó lại làm cải tiến, cải biên ra hoàn mỹ thích hợp ta phiên bản. Nhập môn về sau, dung hợp hai bản chuẩn tiên phẩm công pháp, lại thêm chút cải tiến. Phượng Thiên mệnh sắc mặt có chút ngơ ngác, nàng thậm chí hoài nghi mình nghe lầm lời nói của Tần Dật. Mới 10 phút mà thôi, ngươi đã đem cái này hai bản chuẩn tiên phẩm công pháp đều nhập môn. Nghe thấy Phượng Thiên mệnh hơi có chút kích động ngữ điệu, Tần Dật thần sắc hơi có vẻ cổ quái, đúng vậy à, làm sao sao? Công pháp nhập môn mà thôi. Tần Dật tại Lam Tinh chủ thế giới, cũng không biết học thấu bao nhiêu bốn công pháp. Phượng Thiên mệnh cho hắn cái này hai bản công pháp, cũng chính là phẩm giai cao hơn một chút, nhưng Tần Dật ngộ tính cũng lần nữa được đến thủy biến, bây giờ đã là chân chính ngộ tính nghịch thiên. Chỉ có thể nói, tại ngộ tính nghịch thiên trước mặt, có lẽ chỉ có thần thoại trong truyền thuyết chân chính tiên phẩm công pháp mới có thể cho Tần Dật tạo thành một chút phiền phức, chỉ hoàn hắn học tập công pháp bước chân. Tần Dật ngay cả khả năng thích ứng tiến hóa năng lực cũng chưa tại Phượng Thiên mệnh trước mặt che lấp, tự nhiên cũng không có che lấp tự thân nghịch thiên ngộ tính ý nghĩ. Chỉ là hắn không rõ ràng, mình tùy tiện lộ như thế một tay, cho Phượng Thiên mệnh tạo thành bao lớn xung kích. Nhập môn chuẩn tiên phẩm công pháp như uống nước sao? Phượng Thiên mệnh còn muốn nói gì, nhưng môi son vừa mới mở ra, liền gặp trên người Tần Dật có hai loại đặc thù khí tức lan tràn ra, cẩn thận cảm ngộ một phen, không khó phát hiện, hai loại khí tức chính là kia hai bản chuẩn tiên phẩm công pháp sau khi nhập môn mới có thể sinh ra. Cái này hai bản chuẩn tiên phẩm công pháp, Phượng Thiên mệnh bản nhân đương nhiên cũng là học, chỉ là tại nhập môn về sau, phát giác không quá thích hợp mình, cũng liền không có tiếp tục đi tới đích. Tiện thể nhắc lên, Phượng Thiên mệnh tu hành Hướng Chết Mà Sinh cùng Đốt Thánh Chân Ma Công thời điểm, nàng đã là võ thánh, nội tính được đến tăng lên cực lớn. Cứ như vậy, hai bản công pháp nhập môn, nàng cũng phân biệt tốn hao 3 tháng cùng 5 tháng, tính gộp lại thời gian 8 tháng. Thời gian 8 tháng nhập môn hai bản chuẩn tiên phẩm công pháp, nội tính của nàng đã được xưng tụng cực kỳ ưu tú, đủ để cho ước vạn thiên tiêu ngao ước. Nhưng 8 tháng cùng 10 phút so sánh, lại lộ ra nàng là cái kẻ tầm thường, trên lệch quá lớn. Đó căn bản không cùng một đẳng cấp nội tính tiêu chuẩn. Ngươi nói cải tiến, có thể thay đổi cho ta xem một chút ta. Phượng Tiên mệnh trong lúc nhất thời có chút miệng đắng lưỡi khô, giống như là thất thần một dạng nói chuyện. Tân Dật thống khoái gật đầu, từ không gì không thể. Đối phương cho hắn cái này hai bản chuẩn tiên phẩm công pháp, vốn là vượt mức cho ban thưởng, tương đương bán một món nợ ân tình của hắn. Bây giờ cải tiến bước phát triển mới công pháp cho Phượng Thiên mệnh biểu diễn một lượng, không sai biệt lắm liền có thể còn rất ân tình này liên lụy. Dung hợp cải tiến cần tiêu tốn thời gian khả năng sẽ nhiều hơn một chút, ngươi có rảnh chờ lấy sao? Cần nhiều tốn một chút thời gian sao? Đây mới là bình thường a. Một đám nộ tính cực mạnh thiên tiêu, gần như không có khả năng có cải tiến dung hợp hai bản chuẩn tiên phẩm công pháp năng lực. Tân Dật có thể làm đến điểm này, đã gọi người rung động. Nếu như còn có thể tại trong thời gian rất ngắn giải quyết, vậy thì càng làm cho người ta hoài nghi nhân sinh. Ngươi từ từ sẽ đến, ta không đợi. Ngươi có thể tính ra đại khái cần bao lâu a? 1 năm, vẫn là 10 năm. Phượng Thiên mệnh cưỡng chế dị dạng cảm xúc, khôi phục mặt ngoài tỉnh táo. Nhưng Tần Dật câu tiếp theo trả lời vừa ra tới, nàng lập tức lại không kiềm được. Tần Dật nói, làm sao có thể muốn lâu như vậy, còn 1 năm 10 năm, ta cũng không có nhiều thời gian như vậy tốn tại hai bản công pháp bên trên. Đại khái 1 ngày hoặc là 2 ngày thời gian, hoàn toàn đủ. Phượng Tiên Mệnh, 1 ngày, 2 ngày, liền đủ. Ngươi đang đùa à? Nàng muốn nói lại thôi, đã thấy Tần Dật đã nguyên địa tọa hạ, hai con ngươi khép lại, thần niệm khuấy động mà ra, tại nó trước người xen lẫn phát họa ra hai mảnh hoàn toàn khác biệt đường vân. Những đường vân này tinh tế vô cùng, Phượng Tiên Mệnh nhìn một cái, phản ứng đầu tiên chính là Tần Dật tại dùng thần niệm chỉnh bày hai bản công pháp nội dung. Xâm nhập, kỹ càng quan sát một hồi, ánh mắt của nàng lóe lên, hai con ngươi trừng lớn một chút. Cái này hai bản công pháp nội dung, lại đều là lấy đạo văn hình thức bị Tần Dật miêu tả ra. Từng cái đạo văn bệnh mà ra, lại tại Tần Dật thần niệm dẫn dắt hạ, bay về phía chuẩn xác phương vị, dần dần tạo thành hai mảnh trống rỗng hiện hiện công pháp nội dung. Nửa ngày thời gian sau, hai mảnh đạo văn riêng phần mình chiếm cứ một nửa thiên địa, đem phương viên mấy trăm cây số bên trong không gian đều chiếm cứ, rõ ràng lộ ra lộn xộn vô cùng, nhưng lại lộ ra một cỗ trật tự. Hai loại thuộc về chuẩn tiên phẩm công pháp thần diệu vật bị tiêu tán đầy trời. Sau 16 tiếng, hai mảnh công pháp riêng phần mình đạo văn bắt đầu giao hội cùng một chỗ, chậm rãi thử nghiệm dung hợp. Có đạo văn tại dung hợp bên trong thất bại, phá diệt thành cho tàn, tiêu tán không còn. Cũng có đạo văn dung hợp thành công, chuyển đổi thành Phượng Tiên Mệnh trong thời gian ngắn đều xem không hiểu đồ vật, sắp xếp tại nên sắp xếp địa vị. Thời gian từng giây từng phút mất đi, Phượng Tiên Mệnh đã hoàn toàn đắm chìm trong Tần Dật phát họa ra đạo văn bên trong, say mê mà khó mà tự kiềm chế, cảm ngộ rất sâu, được lợi rất nhiều. Về phần nơi xa Hồng Linh cùng Thuần Tân thì thôi, nhưng ngơ ngác nhìn những này đạo văn ở trong mắt bọn hắn cùng thiên thư không khác, thoạt đầu kia hai mảnh đạo văn bọn hắn còn có thể miễn cưỡng xem hiểu một chút, nhưng bây giờ dung hợp cải tiến về sau đạo văn cơ bản một cái đều xem không hiểu, cấp độ chênh lệch quá lớn, người khả năng liền đối phương đang làm cái gì đều làm không rõ ràng. Chương 592, kém một chút. Chương 592, kém một chút. Không cần phải Tần Dật trước đó nói tới hai ngày, vẹn vẹn tốn thời gian 1 ngày rưỡi, trôi nổi ở trên bầu trời đạo văn liền triệt để từ hai mảnh dung hợp thành một mảnh, trong đó một chút không hài hòa bộ phận cũng nhận được cải tiến, hết thảy xem ra đều là như thế hòa hợp. Trên mặt đất, Phượng Tiên Mệnh nhìn xem cái cuối cùng đạo văn thành hình, ánh mắt sáng rực, nhịn không được sợ hai thán nói, thật đúng là thành công. Cái này cải tiến phiên bản Phượng Tiên Mệnh chỉ nhìn đã hiểu bảy thành, trong đó rất nhiều cải biến là nhằm vào Tần Dật bản nhân, kia bộ phận Phượng Tiên Mệnh không hiểu rõ Tần Dật, tự nhiên không có cách nào hiểu. Hoa, tại mới công pháp sinh ra một khắc này, giữa thiên địa có dị tượng sinh ra, vô tận hào quang từ mái vòm rủ xuống, tắm rửa tại hào quang phía dưới bất luận một vị nào sinh linh, trong đầu đều sẽ tự nhiên mà vậy hiện ra mới công pháp danh xưng. Thời gian tạm biệt quyết, công pháp mới dung hợp hai bản chuẩn tiên phẩm công pháp ưu điểm, không còn cần tìm kiếm ngoại giới gặp chắc trở, có thể chủ động dẫn dắt thời gian chi lực gột rửa nhục thân, để cho mình cấp tốc già yếu, lâm vào nhất là tình cảnh nguy hiểm. Ngoài ra, pháp này tổng cộng có 9 lần thuế biến, mỗi lần thuế biến đều có thể được đến thời gian chi lực tăng phúc gia trì, cùng Tần Dật bản thân khả năng thích ứng tiến hóa thiên phú kết hợp, hình thành một lớn hơn 3 hiệu quả. Đương nhiên, nguyên bản kia hai cái chuẩn tiên phẩm công pháp quyết điểm, thời gian tầm biến quyết cũng giữ lại, tu hành độ khó cùng nguy hiểm hệ số, có thể nói là nguyên bản hai bản chuẩn tiên phẩm công pháp gấp bội. Bất quá chính là bởi vì độ khó biến cao, lúc này mới thích hợp Tần Dật tới tu luyện. Tần Dật sợ chính là không đủ khó, không đủ gian khổ, không đủ nguy hiểm. Dung hợp cải tiến hoàn tất, Tần Dật mở to mắt, lập tức phân ra một sợi thần niệm, đem thời gian tầm biến quyết hoàn hoàn chỉnh chỉnh truyền lại cho Phượng Tiên Mệnh. Coi như là có qua có lại, lại một bộ phận nhân quả ân tình. Phượng Tiên Mệnh nhận lấy thần niệm sau, không tiếp tục nhìn, mà là chủ động mở miệng dò hỏi, việc nơi này, ngươi dự định sau đó đi đâu, lại muốn làm gì? Vấn đề này ngược lại là đem Tần Dật hỏi khó. Rời đi Tiên Nguyên Động Tiên, đi tới Tổ Nguyên Tiên Địa chi sau, hắn từ trước đến nay là đi một bước nhìn một bước, kỳ thật không có quá nhiều quy hoạch. Bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, có lẽ hẳn là trước lại tìm cái bí cảnh lịch luyện một phen, đột phá tới bán thánh cảnh giới sau, liền trở về Tiên Nguyên Động Tiên, chuẩn bị siêu thoát thế giới thành thánh. Hắn lắc đầu, ta cũng không rõ ràng sau đó đi đâu, nhưng tóm lại là muốn tìm một cái đầy đủ nguy hiểm, nhưng không phải hẳn phải chết cấm khu bí cảnh xông vào một lần. Ngươi có cái gì đề cử a? Đề cử? Phượng Thiên Mệnh suy nghĩ một lát, lập tức phân ra một sợi thần niệm. Cái này một sợi thần niệm bên trong bao hàm một cái tên là Á Kim tiểu giới đặc thù cấm khu tin tức cặn kẽ. Mảnh này tiểu giới tổng cộng có bát phương tinh vực, một cái so một cái nguy hiểm, thuộc về chuyên môn Vu Thiên Tôn cảnh phía trên đỉnh Tiêm Thiên Tiêu lịch luyện nơi trốn. Nơi này nhìn xem không sai. Phượng Thiên Mệnh đưa tới thần niệm bên trong, còn ẩn chứa có Á Kim tiểu giới tọa độ cụ thể, nên có đồ vật, đầy đủ mọi thứ. Tần Dật nghĩ lại lộ ra một cái bí ẩn cho Phượng Thiên Mệnh. Thuốc nổ động tiên bị lúc trước Côn Bằng tộc võ thánh mở ra bí mật thế giới ngầm, bây giờ những cái kia Côn Bằng tộc lưu lại, liền toàn bộ giấu tại thế giới dưới lòng đất. Thế giới ngầm bên trong, còn có Thiên Bằng đại thánh tàn hồn, hắn tựa hồ có khôi phục hy vọng. Phượng Thiên Mệnh nheo mắt. Thuốc nổ động tiên còn ẩn giấu cái bí ẩn thế giới ngầm, điểm này kỳ thật nàng biết, bất quá là trước đây không lâu mới từ Lăng Dạ đại thánh nào biết. Nhưng thế giới ngầm bên trong còn ẩn giấu có khôi phục hy vọng Thiên Bằng đại thánh, cái này một cái tin tức, nàng còn thật không biết. Lăng Dạ đại thánh đoán chừng cũng không biết. Việc này ngươi không cần lại quản, ta sẽ đi xuống một chuyến. Phượng Tiên Mệnh vốn là không có ý định tiến về thế giới dưới lòng đất, bởi vì Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc có thể còn sống sót, thuần túy chính là Phượng Hoàng cổ tộc cùng Chân Long cổ tộc lười nhát xuất thủ, cố ý lưu bọn hắn lại, xung làm hậu bối đá mài đao. Nhưng đá mài đao cũng không thể biến thành đao thật, giống như là Thiên Bằng Đại Thánh loại này không ổn định nguy hiểm nhân tố, đến sớm xử lý một phen. Vậy liền xin từ biệt. Tần Dật đi thoải mái, vung tay lên, mang lên một mặt ngộng bức hồng linh, thân ảnh liền biến mất ngay tại chỗ. Trên người hắn giữ lại Phượng Thiên mệnh cho Xích Vũ, tùy thời đều có thể liên lạc đối phương, bây giờ nên làm đều làm, không cần thiết lưu luyến không rời. Phượng Thiên mệnh gật đầu, liếc qua sững sờ tại nguyên chỗ thuần tân, thân ảnh lóe lên, cũng biến mất không thấy gì nữa. Luyện ngục ma giới, Thiên Nguyên Đạo Tiên, Lam Tinh chủ thế giới. Mặt trăng mặt sau hố thiên thạch. Vương Húc thủ tại chỗ này đã có hơn 10 ngày, tại mười mấy ngày nay thời gian bên trong, hố thiên thạch trung ương thần bí thủ ấn không có bất cứ động tĩnh gì chuyển tới. Hắn lấy ra kia hai ngọn thanh đồng cổ đang xem xét, cái này hai ngọn tượng trưng cho Trần Hiên cùng Mặc Giao tính mệnh thanh đồng cổ đang còn tại thiêu đốt tỏa sáng, chỉ bất quá. Bấc đèn ngọn lửa ngay tại chập chờn lóe ra, tựa hồ biểu thị hai người tình huống trước mắt không tốt lắm. Tình huống không tốt là bình thường, đừng chết thế là được. Trần Hiên cùng Mặc Giao tiến vào, thế nhưng là thái cổ thời kỳ còn sót lại chư thánh bí cảnh, nghĩ như thế nào cũng sẽ không là đất lành. Xem hết thanh đồng cổ đằng sau, hắn đang muốn tiếp tục nhắm mắt tính tu, nhưng không ngờ đúng vào lúc này, bên tai truyền đến quen thuộc truyền âm. Trần Hiên cùng Mặc Giao còn chưa có trở lại a. Đây là chuyện tốt. Ngươi tiếp tục lưu thủ tại kia, chờ đợi một hồi, còn có một người nghĩ đến thử vận khí một chút. Truyền âm người, chính là lưu thủ làm tinh chủ thế giới trận tiên tôn người Diệp Vô Tự. Trên người Vương Húc thời khắc mang theo một món thất giai truyền âm bí bảo, chỉ có thể cùng Diệp Vô Tự một người tiến hành siêu viễn cự ly liên lạc. Nghe thấy Diệp Vô Tự truyền âm, Vương Húc lập tức phát hiện chỗ không đúng. Một người, nếu là muốn tặng người tộc trên tiên tiêu đến, nói thế nào đều là một nhóm đưa ra đi, làm sao lại chỉ làm cho một người tới? Trừ phi, người này rất là thủ, đồng thời hành tung có giữ bí mật lưu cầu, không thể tiết lộ ra ngoài. Vương Húc liên tưởng đến một người, nhưng vẫn là không dám xác định. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đáp lời hỏi, người kia sẽ không phải là ta vị môn chủ kia đi. Giây lát, Diệp Vô Tự trả lời truyền tới. Đúng vậy. Lam Yên cảm giác mình khoảng cách siêu thoát thế giới thành thánh, còn kém một chút hương vị, nhưng nói không rõ đến tột cùng kém cái gì. Bởi vậy, nàng chuẩn bị đến ngươi cái này thử một chút, có thể hay không bù đắp kia cuối cùng bỏ sót. Vừa dứt lời, Vương Húc đống nhiên ngẩng đầu, Lam Yên không một tiếng động ở giữa, một vị thân mang váy trắng, lưng đeo trường kiếm nữ tử đã đứng ở trước người của hắn. Nàng dáng người thẳng tắp, khuôn mặt thanh lãnh như băng sương, như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, lăng lệ mà ưu nhã, tóc dài đen nhánh bị một đầu thanh nhã dây lụa tùy ý buộc tại sau đầu, mấy sợi toái phát theo gió phiêu tán, tăng thêm mấy phần không bị trói buộc chi khí. Đôi kia hai con ngươi thâm thúy mà sáng tỏ, như là tĩnh mịch giếng cổ, lóe ra thông minh cùng nhuệ khí, tựa như hàn tinh, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Nói tào thao đến. Ngươi. Vương Húc lời mới vừa ra miệng, liền gặp Lam Yên nháy một cái con mắt, khẽ cười nói, xem ra ta cũng là vị kia người hữu duyên. Hết lời, ánh mắt của nàng hướng về hố thiên thạch trung ương. Chương 593, tiền nhân thành thánh đường chương 593, tiền nhân thành thánh đường tại Lam Yên đuổi tới mặt trăng, đi đến Vương Húc bên cạnh kia một giây, nàng liền xúc động từ nơi sâu xa cảm ứng, vô ý thức nhìn về phía hố thiên thạch trung ương, tận mắt nhìn thấy kia một viên thần bí thủ trưởng ấn. Ngay sau đó, trong đầu của nàng hiện ra một màn ánh sáng, trên đó ghi lại mình con số cụ thể. Thái cổ chư thánh lưu lại cuối cùng vết tích, chư thánh bí cảnh chuyển thừa cửa vào tính danh, Lam Yên chủng tộc, nhân tộc, từ cô vân tộc thay thế bản nguyên mà thành, nhục thân tuổi tác, 1784 tuổi linh hồn tuổi tác, 1851 tuổi cảnh giới, bán thánh cảnh, siêu thoát biên giới, lĩnh hội đại đạo, kiếm chi đại đạo, chủ tu, đạo quả tan thể cấp độ, sát phạt đại đạo, chủ tu, đạo quả tan thể cấp độ, hủy diệt đại đạo, chủ tu, đạo quả tan thể cấp độ, hư ảo đại đạo, chủ tu, đạo quả tan thể cấp độ, sáng tạo đại đạo, chủ tu, đạo quả tan thể cấp độ, khí vận đại đạo, phụ tu, đạo quả cấp độ, nhân quả đại đạo, phụ tu, đạo quả cấp độ, tiền võ bách nghệ, phù văn trận pháp sư, sở trường kiếm trận, chuẩn cửu giai, đoán khí sư, sở trường rèn kiếm, chuẩn cửu giai, ngự thú sư, thất giai đỉnh tiêm, thể chất đặc thù, trời sinh kiếm thể, tiên thể cấp độ, màu đỏ thâm phẩm chất, hồng trần kiếm tâm, nộ tính loại thiên phú, phẩm chất bằng kim, đặc thù thiên phú, có tài. Nhưng thành đạt mượn, phẩm chất bằng kim, ông trời đền bù cho người cần cụ, màu đỏ nhạt phẩm chất, thông linh kiếm chủng, màu đỏ nhạt phẩm chất, tâm tính, tốt nhất, sơ bộ kiểm trắc, tổng hợp thiên phú, đỉnh tiêm, tối thượng đẳng phía trên, sơ bộ kiểm trắc, tổng hợp thiên phú siêu việt tối thượng đẳng, hai lần kiểm trắc nghiệm chứng đã mở ra nghiệm chứng kết thúc, xác định không sai. Thiên tư của ngươi đạt tiêu chuẩn, thu hoạch tiến vào chư thánh bí cảnh tư cách. Sa hoa. Lam Yên người kỹ càng bảng, chỉ có thể dùng sa hoa hai chữ để hình dung, nếu như đem mặt nàng tấm cho Vương Húc bọn người nhìn một chút, sợ là có thể để cho bọn hắn tự ti mặc cảm, đạo tâm bất ổn. Không có cách nào. Thiên tiêu cùng thiên tiêu ở giữa, trên lệch vẫn như cũ sẽ lớn khoa trương. Làm phiền ngươi tiếp tục trông coi. Lam Yên nhẹ giọng mở miệng, nhưng lời nói này, chợt nhìn rất có lễ phép, nhưng nghe cũng không giống như là thỉnh cầu, mà giống như là mệnh lệnh. Không cách nào cự tuyệt, không cho cự tuyệt mệnh lệnh. Vương Húc ngẩn ngơ nhẹ gật đầu, mắt thấy Lam Yên muốn nhảy vào kia hố thiên thạch trung ương thần bí thủ trưởng ấn bên trong, mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, đội vàng truyền âm nói, ngươi không chừa chút chuẩn bị ở sau tại bên ngoài sao? Hắn lung lay trong tay thanh đồng cổ đăng, giống như là loại này hồn đăng, chí ít để chúng ta biết ngươi còn sống không có đi. Lam Yên bước chân dừng lại, thanh lãnh con ngươi quay trở về, nhàn nhạt quét qua. Không cần đến, ta sẽ không chết tại đây địa phương. Ngươi chờ thuận tiện. Vừa dứt lời, nàng liền dung nhập thần bí thủ trưởng ấn bên trong, thân ảnh biến mất không thấy, lại không nửa phần do dự cảm giác. Nhìn qua một lần nữa trở nên trống rỗng hố thiên thạch, Vương Húc nhất thời không nói gì, không biết nói cái gì. Hắn muốn nhả danh chút lời nói, nhưng nhớ tới Lam Yên quả quyết bóng lưng, lời nói của họng, nửa ngày lại nhảy không ra. Ổn định lại tâm thần suy nghĩ kỹ một chút, Lam Yên bố trí tựa hồ cũng không có ma bệnh. Lam Yên là biết được, tại mình trước đó đã có Trần Hiên cùng Mạc Giao hai vị này trẻ tuổi thiên kiêu tiến vào chư thánh bí cảnh. Hai người này đã không có xảy ra việc gì, không có đạo lý nàng sẽ còn xảy ra chuyện. Dù sao mặc kệ là thiên phú vẫn là thực tế chiến lực, nàng đều nghiền ép trước mặt Trần Hiên cùng Mạc Giao. Vương Húc thắc mắc, nhìn chằm chằm hố thiên thạch trung ương thần bí thủ ấn, đột nhiên có một loại cảm giác. Nhân tộc vị thứ nhất võ thánh, có lẽ liền muốn sinh ra. Chư thánh bí cảnh, cửa thứ nhất, Ngộ Tinh Quan. Vô tận hoang mạc sắt vách bên trong, nhìn không thấy nửa phần sinh cơ, khắp nơi đều có tản mát xương khô, có hoàn chỉnh, có vỡ vụn rải rác. Tại cảnh tượng như vậy hạ, có một đạo tịnh ảnh một mình đứng ở hoang mạc giữa không trung, quan sát phía dưới rộng lớn đại địa, như có điều suy nghĩ. Lam Yên tìm đại khái hơn nửa giờ, cơ bản hiểu rõ cửa thứ nhất quy tắc cùng nội dung. Càng hoàn chỉnh thi cốt, lĩnh hội độ khó càng thấp, nhưng từ đó tìm hiểu ra đồ vật, phẩm chất cùng cho điểm cũng sẽ tương ứng giảm xuống a. Có chút không đối, logic không thông. Nơi đây là chư thánh bí cảnh, chính là thái cổ thời kỳ vô số thánh giai tồn tại sau khi chết hội tụ hình thành bí cảnh, nếu như thế, càng là cường đại thánh giai, sau khi chết thi cốt tồn tại độ không nên cao hơn a. Mà nhỏ yếu một điểm thánh giai, vẫn là sau thi cốt ngược lại sẽ vụn vặt lẻ tẻ, vỡ vụn không chịu nổi. Lúc này mới phù hợp bình thường logic. Dựa theo cái này logic, càng là hoàn chỉnh thi cốt, càng là hẳn là tìm hiểu ra đánh giá cao giá, phẩm chất cao độ vật mới đối. Lam Yên không có vội vã linh hội, luôn luôn cẩn thận nàng, cho dù đi tới chư thánh bí cảnh loại này rõ ràng có dấu kinh thiên đại cơ duyên địa phương, cũng không gặp qua độ hưng phấn, rối loạn trật ước. Hết thể hành động, vẫn là bằng ổn thỏa phương thức đến tiến hành. Lam Yên du tẩu một vòng, nghiêm túc quan sát hơn 10 bộ hài cốt, chợt đại khái có thể xác định, những hài cốt này không phải tại sau khi chết lại bị những võ giả khác cố ý chế tác xáo trộn. Điều đó có nghĩa là, năm đó chơi chết nhóm này thánh giai tai họa, đối với thực lực càng mạnh thánh giai đến nói, ngược lại ảnh hưởng càng lớn. Thực lực nhỏ một chút người, ngược lại là có thể tránh một chút. Lam Yên làm lấy suy đoán, đáng tiếc nàng bây giờ biết lượng tin tức quá ít, đến không ra cái gì hữu dụng suy luận. Đơn giản thăm dò một phen, xác định không có gì nguy hiểm sau, nàng mới tuyển một bộ độ hoàn hảo vừa phải thi cốt, nguyên liệu tọa hạ, tính tâm lĩnh hội. Không đến 3 giây đồng hồ, Lam Yên liền tiến vào trạng thái. Một ngày một đêm quá khứ, nàng chậm rãi mở mắt ra, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia hiếu kỳ. Tại thứ trong vòng một ngày, nàng từ cỗ này thi cốt bên trong tìm hiểu ra một môn công pháp, được đến 4 phân đánh giá, nhưng cái này vẫn chưa xong. Lam Yên phát giác, mình còn có thể lại thi cốt trông được thấy càng thêm cấp độ sâu đồ vật. So với cái kia phổ thông đạo ý còn muốn cấp độ sâu. Nỗi lòng của nàng có chút rung động. Loại cảm giác này, rất có thể là nói rõ, thi cốt bên trong còn chôn giấu có thành thánh thời cơ. Lúc trước Trần Hiên cùng Mạc Giao không có phát giác cái này thành thánh cơ duyên, một là bởi vì ngộ tính còn chưa đủ, hai là bởi vì trước mắt vị trí cảnh giới cấp độ quá thấp, liền đối võ thánh cảnh giới này hơi xâm nhập một điểm hiểu rõ cũng chưa có. Phép cộng trừ cũng sẽ không, làm sao có thể cho ngươi tính ra một nguyên phương trình bậc hai đến? Tú võ, đến từng bước một đến, từng chút hướng lên. Muốn chân to bước bay vọt thức tiến bộ, kia là thiên tài đứng đầu đặc quyền. Trong bất chi bất giác, 3 ngày 3 đêm thời gian trôi qua. Tại đây 3 ngày 3 đêm bên trong, Lam Yên không có nửa điểm động tĩnh, nếu không phải bán thánh cảnh thân thể không nhiễm trần thế, chỉ sợ đều đã bị Mạn Thiên Phi Vũ cắt vàng bao trùm. Tối ngày thứ tư muộn, nàng rốt cục lại một lần mở mắt. Lần này, đôi mắt của nàng bên trong xen lẫn phức tạp cảm xúc, có vẻ chợt hiểu, có vẻ tiếc nuối, cũng có kiên quyết chi sắc. Thì ra là thế. Nàng cúi đầu nhìn lại, trước người thi cốt phía trên, mỗi một cây xương cốt mặt ngoài đều có huyền diệu đạo văn mờ mịt mà ra, giống như là miêu tả một bản công pháp văn tự nội dung bình thường, miêu tả một đoạn thần bí nội dung. Mà cái này nội dung chính là Lam Yên tìm hiểu ra đồ vật, một đầu xác định có thể đi thông thành thánh đường.